phanh phanh phanh, bên ngoài truyền đến một trận tiếng đập cửa. Có người gõ cửa. Tiểu Quân Dực nghe được thanh âm, buông trong tay chiếc đũa chuẩn bị đi mở cửa. Tiếp tục ăn, không cần phải xen vào, ăn xong rồi lại mở cửa. Mạc Ly ngăn trở muốn đi mở cửa Tiểu Quân Dực, thong thả ung dung tiếp tục ăn trong chén mì sợi. Thật sự không đi mở cửa sao? Tiểu Quân Dực ngồi xuống trần chờ hỏi. Đi thôi, ngươi đi mở cửa ta liền đem ngươi mì sợi ăn sạch. Mạc Ly nhìn hắn trong chén mì sợi uy hiếp hắn. Không được. Nói xong, Tiểu Gia Hỏa cầm lấy chiếc đũa xì sụp nhanh chóng ăn xong rồi mì sợi. Phải biết rằng hắn nhưng hiếm lạ ăn Mạc Ly làm mì sợi, bên trong thịt thái hương vị mười phần, mì sợi gân nói, hợp ở bên nhau ăn vào trong miệng miệng đầy sinh hương, có thể so trước kia ở trong phủ những cái đó đầu bếp làm ăn ngon gấp trăm lần. Từ ăn Mạc Ly làm đồ ăn, Tiểu Quân Dực mỗi lần ăn đều bất chấp ăn cơm lễ nghi. Hai người chậm gì gì ăn xong mì sợi, lại thu thập sạch sẽ phòng bếp sau, mới đứng dậy đi trong viện khai đại môn. Ngoài cửa Mạc Phương Ninh cùng quản sự mọi người đã gõ thập phần không kiên nhẫn, quản sự càng là nghị chờ hồi phủ lúc sau ở cẩu phu nhân trước mặt mách mách lẻo, cấp này ca nhi một cái giáo hấn. Đại Nghiêu, người đi tông cửa. Vẫn luôn gõ không mở cửa, Mạc Phương Ninh tức giận kêu bên cạnh một cái ga sai vặt chính mình tông cửa. Tư Cán vừa mới nói song song, đại môn đã bị người mở ra. Người đang làm cái gì, lỗ thai đứa sao? Chúng ta gõ nửa ngày môn đều không tới khai. Mạc Phương Ninh nhìn đến mở cửa Mạc Ly chính là một trận quát. Bộ dáng này đâu giống cái người đọc sách, quả thực cùng trong thôn những cái đó cãi nhau phu lang tức phụ giống nhau. Các ngươi là cậu gia, chẳng lẽ ngày hôm qua lời nói của ta bà mối không có cho các ngươi đưa tới sao? Mạc Ly Lý cũng chưa lý một chút Mạc Phương Ninh, trực tiếp đối với quản sự nói. Ngươi này ca nhi, nhưng đừng không biết tốt xấu, nhà ta đại công tử coi trọng ngươi là ngươi vinh hạnh, ngày hôm qua là xem ở cô ra mặt mũi thượng mới làm bà mối tới cửa, nạp ngươi làm đại công tử tiểu phu lang. Ngươi này ca nhi nhưng thật ra cấp mặt không biết xấu hổ, kia hôm nay ngươi liền trực tiếp theo chúng ta đi đi, tiểu phu lang ngươi cũng đừng suy nghĩ, cho chúng ta đại công tử làm tiểu hầu đi. Quản sự vẻ mặt ngạo mạn nói. Nhìn đến Mạc Ly lúc sau, này quản sự vẻ mặt dâm tà, này tiểu ca nhi lớn lên nhưng thật ra thập phần xinh đẹp, khó trách đại công tử coi trọng. Mạc Ly xem này quản sự kia ghê tởm bộ dáng, chuẩn bị động thủ cho hắn một chút giáo huấn. Lúc này hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn phía trước, như là nhìn thấy gì. Trực tiếp đẩy ra mọi người, nhanh chóng giống bên ngoài chạy tới. A Ly ca ca, từ từ ta. Nhìn đến Mạc Ly chạy ra đi, Tiểu Quân Dực vội vàng cũng đi theo chạy ra đi. Mau đuổi theo, hắn chạy. Mạc Phương Ninh cho rằng Mạc Ly là muốn chạy trốn, cảm kích phái người truy. Vừa dứt lời hạ, liền nghe được bên ngoài một trận tiếng vó ngựa, nghe thanh âm người này còn không ít. Mọi người thập phần tò mò, này trong thôn trước nay liền không có người cưỡi qua ngựa tiến vào, nhớ tới vừa mới Mạc Ly bộ dáng. 89/10 cùng khẳng định cùng hắn có quan hệ. Mạc Ly đứng ở trên đường, nhìn phía trước cười ở cao đầu đại mã đại khái 20 mấy tuổi, khuôn mặt thập phần mệt mỏi lại hai mắt sáng ngời có thần hán tử, thần sắc thập phần kích động. Lúc này lập tức hán tử cũng nhìn đến lộ trung ương Mạc Ly. Hu nhanh chóng dừng lại mã. Một người ở trên lưng ngựa, một người ở lộ trung ương, hai người xa xa tương vọng. Cuối cùng vẫn là trên lưng ngựa hán tử xuống dưới mã, đi đến khoảng cách Mạc Ly còn có vài bước lộ bộ dáng, duỗi khai đôi tay nói: A Ly, lại đây. Chương 36 trạm tờ 36. Mạc Ly nghe được đối diện người nọ nói, không biết như thế nào liền nhớ tới mặt thế trước xem qua một bộ phim truyền hình. Hắn còn nhớ rõ bên trong nam chính chính là vươn đôi tay đối với nữ chính nói, 20, lại đây. Sau đó nữ chính chạy như bay đến nam chính trong lòng ngực. Nghĩ vậy hắn phụt một chút bật cười. Quân Mạch vốn dĩ nhìn đến Mạc Ly trong lòng liền thập phần kích động, hơn nữa nhìn đến trước mắt nhân nhi so mặt thế khi còn phải đẹp. Đặc biệt là trên trán kia đóa hoa bao, rất muốn làm hắn đi hôn một cái, vốn dĩ trong lòng còn có điểm nhấp nhô bất an, muốn ôm hắn xác nhận trước mắt nhân nhi là chân thật tồn tại, nào biết hắn lại bất quá tới còn đột nhiên cười. Quân Mạch bất đắc dĩ thực, vươn vươn đi đôi tay, vài bước đi đến Mạc Ly trước mặt, túi đầu nhìn chỉ có hắn bả vai cao Mạc Ly, nhịn không được vuốt ve tóc của hắn, nghẹn ngào hỏi, ngươi suy xét hảo sao? Cái gì? Nghe được Quân Mạch hỏi chuyện, Mạc Ly từ 7 tưởng 8 tưởng trong đầu rời khỏi tới. Đi thủ thành ngày đó buổi tối, ta hỏi ngươi nói ngươi nghĩ kỹ rồi sao? Mạc Ly tức khắc vang lên hắn xuyên qua tới khi ngày đó buổi tối, Quân Mạch cùng hắn thông báo, chỉ là hắn còn không có nói cho hắn nguyện ý liền thi triều đột kích, lại sau lại hắn bị người đẩy hạ tường thành đi tới nơi này. Nghe nói ngươi đi vào này đã có 5 năm, ngươi còn nhớ rõ a? Mạc Ly cảm thấy Quân Mạch ký ức thật tốt, nhiều năm như vậy nếu là hắn phỏng chừng đã sớm đã quên. Đối với ngươi, ta cả đời đều sẽ không quên. Quân Mạch đôi tay nâng lên Mạc Ly đầu. Làm hai người mặt đối mặt mắt đôi mắt vẻ mặt nghiêm túc nói. Khu khu khu Mạc Ly nhìn hắn kia thâm tình ánh mắt, không biết như thế nào liền có điểm thẹn thùng không quá dám tiếp tục xem hắn, đỏ mặt nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh. Thẹn thùng một hồi, Mạc Ly đột nhiên phát hiện một vấn đề, vì cái gì đội trưởng muốn so với hắn cao nhiều như vậy, tuy rằng trước kia ở mặt thế, đội trưởng cũng so với hắn cao, nhưng là kia cũng chỉ cao một cái mũ cái mà thôi, như thế nào tới rồi này lại suốt cao một cái đầu không ngừng. Mạc Ly không ngừng trong lòng như vậy nghĩ, trong miệng nói ra. Bởi vì ở chỗ này ta là hán tử, ngươi là ca nhi, hơn nữa ta năm nay đều 20 tuổi, ngươi mới 15 tuổi. Quân Mạch nghe được trong lòng ngực nhân nhi thập phần khó hiểu phong tình nói sau, vô ngữ trả lời. Mạc Ly nhớ tới chính mình thân thể này, trong lòng một trận tâm tắc. Vì cái gì ngươi xuyên qua lại đây chính là hán tử, ta như thế nào chính là ca nhi, quá không công bằng. Mạc Ly căm giận đoán giận, hắn một chút đều không có phát hiện hắn lúc này nói chuyện ngự khí liền cùng làm nũng dường như. Ha ha, Quân Mạch nhìn bĩu môi Mạc Ly, cảm giác chính mình tâm rốt cuộc chứng thực, kia thiếu một khối tâm cũng bổ đầy. Ca ca mặt sau Tiểu Quân Dực lúc này cũng khí đá xi xi chạy tới Quân Mạch trước mặt, một bên chống đầu gối thở phì phò vừa nói, ca ca. Hô hô, có người muốn cướp ca phu đi làm tiểu phu lang. Quân Mạch buông ra hoài Mạc Ly, một phen bế lên bên cạnh Tiểu Quân Dực, hít sâu, trước nghỉ sẽ lại nói. Quân Mạch đối cái này từ hắn sinh ra cũng chỉ gặp qua vài lần ấu đệ vẫn là thập phần yêu thương. Lúc này nghĩ đến hắn còn tuổi nhỏ liền gặp tội, rất là thương tiếc. Quân Dực đột nhiên bị ca ca ôm vào trong ngực, làm luôn luôn ở Mạc Ly trước mặt chí chính mình là cái hán tử hắn thập phần thẹn thùng, lại không nghĩ ở Mạc Ly trước mặt mất mặt lại luyến tiếp rời đi ca ca cái này làm cho người an toàn ôm ấp, toàn bộ khuôn mặt nhỏ đều rối rắm sắp nhăn thành một đoàn. Mau, kia tiểu tiện nhân ở nơi nào? Bên kia cẩu phủ người cũng chạy tới, nhìn Mạc Ly bên cạnh Quân Mạch đám người, kia quản sự khẩu ra ác ngôn nói. Khó trách này tiểu tiện nhân không đáp ứng đại công tử, nguyên lai là tìm dã nam nhân. Lớn mật Quân Mạch cùng Mạc Ly còn không có mở miệng, Quân Mạch mặt sau thị vệ nhưng nghe không được nhà mình tướng quân cùng chủ quân bị người như vậy nhục nhã, rút ra trong tay đao giá đến khó quản sự trên cổ. Ngươi, các ngươi thật to gan, cũng biết ta là ai. Ta chính là huyện thành cẩu phủ quản sự. Quản sự nhìn giá đến trên cổ đao, sợ hãi hai chân run lên, nhưng tưởng tượng đến hắn phía sau cẩu phủ, liền lại đánh bạo nói. Hừ. Ta quản ngươi là cẩu phủ vẫn là miêu phủ, dám can đảm vũ nhục nhà ta chủ tử cùng chủ quân chính là tìm chết. Thị vệ nhưng không sợ, đừng nói một cái tiểu huyện thành cẩu phủ, chính là ở kinh thành cũng không ai dám xưng nhà hắn chủ tử vì dã nam nhân. Hơn nữa lần này đi theo Quân Mạch tới mấy người đều là mấy năm nay vẫn luôn ở bên ngoài tìm Mạc Ly thị vệ, mọi người đều rất rõ ràng này ca nhi đối chủ tử tầm quan trọng, rõ ràng này ca nhi về sau chính là bọn họ chủ quân, dám can đảm nói bọn họ chủ quân là tiện nhân. Hoàn toàn chính là tìm chết. Tiểu Quân Dực cũng từ hắn ca ca trong lòng ngực ngẩng đầu lên, chỉ vào Mạc Phương Ninh cùng quản sự mấy người oán hận nói, ca ca, này mấy người hư thấu, ngày hôm qua kia cái gì cẩu phủ người phái một cái bà mối tới cấp ca phu nói là cẩu phủ muốn nạp ca phu đương tiểu phu lang, ca phu cự tuyệt, hôm nay người này liền mang theo này đó chó săn trực tiếp tới cửa tới đoạt ca phu. Nghe Tiểu Quân Dực trong miệng một ngụm một cái ca phu, Quân Mạch nghe mặt mày hớn hở, Mạc Ly nghe được là xấu hổ và giận dữ. Hắn đều còn không có nói đáp ứng đâu, tiểu gia hỏa này liền một ngụm một cái ca phu kêu, thật là cái bạch nhãn lang, trong khoảng thời gian này làm không ăn ngon cho hắn, hắn thân ca gần nhất liền bất công. Hừ, các ngươi cũng biết ta cẩu phủ mặt sau chạm chính là Tiêu Giao Vương phủ, các ngươi chính là có gan tẩy trời cũng không dám cùng Tiêu Giao Vương phủ đối nghịch đi, ta khuyên các ngươi vẫn là nhường ra này ca nhi làm ta mang về, ta cẩu phủ muốn người liền không có không chiếm được. Quản sự đột nhiên nhớ tới bọn họ cẩu phủ mặt sau chính là đứng Tiêu Giao Vương phủ Sần Phu Lang, phu nhân lúc trước chính là vị nào Sần Phu Lang đại nha hoàn, bởi vậy thập phần ngạo mạn nâng đầu uy hiếp. Ha ha, Tiêu Giao Vương phủ. Quân Mạch thí vị thâm trường nhìn thoáng qua cẩu phủ quản sự. Không sai, chính là Tiêu Giao Vương phủ, các ngươi cũng biết Tiêu Giao Vương ai, Tiêu Giao Vương chính là đường kim thánh thượng thân huynh đệ, các ngươi cùng ta cẩu phủ đối nghịch, chính là cùng Tiêu Giao Vương phủ đối nghịch. Quản sự cho rằng Quân Mạch đám người là sợ Tiêu Giao Vương phủ. Đắc ý vạn phần nói. Ha ha, ám nhị. Quân Mạch nghiêng đầu hô một tiếng. Là, chủ tử. Quân Mạch mặt một cái hắc y di thị vệ từ trong lòng ngực móc ra tới một cái lệnh bài đưa tới kia quản sự trước mặt, nói, nếu các ngươi mặt sau là Tiêu Giao Vương phủ, như vậy này mặt lệnh bài ngươi hẳn là cũng nhận thức đi. Này khối lệnh bài chỉ có lớn bằng bàn tay, chính diện khắc có một cái lệnh tử phía dưới là khắc có hai cái chữ nhỏ Tiêu Giao mặt sau là một đóa màu đỏ cây tỏi trời hoa. Lại có thể xưng là Mạn Châu xa hoa. Nay lệnh bài đúng là Tiêu Giao Vương phủ, vẫn là Tiêu Giao Vương phủ thế tử điện hạ thân thủ đưa cho Quân Mạch, chỉ vì một lần thế tử điện hạ gặp nạn bị Quân Mạch cứu một mạng sau hai người liền thành hảo huynh đệ, mấy năm nay Quân Mạch đi ra ngoài tìm Mạc Ly đều là dùng này khối lệnh bài ở bên ngoài hành tẩu. Đây là cái gì? Quản sự nhìn trước mắt lệnh bài nghi hoặc hỏi. Thích, ngươi không phải nói các ngươi cẩu phủ mặt sau là Tiêu Giao Vương phủ, như thế nào liền Tiêu Giao Vương phủ lệnh bài đều không biết đến? Ám Nhị khinh bỉ nhìn quản sự. Không có khả năng, ai biết ngươi này lệnh bài là thật là giả? Quản sự sao có thể nhận thức Tiêu Giao Vương phủ lệnh bài, nói là mặt sau đứng Vương phủ, kỳ thật cũng chỉ là dựa vào Vương phủ sần phu lang mà thôi, nơi tay hắn một cái nho nhỏ nô tài, sao có thể thấy được Vương phủ lệnh bài? Nói nữa, này lệnh bài là thật là giả còn không nhất định đâu. Đúng vậy, ngươi này lệnh bài là giả. Quản sự đỏ mặt tía thai gượng ép làm cuối cùng dãy rủa. Giao cho các ngươi. Quân Mạch Hảo không dung mới tìm được Mạc Ly, không nghĩ ở này đó không liên quan nhân vật thượng lãng phí thời gian, liền đối với Ám Nhị đẳng nhân phân phó. Mạc Ly lúc này cũng không có tâm tình lý này nhóm người, đối với cẩu phủ quản sự nói, trở về nói cho các ngươi chủ tử, liền nói quá hai ngày ta Mạc Ly tới cửa bái phòng. Nói xong lại nhìn về phía một bên Mạc Phương Ninh, nói, lần trước buông tha các ngươi, nhưng ngươi cư nhiên tìm đường chết lại đến đánh ta chú ý, đây chính là ngươi tự tìm. Nói xong tạm thời chỉ ở hắn trong đầu sau làm hắn trở về nhìn đến người tất cả đều là quỷ ám chỉ, tiểu trường đại giới. Chờ hắn đem Quân Mạch sự tình xử lý xong lúc sau lại đến đằng tay xử lý này đàn đánh hắn chú ý người. Nhìn hướng ra đi Mạc Ly cùng Quân Mạch ba người, đi theo cùng nhau tới các thôn dân đều còn không có từ Quân Mạch đám người nói bên trong phản ánh lại đây. Các ngươi đều vây quanh ở này làm cái gì? Tiểu Mạc đại phu đâu? Những người này đều là tới làm cực đến. Khoan thai mà đến thôn trưởng ở trong đám người mặt không có nhìn đến Mạc Ly, còn tưởng rằng hắn là bị người mang đi, liền sốt ruột hỏi thôn dân. Thôn trưởng, ngươi đã đến rồi à? Tiểu Mạc đại phu mang theo một cái hán tử về nhà đi, này mấy cái cưỡi ngựa mang theo đao quan ra là hán tử kia lưu lại xử lý cẩu phụ sự. Một cái thôn dân vì thôn trưởng giải thích. Thôn trưởng yên tâm gật gật đầu. Chỉ cần tiểu Mạc đại phu không có bị cướp đi làm tiểu phu lang là được. Không biết vài vị cùng chúng ta tiểu Mạc đại phu là cái gì quan hệ? Thôn dân chắp tay giống Ám Nhị đẳng nhân hỏi. Gặp qua thôn trưởng, chúng ta chủ tử là kinh thành quan lại nhân gia, tiểu Mạc đại phu là ta chờ chưa quá môn chủ quân, cái khác xin thứ cho ta chờ không tiện báo cho. Ám Nhị đối với thôn trưởng trở về cái lễ, bọn họ tới tìm chủ quân trên đường khi, Lưu Ngạn Vũ bọn họ cũng tra quá chủ quân tình huống. Cũng biết này trong thôn có mấy hộ nhà giúp quá chủ quân, này thôn cũng là một trong số đó. Chính là bọn họ lại không biết những người này bang lại là nguyên chủ tiểu Mạc Ly, cũng không phải là bọn họ chủ quân Mạc Ly. Thôn muốn biết Ám Nhị như thế nào xử trí Mạc Phương Ninh đám người, hỏi, kia này cẩu phủ quản sự đám người cùng này Mạc Thư Sinh. Ta chờ sẽ không câu thúc những người này, chủ quân nói qua bọn họ sẽ tự hành xử lý. Ám Nhị biết thôn trưởng lo lắng cái gì, chính là sợ bọn họ huynh đệ mấy người trực tiếp đem người giết. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thôn trưởng nghe là Mạc Ly muốn trực tiếp xử lý, liền không lo lắng, hắn cảm thấy Mạc Ly một cái tiểu ca nhi, hẳn là sẽ không nháo ra bao lớn sự. Hảo, đại gia hỏa đều tan đi, nên xuống đất làm việc, nên về nhà về nhà. Thôn trưởng tiếp đón các thôn dân nói. Đi rồi, làm việc, ta mà còn không có đảo xong đâu. Ai, ta phải về nhà uy gà đâu. Ai. Các ngươi nói tiểu Mạc đại phu không phải nói hắn phải cho đại hòa thượng giữ đạo hiếu 3 năm sao, như thế nào đột nhiên có người muốn hắn làm tiểu phu lang lại là làm chủ quân. Trong đó cũng có chuyện tốt không hài hòa thanh âm truyền đến. Hắc Lý Tam gia, ngươi có ý tứ gì à, không nghe rõ đó là Mạc gia thư sinh chơi xấu đâu, tiểu Mạc đại phu nhưng không có đáp ứng đi làm tiểu phu lang à, lại nói ta nhưng thật ra cảm thấy cái kia hán tử cùng tiểu Mạc đại phu đứng chung một chỗ rất xứng đôi. Sáu dâu cả hồi tưởng kia Quân Mạch kia tuấn khí dung mạo nói. Về nhà Mạc Ly lúc này nghe lời này, nhịn không được cười, ngẩng đầu nhìn Quân Mạch dung mạo, sắc mặt như điêu khắc ngũ quan rõ ràng, lộ ra góc cạnh rõ ràng lạnh lùng, đen nhánh thâm thúy đôi mắt, phiếm mê mọi người màu sắc, kia nồng đậm mi, cao thẳng mũi, tuyệt mỹ môi hình, không một không ở trương dương, cao quý cùng ưu nhã. Thật đúng là xoái a, so mặt thế còn muốn xoái khí. Chương 37 trạm tờ 37. Ai? Tiểu Quân Dực nhìn trong phòng bếp một đôi bích nhân, hán tử nhóm lửa, ca nhi nấu ăn. Ca nhi mỗi xào một cái đồ ăn liền sẽ kẹp một chiếc đũa làm nhóm lửa hán tử nếm thử hàm đạm. Hai người đối diện ánh mắt quả thực làm người nhìn liền ngọt đã chết, ngồi ở bậc thang đôi tay chống mặt lại một lần thở dài. Tiểu công tử, ngươi ngồi ở này thở dài làm cái gì? Ám Nhị tò mò ngồi ở Tiểu Quân Dực bên cạnh hỏi. Từ ca ca cùng Ali ca ca gặp mặt lúc sau, ngươi xem đều có mấy cái canh giờ, bọn họ còn ở tình trạng ý thiếp, đều đã quên còn có ta cái này đệ đệ. Tiểu Quân Dực đầy mặt bất đắc dĩ nhìn trong phòng bếp kia một đôi nói. Khu khu Ám Nhị nắm nắm tay che miệng xấu hổ khụ hai hạ, lời này hắn vô pháp trả lời tiểu công tử, hắn vẫn là rất lý giải chủ tử, rốt cuộc tìm thật nhiều năm, hiện tại đột nhiên tìm được rồi, khẳng định là một khắc đều luyến tiếc tách ra a. Ai, cũng không biết ca ca cùng Ali ca ca khi nào mới có thể làm tốt cơm, ta đều mau đói bụng. Tiểu Quân Dực xoa bụng điếu môi nói, hẳn là nhanh đi. Ám Nhị nhìn phòng bếp chủ tử cùng tương lai chủ quân không xác định nói, hy vọng đi. Tiểu Quân Dực đứng lên nhún nhún vai nói, lại nói tiếp hắn cái này động tác vẫn là đi theo Mạc Ly học đâu, này trong thời gian ngắn hắn đều mau đem tướng quân phủ tiểu công tử lễ nghi ném hết. Nhìn vào nhà đi tìm ăn tiểu công tử, lại nhìn thoáng qua phòng bếp người, Ám Nhị quyết định vẫn là đi theo tiểu công tử đi tìm chút ăn cho thỏa đáng. Ngươi nếm thử cái này hương vị như thế nào? Mạc Ly bỏ thêm một khối thì là xương sườn đút cho nhóm lửa Quân Mạch hỏi. Không tồi, thực mỹ vị. Quân Mạch trong miệng cắn Mạc Ly uy xương sườn, ánh mắt nhưng vẫn nhìn chằm chằm Mạc Ly kia hồng nhan thủy nhuận môi, ý có điều chỉ trả lời. Mạc Ly nhìn Quân Mạch kia lộ liều ánh mắt, không biết như thế nào liền nhớ tới phía trước hắn dẫn hắn về nhà sau. Này sát phôi đem tiểu gia hỏa trực tiếp ném ở trong sân sau, lôi kéo hắn tiến nhanh chóng đi vào trong phòng sau, sau đó liền đem hắn ấn ở trên cửa hung ác gặm cắn bờ môi của hắn, cấp khó dằn nổi dường như muốn đem hắn cắn vào trong miệng nuốt vào, nếu không phải tiểu gia hỏa ở bên ngoài gõ cửa, cũng không biết đội trưởng còn muốn thân bao lâu. Không được tự nhiên dùng đầu lưỡi liếm một chút còn có chút đau đớn môi, hắn cảm giác miệng mình đều có điểm sưng lên, bởi vậy đối diện cái kia hắn tử mắt trợn trắng, nói, Lưu Manh. Quân Mạch nhìn trước mắt ca nhi đỏ tươi đầu lưỡi liếm lắp môi, ánh mắt thâm thúy mang theo nóng cháy, chỉ cảm thấy toàn thân máu ở sôi trào, thân thể chỗ nào đó cũng lại ở chuẩn bị đáp liều trại. Ta chỉ đối với ngươi Lưu Manh. Lưu Manh Quân Mạch không biết xấu hổ nói. Mạc Ly ngẩng đầu liền nhìn đến đội trưởng trong mắt hừng hực dục hỏa muốn phun ra tới dường như, hận không thể lập tức đem hắn lột sạch đè ở trên mặt đất, đỏ mặt thẹn quá thành giận gào thét, Lưu Manh ngươi muội a Lưu Manh, còn không nhóm lửa, lại không nhanh lên tiểu gia hỏa đều đói bụng. Ta cũng rất đói bụng a, ngươi như thế nào không trước uy no ta. Quân Mạch nhìn thẹn thùng tiểu ca nhi, tiếp tục ngồi ở bếp hạ băng ghế thượng thiêu hỏa ý có điều chỉ nói. Lan con bê. Mạc Ly nghe Quân Mạch ý có điều chỉ nói, phẫn nộ múa may nổi sạn. Thật là không thấy ra tới, nguyên lai đội trưởng là cái dạng này đội trưởng. Trước kia ở mặt thế người nào đó chính là cả ngày đầy mặt nghiêm túc, cả người khối băng, một chút biểu tình đều không có, như thế nào tới rồi cổ đại liền biến thành Lưu Manh. Mạc Ly đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, đầy mặt nghiêm túc nói, đúng rồi, ta là đã chết mới xuyên qua đến nơi đây tới, đội trưởng ngươi là như thế nào lại đây? Nghe Mạc Ly nói, Quân Mạch tay dừng lại đốn liền lại khôi phục bình thường, nghĩ hiện tại hắn chính là tìm được rồi Mạc Ly, về sau không bao giờ sẽ làm Mạc Ly rời đi hắn bên người nửa bước, cho nên sẽ không lại lần nữa đem hắn đánh mất. Quân Mạch, ta chính là ngủ một giấc lúc sau tỉnh lại liền đi vào này. Thành thật công đạo. Ngươi hiện tại có hay không vị hôn thê vị hôn phu hoặc là tiểu thiếp tiểu phu lang cái gì mà? Nghĩ đến phía trước đội trưởng đối hôn môi dường như rất quen thuộc, khẳng định là phía trước có huấn luyện quá. Quân Mạch nghe xong buồn cười thực, nói, ngươi loạn tưởng cái gì, ngươi biết ta chỉ ái ngươi một người, ở mặt thế liền yêu ngươi, chính là người nào đó chính là trì độn thực, đi vào này lúc sau ta liền đi biên quan đánh giặc cùng tìm ngươi, làm sao có thời giờ đi tìm người khác. Nghĩ đến mặt thế phát sinh sự tình, hiện tại hồi tưởng một chút. Giống như khi đó chính mình thật đúng là trì độn, mọi người đều biết đội trưởng thích chính mình, chính là cố tình liền chính mình còn tưởng rằng đội trưởng là cảm thấy hắn cái này di động kho hàng rất quan trọng, cho nên chiếu cố hắn, nào biết người này ôm là đem chính mình ngậm trở về tính toán A. Nghĩ vậy chút, Mạc Ly mặt già đỏ lên, ngạo kiều nói, nay còn kém không nhiều lắm. Nhìn hồng khuôn mặt nhỏ Mạc Ly, Quân Mạch ánh mắt lửa nóng, thanh âm trầm thấp kêu, A Ly, lại đây. Làm gì? Nghe được Quân Mạch kêu hắn. Mạc Ly không có nghĩ nhiều, vung trong tay sắt dao đao, đi qua đi hỏi. Chờ Mạc Ly đứng ở Quân Mạch trước mặt, Quân Mạch một phen đem Mạc Ly ôm ở hoài. Thân thể nháy mắt bị trói buộc tiến một cái hữu lực ôm ấp, Mạc Ly hoảng sợ, hoàn hồn lúc sau, đỏ mặt thẹn quá thành giận hô, ngươi làm gì? Thân ngươi! Chưa hết ngữ thanh bao phủ ở tràn đầy tình ý hôn bên trong, lạnh lùng lưỡi hoạt nhập khẩu trung, tham lam mà cướp lấy thuộc về hắn hơi thở, dùng sức mà thăm dò quá mỗi một góc. Thình lình xảy ra hôn môi giống bao táp giống nhau làm Mạc Ly trở tay không kịp, hương tân nùng hoạt ở quấn quanh lưới gian vuốt ve, hắn trong đầu trống rỗng, chỉ là thuận theo nhắm mắt lại, phảng phất hết thể đương nhiên. Hắn đã quên tự hỏi, cũng không nghĩ tự hỏi, chỉ là bản năng muốn ôm chủ hắn, khẩn chút, lại khẩn chút. Nay trong nháy mắt rung động, xử lẫn nhau quên mất chung quanh hết thảy. Ca, Ali ca ca, các ngươi đang làm gì, đồ ăn đều hồ. Tiểu Quân Dực ở nhà ở tìm một ít điểm tâm điền vừa xuống bụng tử. Liền ra tới chuẩn bị đi phòng bếp nhìn xem đồ ăn khi nào hảo. Kết quả đến sân, đã nghe tới rồi một cổ hồ vị, Tiểu Quân Dực một bên hỏi vừa đi phòng bếp. Nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm, lập tức muốn vào tới Tiểu Gia Hỏa, Mạc Ly mới từ cái này bá đạo hôn môi hoàn hồn, lúc này hắn đầy mặt đỏ bừng, toàn thân nhũn ra, chỉ nghĩ tìm một cái lao thử động chui vào đi, hận không thể lập tức rời đi. Nghe tiếng bước chân càng ngày càng gần, Mạc Ly vô lực đẩy Quân Mạch, đầy mặt đỏ bừng tự sân tự hoán, muốn nổi giận còn xấu hổ nói, còn không mau buông ta ra, tiểu gia hỏa liền phải vào được. Quân Mạch lại buông ra hắn phía trước lại luyến tiếp thân mổ một ngụm, nói, ngươi làm nghỉ ngơi sẽ, ta tới nấu ăn. Mạc Ly nhìn cao lớn đội trưởng ở cầm đao thuần thục sắt rau bộ dáng, thực kinh ngạc hỏi, không thể tưởng được đội trưởng ngươi còn sẽ nấu cơm à, phía trước như thế nào không biết. Chúng ta quân gia nam nhân đều sẽ xuống bếp, chỉ là thật nhiều năm đều không có đã làm, tay có điểm sinh. Quân Mạch đem thất thượng cắt xong rồi đồ ăn đảo tiến trong nồi, một bên xào một bên trả lời Mạc Ly nói. Mạc Ly minh bạch hắn nói cái này chúng ta quân gia là mặt thế trước cái kia quân gia, không phải nơi này quân gia, nơi này quân gia là tướng quân phủ, bên trong có đầu bếp, chính là ngươi muốn làm cơm cũng không phát làm. Ca, ngươi còn sẽ nấu cơm à? Tiến vào tiểu quân dực nhìn đang ở xào rau Quân Mạch, thập phần kinh ngạc thực, thật muốn không đến hắn cái này đánh giặc lợi hại đại tướng quân các ca, cư nhiên còn sẽ xuống bếp. Ở quan biên lâu rồi, còn có cái gì sẽ không làm? Quân Mạch trắng liếc mắt một cái đệ đệ, nói. Tiểu quân dực đột nhiên nhảy ra một câu, vậy các ngươi sẽ sinh hải tử sao? Phụt Mạc Ly nghe tiểu quân dực nói, cười đều mau ngồi không yên, đỡ tường, một bên cười một bên đùa dẫn hỏi, đúng vậy, vậy ngươi sẽ sinh hải tử không? Quân Mạch đem trong nồi đồ ăn múc ở mâm sau, đôi mắt u ám nhìn Mạc Ly nói, ngươi có thể thử xem ta rốt cuộc có thể hay không sinh hải tử. Sắp thôi. Mạc Ly đỏ mặt nát một câu. Bưng thức ăn. Quân Mạch đem đồ ăn mâm đặt ở tiểu quân dực trong tay. Ai? Ngươi khi dễ hắn làm gì, hắn như vậy tiểu biệt năng hắn. Mạc Ly nhìn đội trưởng như thế không biết xấu hổ khi dễ một cái tiểu hài tử, thập phần bất đắc dĩ thực, muốn tiếp nhận tiểu quân dực trên tay mâm. Ta không nhỏ, ta đã là cái tiểu hán tử. Tiểu quân dực không thích người khác nói hắn tiểu, hắn né tránh Mạc Ly tay, tưởng chính mình bưng chứng minh chính mình đã là cái hán tử. Là, ngươi là cái tiểu hán tử, cho nên tiểu hán tử, mau bưng thức ăn đi. Quân Mạch lại đối với Mạc Ly nói, ngươi lấy chiếc đũa đi. Thật là phục các ngươi hai anh em. Mạc Ly nhìn phía trước một cao một thấp bất đắc dĩ nói. Ăn cơm. Mạc Ly dọn xong chiếc đũa, kêu trong viện ám nhị đẳng nhân. Hoa, thơm quá a, này đó tất cả đều là chủ quân làm sao. Ám nhị từ trong viện một viên trên cây nhảy xuống, vài bước liền thoán tiến bàn ăn bên, nhìn đầy bàn thức ăn, nuốt nuốt trong miệng phân bố ra tới nước miếng. Cái kia, các ngươi kêu ta tiểu Mạc Đại Phu đem, có thể hay không đừng gọi ta chủ quân. Mạc Ly nghe ám nhị kêu hắn chủ quân. Cảm thấy quái quái, rất là không thói quen. Ám nhị đẳng nhân nhìn Quân Mạch, Quân Mạch gật đầu ý bảo. Tốt, tiểu Mạc Đại Phu. Đều ngồi xuống ăn cơm đi. Mạc Ly quả nhiên vẫn là cảm thấy này tiểu Mạc Đại Phu nghe so với kia chủ quân gì đó nghe dễ nghe. Không được, chúng ta huynh đệ mấy người ở trong phòng bếp ăn là được. Ám nhị đẳng nhân cảm thấy tuy ngày thường cùng chủ tử giống huynh đệ giống nhau, ở bên ngoài cũng là không so đo thân phận cùng nhau ăn cơm là chuyện thường, nhưng là ở tiểu Mạc Đại Phu này. Vẫn là chú ý điểm quy củ hảo. Ở nhà ta không có nhiều như vậy quy củ, đại gia ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Mạc Ly đầy mặt nghiêm túc nhìn ám nhị nói. Ngươi xem các ngươi chủ tử làm cái gì, ta nói chẳng lẽ hắn còn không đáp ứng. Nhìn ám nhị đẳng nhân nhìn Quân Mạch, liền trắng liếc mắt một cái Quân Mạch nói. Nghe tiểu Mạc Đại Phu, hắn nói chính là ta nói. Quân Mạch bình tĩnh nói. Đúng vậy ám nhị đẳng mấy cái thị vệ trong lòng âm thầm nghĩ, quả nhiên này tiểu Mạc Đại Phu về sau là hắn chủ quân không đến chạy. Nhà mình chủ tử về sau nhìn dáng vẻ cũng là thê quản nghiêm lạc. Ám nhị vẻ mặt cười xấu xa nghĩ. Quân Mạch dường như biết hắn suy nghĩ cái gì, ngẩng đầu nhìn hắn một cái, ám nhị lập tức vứt bỏ trong đầu cho nên ý tưởng, chủ tử vẫn là như vậy khủng bố, ô ô. Ám tam ở bên cạnh người vây xem, nhìn ám nhị ở tìm chết, cũng không nói cái gì, chỉ là trong lòng cười thầm, xứng đáng, tuy rằng ngươi đi chê cười chủ tử. Nhìn ngồi xuống mấy cái thị vệ, Mạc Ly tính kế nổi cơm bên trong cơm, nói. Này cơm phỏng trừng không đủ ăn, các ngươi ăn trước, ta lại đi hạ điểm mì sợi. Không cần, ngươi ăn, chính bọn họ đi. Đúng đúng, không phiền toái tiểu Mạc Đại Phu, chính chúng ta đi. Ám nhị vội vàng nói, hắn cũng không dám làm chủ tử đầu quả tim lại vất vả, vội vàng đề ra một chút 8 năm. Mau đi phía dưới điều. Vì cái gì là ta đi phía dưới điều? Ám năm nhìn một bàn mỹ vị, thập phần không xa đi. Ám tam, bởi vì chúng ta bên trong chỉ có ngươi chủ nghệ tốt nhất. Phía dưới điều không cần chủ nghệ. Ám năm ở làm cuối cùng hấp hối dây rủa. Mau đi phía dưới điều đi, ngươi yên tâm, ta sẽ cho ngươi chữa chút. Ám bốn bỏ đá xuống giếng ăn ủi. Nhìn nhà mình là thoái thác không được, ám năm không có biện pháp chỉ có thể đứng lên đi phòng bếp phía dưới điều, vừa đi một bên nói, một đám không có đồng bọn ái ra hỏa. Tính, ta bồi ngũ ca đi thôi, hai người mau một ít. Ám sáu đứng lên nói. Nhìn nhóm người này thị vệ, Mạc Ly Mạc Danh Quyết bọn họ còn rất đáng yêu. Chương 38 trạm tờ 38. Đừng náo loạn, mau rời giường. Mạc Ly đè lại ở trên người hắn tác loạn tay, nói. Không náo, ở nằm nằm. Quân Mạch xảo diệu tránh thoát Mạc Ly tay, một tay vướt ve trong lòng ngực tiểu ca nhi tóc đen, một tay khắp nơi tiểu ca nhi thân thể thượng vướt ve, dường như ở vẽ tranh. Mạc Ly bị Quân Mạch vướt ve mặt đỏ tim đập, hồi tưởng khởi đêm qua rõ ràng là đêm này sắc lang an bài ở phòng cho khách, kết quả nửa đêm lại bò lên trên hắn giường, đánh chết đều không đi xuống. Lúc sau hai người bọn họ trừ bỏ cuối cùng một bước, nên làm không nên làm đều làm xong rồi. Kỳ thật Mạc Ly nhưng thật ra không ngại trước lên xe sau mua vé bổ sung, nhưng là đội trưởng nói lại nói, hắn yêu hắn, liền phải tôn trọng hắn, hắn hiện tại thân thể này là ca nhi, cũng không phải là giống đời trước là nam nhân, nơi này nếu ca nhi còn không có kết hôn phía trước liền cùng hắn tử lên giường, kia hắn đời này thanh danh đã bị hủy hoại. Hắn ái Mạc Ly, cho nên hắn muốn cấp Mạc Ly hết thể tốt nhất, hắn sẽ cho Mạc Ly một cái tốt nhất hôn lễ. Sau lại đội trưởng còn nói làm hắn nhẫn nhẫn, hắn hiện tại thân thể này mới 15 tuổi, chờ hắn ở lớn lên một chút, thành thân về sau, nhất định sẽ thỏa mãn hắn. Nghĩ vậy, Mạc Ly mặt già đỏ lên, nát hắn một ngụm, tuy suy nghĩ, hắn cho rằng ai đều giống hắn giống nhau sao, mới vừa gặp mặt liền ôm hắn gặm, đại buổi tối còn bỏ giường, cũng không sợ hắn những cái đó thủ hạ chê cười. Nô, ngươi phát cái gì điên? Đột nhiên môi bị cắn một ngụm, Mạc Ly hoàn hồn nói. Ở ta trong lòng ngực còn thất thần, trừng phạt ngươi một chút. Nói xong lại ở Mạc Ly trên môi thân mổ một chút. Mạc Ly. Vô ngữ mắt trợn trắng. Không cần vứt mị câu dẫn ta, nếu muốn ta thân ngươi ngươi liền nói thẳng. Hơn nữa chính là ngươi không cố ý câu dẫn ta, ngươi đối ta cũng là rất có lực hấp dẫn. Nói xong như là muốn chứng minh một chút Mạc Ly đối hắn lực hấp dẫn, thân thể còn hướng Mạc Ly trên người chọc chọc. Mạc Ly bị Quân Mạch ôm chặt ở trong ngực, bọn họ thân thể dán sát ở bên nhau, mặt dựa vào rất gần, hắn thậm chí có thể nhìn đến Quân Mạch trên mặt tinh tế lông tơ. Ngửi được trên người hắn nhàn nhạt hắc vị, không khó nghe, cảm nhận được trên eo chọc ngạnh bang bang cái gì đó, hô hấp trở nên nóng rực. Mạc Ly, cái này lao sát lang. Quân Mạch túi đầu nhìn trong lòng ngực nhân nhi, lúc này ngôn ngữ đã là dư thừa đồ vật, nhìn đến hắn trong mắt sương mù mênh mông thủy nhuận nhuận, trên mặt phiếm hồng chiều, chóp mũi chảy ra thật nhỏ mồ hôi, môi hơi hơi dương, lộ ra tươi mới thủy nhuận đầu lưỡi, thanh thuần hỗn loạn vũ mị, kia chọc người chịu mến bộ dáng làm hắn khó kìm lòng nổi mà túi đầu ngậm lấy hắn cánh môi. Tiện đà ôn nhu mà quấn lấy hắn đầu lưỡi. Mạc Ly run rẩy thừa nhận hắn tử tình yêu, nước mắt đã không tự giác mà chảy ra. Gắt gao ôm này trên người cái này hắn tử, cảm thụ được hắn tử truyền đến độ ấm cùng tình yêu. Đây là thật sự, cái này hắn tử thật là đội trưởng thật sự đi tới hắn bên người, về sau hắn không bao giờ sẽ cô đơn một người. Mạc Ly không tự giác nỉ non một tiếng, đội trưởng. Dường như biết Mạc Ly bất an, Quân Mạch gắt gao ôm hắn, một bên thân cắn bờ môi của hắn một bên trả lời, bà bối. Ta ở. Phanh phanh phanh thấy gõ nửa ngày môn cũng chưa người khai, bên ngoài tiểu quân dực thanh âm truyền đến. Ali Kaka, rời giường, Kaka ta không thấy. Sáng sớm liền khởi tỉnh tiểu quân dực ở trên giường không có nhìn đến nhà mình Kaka, liền cho rằng là hắn là sớm rời giường rèn luyện, kết quả đi hậu viện chỉ nhìn thấy ám nhị mấy cái thị vệ ở rèn luyện, đi phòng bếp kết quả cũng chỉ có ám 5 ám 6 hai người ở làm cơm sáng. Tiểu quân dực nơi nơi tìm không thấy nhà mình Kaka, liền sốt ruột chạy nhanh tới tìm Mạc Ly. Phanh một tiếng, Mạc Ly trên người hán tử bị nghe được bên ngoài thanh âm Mạc Ly hoàn hồn sau một chân đá xuống giường. Quân Mạch nhìn thoáng qua trên giường Mạc Ly, lại nhìn thoáng qua dưới giường chính mình, hắn đây là bị tức phụ đá xuống giường. Nghe ngoài cửa còn ở gõ cửa đệ đệ, trong lòng một trận bất đắc dĩ, này thật là hắn thân đệ đệ sao? Như thế nào lần nào đến đều đánh gậy hắn chuyện tốt, đời trước thiếu hắn. Quân Mạch đứng lên, nhìn trên giường bọc trong chăn thẹn thùng tiểu ca nhi, ngồi ở hắn bên người, nhẹ bắn một chút hắn cái trán. Đầy mặt sủng nịch nói, tiểu phôi đảng, dám đá ngươi lão công, nên phạt. Không biết xấu hổ, ai là ta lão công. Mạc Ly nghe hắn nói, vẫn luôn thẹn quá thành giận, bằng gì hắn là hắn lão công, hắn cũng là đội trưởng lão công hảo không. Hảo đi, người nào đó đây là đã quên hắn đời này thân phận là ca nhi a, muốn làm lão công, kiếp sau đi. Đây là muốn danh phận. Đừng có gấp, chờ trở lại kinh thành chúng ta liền thành thân, đến lúc đó ta chính là ngươi lão công. Cút đi. Mau mặc quần áo đi mở cửa đi, nhà ngươi đệ đệ đều mau khóc. Nghe bên ngoài càng ngày càng sốt ruột tiếng đập cửa, Mạc Ly liền xốc lên chăn rời giường bắt đầu mặc quần áo. Một bên ăn mặc quần áo một bên còn nghĩ, còn hảo tối hôm qua đội trưởng lại đây khi giữ cửa cài chốt cửa, bằng không hôm nay bị tiểu gia hỏa đổ ở trên giường kia mới mất mặt đâu. Quân Mạch, về sau kia cũng là nhà ngươi đệ đệ. Hừ, vốn dĩ chính là nhà ta, đây chính là ta nhặt về tới, nếu là ta nhặt về tới đó chính là nhà ta. Mạc Ly mặc tốt quần áo vẻ mặt ngạo kiều nói. Là, là nhà ngươi, liền nhà hắn ca ca đều là của ngươi. Quân Mạch vẻ mặt sủng nịch cười nói. Đại ca, nguyên lai ngươi ở Ali ca ca này a, làm ta sợ muốn chết. Tiểu Quân Dực nhìn mở cửa chính là Quân Mạch, liền vẻ mặt may mắn nói. Nhìn bên trong ra tới Mạc Ly, dường như nhớ tới cái gì, ôm đồn Quân Mạch sốt ruột nói. Đại ca, ngươi sao lại có thể như vậy khi dễ Ali ca ca a? Quân Mạch nghe hắn nói, vẻ mặt một bức, hỏi, đại ca như thế nào khi dễ ngươi Ali ca ca? Mạc Ly cũng muốn biết này vấn đề, cũng ở phía sau tò mò nghe. Các ngươi đều còn không có thành thân, ngươi liền cùng Ali ca ca ngủ một cái giường, nếu là Ali ca ca hoài tiểu bảo bảo làm sao bây giờ, người khác đã biết cũng sẽ mắng Ali ca ca không biết xấu hổ. Tiểu Quân Dực vẻ mặt tức giận nhìn Quân Mạch, dường như hắn là tội ác tẩy trời người. Phụt! Lại đây chuẩn bị kêu chủ tử cùng tiểu Mạc đại phu ăn cơm ám nhị nghe được tiểu thiếu gia nói, nhịn không được cười lên tiếng. Đêm qua chủ tử bò tiểu Mạc đại phu cửa sổ, hắn chính là tận mắt nhìn thấy, cho nên hắn sáng nay cố ý không nói cho tiểu thiếu gia chủ tử ở kia, chính là hảo muốn nhìn chủ tử chê cười, ai kêu tối hôm qua chủ tử đem hắn từ trên cây đánh hạ tới. Tối hôm qua hắn trực đêm, đơn giản là khi nhìn đến tiểu Mạc đại phu nhà ở bên ngoài thụ tương đối hảo giấu người liền giấu ở kia mặt trên, lại nhìn không thấy tiểu Mạc đại phu trong phòng tình huống, nào biết chủ tử Mạc danh độc chiếm dục, hướng hắn gõ một cái hòn đá nhỏ lại đây, nhân hắn một cái không chú ý, liền bị kia lực đạo gõ hạ thụ tới té ngã một cái. Mạc Ly nghe xong tiểu Quân Dực nói, vốn dĩ liền xấu hổ buồn bực thực, lúc này lại nghe được ám nhị tiếng cười, càng là mặt già đỏ lên, thẹn quá thành giận ở Quân Mạch trên eo sử dụng véo eo công pháp nhị chỉ thiền. Chương 39 trạm tờ 39. Lão Thái Thái, lúc này đây trị liệu xong rồi, ngài này phong thấp liền cơ bản hảo, nhưng ngày thường vẫn là đến chú ý một chút, phía trước cho ngài nói những cái đó đồ ăn nên ăn kiêng còn phải ăn kiêng, biết không? Mạc Ly gỡ xuống cuối cùng một cây ngân châm, kết thúc xong Dương Lão Thái Thái cuối cùng trị liệu, nói. Lão Thái Thái ở nha hoàn hầu hạ mặc tốt quần áo, nhìn Mạc Ly vẻ mặt hiền từ nói, trong khoảng thời gian này phiền toái tiểu Mạc đại phu. Hẳn là... ta chính là thu Dương công tử cấp khám phí. Mạc Ly một bên thu thập đồ vật vừa nói. Lần này ra bà bệnh toàn dựa tiểu Mạc đại phu ngài, đây là chúng ta lão gia đối ngài một chút tâm ý, còn thỉnh ngài nhận lấy không cần chê ít. Dương Tân An phu lang Liếu An mang theo một cái gã sai vật tiến vào, gã sai vật trên tay nâng một cái khay, trên khay mặt là một loại bạc, mỗi cái bạc phân lượng đại khái là 10 lượng tả hưu, tổng cộng 10 cái. Hành, ta đây liền không khách khí. Mạc Ly không có chậm lại liền nhận lấy. Hắn lần này cấp lão thái thái dùng dược liệu bên trong có một phần dược liệu chính là thập phần chân quý, cho nên hắn cảm thấy nhận lấy bạc một chút đều không lỗ tâm. Mạc Ly đem bạc để vào hòm thuốc tầng dưới chót, nói, ngài này bệnh về sau chỉ cần chú ý bảo dưỡng cùng ăn kiêng, cơ bản là sẽ không lại tái phát, ta còn sự, liền trước cáo tử. Tiểu Mạc đại phu còn có việc, ta đây liền không lưu tiểu Mạc đại phu. Liêu An nghiêng đầu đối với Dương phủ quản gia nói, Trung Thúc, thay ta đưa tiểu Mạc đại phu. Trung Thúc, là, chủ quân. Trung Thúc con eo đối Mạc Ly được rồi cái thỉnh lễ, nói, tiểu Mạc đại phu, ngài bên này thỉnh. Ngài trước hết mời. Mạc Ly đối với lão nhân hắn luôn luôn đều thực tôn trọng, bởi vậy ở Trung Thúc đối hắn không lưng hành lễ khi liền hơi chút nghiêng nghiêng rời đi. Mạc Ly rời đi Dương phủ sau liền tiến vào bên cạnh cái kia trà lâu có Quân Mạch huynh đệ mấy người lại chờ hắn. Lộng xong rồi. Quân Mạch nhìn đến Mạc Ly lên lầu, vội vàng lại đây tiếp nhận hắn trên vai hồng thuốc, ngăn đón bờ vai của hắn đưa tới ghế trên ngồi. Thuận thế lại cấp Mạc Ly đổ một ly trà thủy đưa tới trên tay hắn. Ân, hôm nay là cuối cùng một lần, đã trị liệu xong rồi. Mạc Ly tiếp nhận ly nước, một bên uống một bên trả lời Quân Mạch nói. Mau buổi trưa, chúng ta tìm cái mà ăn cơm đi. Quân Mạch nhìn Mạc Ly ở xoa bụng, nghĩ hắn có thể là đói bụng. Ân, vừa lúc ta cũng đói bụng, này trà lâu bên cạnh liền có một nhà tử lầu, nghe nói hương vị cũng không tệ lắm, chúng ta đi nếm thử đi. Mạc Ly dùng dị năng đảo qua, liền biết nơi nào có tử lầu. Nhà ai tiểu lầu hương vị tốt nhất? Hành, kia đi thôi. Mạc Ly nắm tiểu Quân Dực đi ở trước, Quân Mạch cong hỏm thuốc đi ở sau, cùng nhau đi xuống lầu. Dưới lầu đang ở uống trà nghe thư ám nhị đẳng nhân nhìn đến chủ tử xuống dưới, lưu lại tiền trà liền tiến lên đi tiếp nhận Quân Mạch trên vai hồng thuốc, cùng nhau đi theo rời đi trà lâu. Cậu phủ, ngươi không nhìn lầm, bọn họ thật sự ở say uống lâu. Cậu phu nhân vẻ mặt nghiêm túc nhìn hạ đầu quản gia hỏi. Hồi phu nhân nói, phía dưới nô tài tới báo nói xem thật thật sắc sắc, chính là kia tiểu ca nhi cùng lần trước bốn quản sự thấy lấy ra vương phủ lệnh bài đám kia người. Quản gia cụp mi rũ mắt đứng ở hạ đầu hồi lời nói. Gọi người đi đem chúng ta kia cô ra gọi tới chúng ta cùng đi, việc này là kia Mạc Phương Ninh đề nghị, hắn cũng là kia tiểu ca nhi đường ca, chúng ta làm hắn đi bồi cái lễ nói lời xin lỗi việc này hẳn là liền đi qua. cẩu phu nhân bưng chén trà chậm gì gì uống một ngụm trà, nói. Kia bốn quản sự đâu? Quản gia ngẩng đầu trần trờ hỏi. Đem kia nô tài cùng nhau mang theo, giao cho người nọ xử trí đi. Cẩu phu nhân vẫn luôn ở cân nhắc lấy ra vương phủ lệnh bài người, nhưng thật ra vương phủ người nọ, trông nom sự miêu tả, kia chủ sự không giống như là thế tử gia, nhưng là lại lấy thế tử gia lệnh bài, này trong đó liền có cân nhắc. Bất quá mặc kệ là ai, chỉ cần không phải thế tử gia tới, nàng đều có biện pháp làm việc này qua đi, rốt cuộc nàng phía trước chính là vương phủ sườn phu lang đại nha hoàn, này cẩu phủ sinh ý một nửa là sườn phu lang. Người này hẳn là sẽ cho xem ở vương phủ cùng sần phu lang phân thượng cho các nàng cẩu phủ một cái mặt mũi. Nghe nói này tiểu ca nhi lớn lên cũng không tệ lắm, bất quá này trong kinh thành công tử ca nhóm, ai chưa thấy qua mỹ nhân nhi, liền tính này nhất thời mê luyên cái này tiểu ca nhi, lâu rồi mới mẻ kính đã qua còn không phải liền ghét, cho nên này chỉ cần có đầu óc, liền sẽ không vì một cái tiểu ca nhi cùng vương phủ cùng sần phu lang không qua được. Lúc này này cẩu phu nhân bản tính nhưng thật ra đánh hảo. Nàng nào biết lần này tới người không phải vương phủ người, mà là vương phủ thế tử điện hạ bạn tốt quân mạch quân tướng quân, mà Mạc Ly chính là này quân mạch đầu quả tim người, nói nữa liền tính là không có quân mạch, chính là Mạc Ly chính mình cũng không phải các nàng có thể chọc đến khởi, chọc bao hắn, đừng nói nàng một cái nho nhỏ cẩu phủ, chính là tiêu giao vương phủ, hắn cũng có thể đem nó giữ thăng bằng lạc. Hoa, cái này anh đào thịt cảm giác hảo hảo an bộ dáng, còn có cái này nồi bao thịt, lại đến một cái thịt kho tàu. Nghe tiểu nhị giới thiệu, Tiểu Quân Dực cảm giác nước miếng đều phải chảy ra, hắn là cái vô thịt không vui tiểu bằng hữu, bởi vậy mở miệng điểm ba cái thịt đồ ăn. Tiểu Quân Dực từ bị Mạc Ly dưỡng một đoạn thời gian sau, cả người đều phải vui sướng chút, càng giống một cái chân chính 5 tuổi tiểu bằng hữu tính tình, tuy rằng ngẫu nhiên vẫn là thực làm bộ tiểu đại nhân bộ dáng, nhưng là so với phía trước mới vừa gặp mặt khi cần phải hảo rất nhiều. Ta điểm hảo, Ali Kaka, ngươi nhanh lên ngươi thích ăn. Điểm hảo tự mình muốn ăn đồ ăn, Tiểu Quân Dực đem trên tay thực đơn đưa cho Mạc Ly. Mạc Ly nhìn Tiểu Quân Dực điểm tất cả đều là thịt đồ ăn, một cái rau xanh đều không có, liền điểm một cái tóp mỡ cải trắng, một cái sang xào cải thìa, khác lại điểm vài đạo trước kia quân mạch thích ăn đồ ăn. Nghe Mạc Ly báo thực đơn tên, quân mạch ở một bên nghe tất cả đều là hắn thích ăn đồ ăn, vui vẻ mi hoan mắt lời, nhìn Mạc Ly vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, nếu không phải trong phòng còn có Tiểu Quân Dực ở, tâm ngứa khó nhịn hắn đều muốn ôm hắn hôn một cái. Hảo, liền này đó đồ ăn, chạy nhanh đưa lên đến đây đi. Mạc Ly điểm hảo đồ ăn, đem thực đơn còn cấp tiểu nhị, thúc giục tiểu nhị mau chóng thượng đồ ăn. Phía trước cấp Dương phủ lão thái thái trị liệu, thập phần hao phí tinh thần lực, bởi vậy hắn lúc này cảm giác thập phần đói khát, đây là tiêu hao dị năng lúc sau di chứng, tuy rằng hắn trong không gian còn có tinh hoạch có thể hấp thu, nhưng là hắn vẫn là lưu trữ, hiện tại vô khẩn cấp sự tình, hắn có thể ăn cái gì khôi phục, tinh hoạch vẫn là lưu trữ về sau khẩn cấp dùng đi, rốt cuộc hiện tại tinh hoạch là thuộc về không hề sinh vật, trong không gian dùng xong liền không có. Ở không có tìm được thay thế phẩm phía trước tốt nhất vẫn là lưu trữ khẩn cấp đi. Chỉ chốc lát, bọn họ ghế lô đồ ăn nhanh chóng thượng đi lên, Mạc Ly cùng Tiểu Quân Dực hai người vùi đầu khổ ăn, Quân Mạch liền ở một bên cấp Mạc Ly kẹp đồ ăn. Ngươi đừng cho ta gấp đồ ăn, chính ngươi cũng chạy nhanh ăn. Mạc Ly nhìn Quân Mạch chính mình không có động đũa, tất cả đều là cho hắn gấp đồ ăn, liền giơ tay gấp một mau thịt kho tàu cấp Quân Mạch, mau nếm thử, hương vị thực hảo. Quân Mạch liền Mạc Ly chiếc đũa ăn vào trong miệng, một bên ăn một bên nhìn Mạc Ly. Ý vị thâm trường nói, không ngươi ăn ngon. Mạc Ly nhìn hắn ánh mắt kia, liền biết này hán tử lại ở chơi lưu manh, mặt da đỏ lên, rồi nói, ăn ngon còn tắc không được ngươi miệng. Quân Mạch vẻ mặt vô tội, thật sự không có ngươi ăn ngon sao, không tin ngươi hỏi tiểu gia hỏa sau đó vẻ mặt chính khí đối với Tiểu Quân Dực hỏi, có phải hay không ngươi Ali Kaka làm ăn ngon. Tiểu Quân Dực nghe hắn nói, mới từ trong chén ngẩng đầu lên, đầy mặt nghiêm túc trả lời hắn Kaka vấn đề, đối với Mạc Ly nói, đúng vậy. Ta còn là cảm thấy Ali Kaka làm đồ ăn ăn ngon, đặc biệt là thì là xương sườn cùng mật cay nướng cánh, ta hảo muốn ăn nha. Nói xong còn dùng đầu lưỡi liếm một chút môi dư vị. Đợi lát nữa làm ám nhị bọn họ đi xem có hay không người bán gà, nếu có buổi tối trở về cho ngươi làm. Mạc Ly nhìn vẻ mặt muốn ăn Tiểu Quân Dực, buồn cười nói. Mua không được có thể cho ám nhị bọn họ đi trên núi bắt gà rừng. Tiểu Quân Dực vừa nghe buổi tối Mạc Ly phải cho hắn làm, ánh mắt đều sáng. Hảo. Vậy ngươi hiện tại nhanh ăn đi. Chương 40 chạm tờ 40. Frank. Frank. Tiến bảo. Mạc Ly biết bên ngoài gõ cửa chính là ám nhị, biết hắn khẳng định là có việc, bằng không là sẽ không đi lên quấy rầy bọn họ. Ám nhị, chủ tử, cẩu phủ người tới nói cho chủ tử cùng tiểu Mạc đại phu bồi tội, đang ở ngoài cửa chờ. Làm cho bọn họ chờ, cơm nước xong lại nói. Quân Mạch cũng không ngẩng đầu lên nói, tiếp tục cấp Mạc Ly cùng Tiểu Quân Dực hai người gắp đồ ăn. Đúng vậy, ám nhị nghe xong chủ tử phân phó, lui ra ngoài đóng cửa cho kỹ, xuống lầu đáp lời. Chúng ta đây liền ở bên cạnh nhã gian chờ, chờ công tử ăn được sau còn phiền toái vị công tử này hỗ trợ thông truyền một tiếng. Cẩu phu nhân chịu đựng trong lòng tức giận, nhưng trên mặt còn vẫn duy trì đầy mặt tươi cười, mang theo quản gia đoàn người thong thả ung dung tiến vào bên cạnh nhã gian. Có một câu nói rất đúng, không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo. Cẩu phu nhân hôm nay chính là vận khí không tốt, mang theo một cái heo đồng đội. Ta chính là Mạc Ly Đường ca, ngươi lại đi thông truyền một tiếng, làm hắn ra tới thấy ta. Mạc Phương Ninh vẻ mặt chính xác nói, nói xong trong miệng còn ở nhỏ giọng nói thầm, quả nhiên là con hoang, một chút tôn ti lễ nghĩa cũng đều không hiểu, nhà mình Đường ca tại đây đều không ra chào hỏi, thật là không giáo dưỡng. Ám nhị nhìn Mạc Phương Ninh như thế mặt đại, nghĩ cũng không biết là ai cấp hắn lớn như vậy mặt. Làm càn. Ám nhị đẳng thị vệ mấy người trải qua trong khoảng thời gian này cùng Mạc Ly ở chung, mọi người đều thập phần cung kính ủng hộ hắn, hoàn toàn là đem hắn coi như chủ quân, lúc này nghe Mạc Phương Ninh như thế chửi tới, ám năm liền thập phần phẫn nộ rút ra bội đao đặt tại trên cổ hắn. Nhìn đến trên cổ đao, Mạc Phương Ninh dọa hai chân phát run, lời nói cũng nói không nên lời. Vị công tử này xin bất giận, xin bất giận, nhà ta cô ra dù sao cũng là kia tiểu ca nhi Đường ca, còn thỉnh tha thứ chúng ta cô ra lần này. Quản gia phía trước nghe được Mạc Phương Ninh lời nói liền biết muốn xảy ra chuyện, trong lòng đối hắn thập phần bất mãn, nhưng là hắn rốt cuộc vẫn là cẩu phủ cô gia. Hừ, hắn cũng xứng, ta chính là nghe nói tiểu Mạc đại phu nhưng chỉ là Mạc gia lão nhị nhận nuôi, trừ bỏ Mạc lão nhị ra, Mạc gia những người khác nhưng đều không có thừa nhận tiểu Mạc đại phu là Mạc gia người, liền gia phả đều không có thượng, tính cái gì Đường ca. Ám năm mấy ngày nay chính là ở trong thôn đem Mạc Ly tình huống đều hỏi thăm thập phần rõ ràng. Vốn là đối Mạc gia người bất mãn, lúc này này Mạc Phương Ninh còn ỷ vào Mạc Ly Đường ca thân phận tìm việc, không thu thập hắn thu thập ai. Ngươi cũng chỉ là các ngươi chủ tử một cái nô tài, còn không có tư cách thu thập chúng ta cẩu phủ cô gia. Tại đây tấn huyện cẩu phu nhân bởi vì vương phủ sườn phu lang đại nha hoàng thân phận, mọi người đều cho nàng mặt mũi, bởi vậy làm nàng tại đây tấn huyện dưỡng thành nói 102, lúc này nhìn một cái nô tài cư nhiên không cho cẩu phủ mặt mũi, đao đặt tại cẩu phủ con rể, chẳng sợ chỉ là cái thứ nữ tế. Đây cũng là ở đánh cẩu phủ mặt, cũng là đánh nàng mặt chính là lại đánh vương phủ sườn phu lang mặt. Phải không? Ám năm không có tư cách, ta luôn có tư cách đi. Mạc Ly ba người cơm nước xong ra tới vừa lúc nghe được kia cẩu phu nhân hung hăng ngang ngược nói. Mạc Phương Ninh nhìn đến Mạc Ly ra tới, bị dọa phát run thân thể nháy mắt liền banh thẳng, dùng lại tiêm lại mỏng tiếng nói tìm đường chết nói, ngươi tới vừa lúc, còn không chạy nhanh làm người này đem ta thả, sau đó cho ta nhận lỗi. Mạc Ly, ha ha. Ta không nhớ rõ ta có nhận ngươi cái này Đường ca. Mạc Phương Ninh luôn cuống, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi dám không nhận ta, ngươi không nhận ta tiểu tâm ta làm ra ra vĩnh viễn không đáp ứng ngươi tiến vào Mạc gia gia phả. Nghe hắn nói, Mạc Ly nhưng thật ra nhớ tới tiểu Mạc Ly dưỡng A Ma ở lúc sắp chết cầu Mạc Lao gia tử đem nguyên chủ thượng đến Mạc gia gia phả thượng, chính là Mạc Lao gia tử vẫn luôn đều không có đáp ứng, làm tiểu Mạc Ly dưỡng A Ma chết không nhắm mắt. Mạc Ly, gia phả, ngươi đừng nói ta đều đã quên. Bất quá ngươi yên tâm, ta Mạc Ly thật không để bụng có không thượng các ngươi Mạc gia gia phả. Mạc Ly nói xong không tiện không hề nhìn Mạc Phương Ninh, quay đầu nhìn cẩu phu nhân, nói, vốn dĩ ta là tính toán cơm nước xong, liền đi cẩu phủ tìm các ngươi, nếu các ngươi đều chủ động tới tìm chúng ta, như vậy nhưng thật ra miễn ta thời gian. Cẩu phu nhân nhìn Mạc Ly kia xinh đẹp dung mạo, trong lòng âm thầm chửi thầm, lớn lên nhưng thật ra xinh đẹp, khó trách ta nhi muốn nạp hắn hồi phủ, liền dung mạo nhưng thật ra đủ cho ta nhi đương cái tiểu hầu. Bất quá đáng tiếc. Tuy là như vậy nghĩ, nhưng là nàng từ đầu tới đuôi nhưng thật ra không đem Mạc Ly để vào mắt, chỉ cảm thấy hắn gặp may mắn dựa vào dung mạo bị kinh thành công tử coi trọng mà thôi. Cẩu phu nhân làm lơ Mạc Ly, đi đến quân mạch trước mặt chắp tay trước ngực với bụng, hơi hơi khom lưng gật đầu, gặp qua vị công tử này, không biết công tử như thế nào xưng hô, cùng tiêu giao vương phủ thế tử điện hạ ra sao quan hệ. Quân mạch không có lý nàng, đi đến Mạc Ly bên cạnh nói, chúng ta tiến nhã gian ngồi đi. Nói xong một tay nắm tiểu quân dực một tay kéo Mạc Ly bả vai ý bảo ám nhị đẳng nhân đem người mang tiến nhã gian. Ai, cậu huynh, nghe nói ngươi coi trọng một xinh đẹp ca nhi, chuẩn bị nạp về nhà đương tiểu phu lang. Khi nào mời ta chờ uống rượu mừng a? Tiểu lâu đại đường vào được mấy cái thư sinh, lời này chính là trong đó một cái thanh ý thư sinh hỏi. Ta nhưng thật ra coi trọng một cái ca nhi, chỉ tiếc kia ca nhi là cái độc cô ca nhi, ra mẫu trướng mắt hắn, bởi vậy chỉ có thể nạp về nhà đương cái tiểu hầu. Bất quá các ngươi yên tâm, rượu là không thể thiếu của các ngươi. Này đàn thư sinh vừa lúc là cậu Đông Tích cùng hắn cùng trường nhóm, cậu Đông Tích phía trước liền biết được thân nói đi đem kia ca nhi nâng trở về, chỉ chờ hắn tư thuộc nghỉ về nhà là có thể thấy, trong lòng thập phần cao hứng, lúc này mới có hôm nay tới này tiểu lầu mời khách ăn cơm. Ta nói tuyển ngày không bằng xung đột, không bằng liền hôm nay đi. Trong đó một cái thư sinh phe phẩy cây quạt đề nghị nói. Không được, không được, hôm nay không thể được, nếu là ta chờ uống rượu, trở về tiên sinh lại sẽ phạt ta chờ, chờ này tuân kỳ nghỉ như thế nào. Một cái khác bạch y thư sinh nghĩ đến tư thục kia nghiêm khắc tiên sinh, vội vàng cự tuyệt kia diêu phiến thư sinh. Nên phạt, ta chỉ là cao hứng tưởng chúc mừng cậu huynh lại được một giai nhân, thực sự không nghĩ tới này. Này phe phẩy cây quạt thư sinh trải qua bạch y thư sinh vừa nhắc nhở, lập tức nhớ lại tiên sinh trừng phạt, lắc đầu dùng cây quạt gõ gõ chính mình cái chán. Kia hôm nay tiền thưởng chúng ta liền thế cậu huynh tiết kiệm được lưu tại lần sau, bất quá này hảo đồ ăn cũng không thể tỉnh. Hảo thuyết, các ngươi muốn ăn cái gì? Chỉ lo điểm là được. Cầu Đông Tích nghe xong cười to nói. Nay cầu Đông Tích đoàn người nói, trên lầu Mạc Ly bọn người nghe rõ ràng, cầu phu nhân ở quân mạch trên mặt nhìn không ra một đinh điểm biểu tình, nhưng thật ra ở bên cạnh thị vệ đám người trên mặt thấy được phẫn nộ. Cầu phu nhân tưởng phái người đi xuống nhắc nhở cầu Đông Tích, đáng tiếc bị ám nhị ngăn cản. Cầu phu nhân, phía dưới chính là nhà ngươi công tử đi, vừa lúc đương sự đều ở, cũng thỉnh hắn cùng nhau đi lên đi. Mạc Ly ý bảo ám nhị đi xuống thỉnh người. Vừa lúc người này đưa tới cửa tới, phía trước còn ở đáng tiếc này đương sự không có tới đâu. Ám nhị thùng thùng ở cẩu phu nhân còn không có phản ứng phía trước liền đi xuống lầu. Ám nhị, cẩu công tử, thỉnh lên lầu một chuyến, cẩu phu nhân cũng ở mặt trên chờ ngươi. Cẩu Đông Tích kinh ngạc nhìn ám nhị, hỏi, ngươi là? Ngài đi lên sẽ biết. Cẩu Đông Tích đối với bên cạnh cùng trường nói, các ngươi đi trước ăn, trước khi dùng cơm làm lão bản tính ở ta trướng thượng. Cẩu huynh mau đi đi, bá mẫu khẳng định là tìm ngươi có việc. Bạch Y thư sinh nói, cầu Đông Tích đi theo ám nhị lên lầu, nhìn đến trên lầu Mạc Ly, ánh mắt sáng lên, tức khắc tưởng mẫu thân đem Mạc Ly lộng đã trở lại, làm người kêu hắn đi lên nhìn xem. Mẫu thân, cầu Đông Tích vẻ mặt hưng phấn kêu, nếu người đến đông đủ, kia liền đều vào đi. Quân mạch nhìn kia cầu đồ vật vẻ mặt ý dâm Mạc Ly, trong lòng lửa giận đốt cháy, hận không thể một đao chém hắn, bất quá nghĩ Mạc Ly có tính toán của chính mình, liền nhìn xuống. Vào nhà gian. Phía trước Mạc Ly bọn họ ăn cơm bộ đồ ăn đều đã thu thập sạch sẽ, tiểu nhị tặng một ít nước trà tiến vào. Quân mạch cấp Mạc Ly tới rồi một ly trà thủy đưa đến hắn trên tay sau mới lôi kéo tiểu quân dực ở một bên làm tốt, ám nhị đẳng nhân cũng cụ đều đứng ở Mạc Ly phía sau. Cẩu phu nhân nhìn quân mạch tự mình cấp Mạc Ly bưng trà đổ nước, lại lần nữa ở trong lòng cân nhắc này tiểu ca nhi tại đây công tử trong lòng địa vị, chỉ sợ này công tử đối với tiểu ca nhi không phải chơi chơi mà thôi, nhìn dáng vẻ đối với này tiểu ca nhi địa vị còn chờ đề cao. Nghe nói, ngươi tưởng nạp ta về nhà làm tiểu hầu. Mạc Ly không chút để ý mà khẽ trong tay chén trà cái nắp, nhẹ nhàng bâng quơ hỏi. Cầu Đông Tích ngồi ở nhã gian có điểm co quắp bất an, nhìn tình huống bên trong còn không rõ lắm, ở cầu phu nhân còn không có tìm được cơ hội cho hắn nhắc nhở khi, Mạc Ly liền hỏi ra tới. Hắn đang chuẩn bị trả lời, cầu phu nhân vội vàng trả lời nói, vị này ca nhi, lúc này trong đó có thể là có hiểu lầm. Mạc Ly áp một miệng trà, yên tâm ly nước, không chút để ý hỏi, hiểu lầm. Cẩu phu nhân vội vàng giải thích nói, là cái dạng này, ngươi đường ca Mạc Phương Ninh là chúng ta cẩu ra con rể, lần trước con ta cùng hắn cùng nhau tới cách vách trà lâu nghe thư khi, vừa vặn gặp phải ngươi, con ta liền đối với ngươi thượng tâm, này Mạc Phương Ninh liền nói ngươi là hắn đường đệ, cha mẹ ngươi mất sớm, lưu ngài một cái độc ca nhi gian nan độ nhận, con ta liền thập phần đau lòng, nghĩ đem ngươi cưới về nhà tới, nhưng là ngươi cũng biết ta cẩu phủ gia đại nghiệp đại là không có khả năng lấy một cái độc cô ca nhi làm chủ quân. Bởi vậy ta liền đáp ứng nạp ngươi làm con ta sườn phu lang. Ngươi đường ca cũng nói hồi thôn dò hỏi ngươi hay không nguyện ý, lúc sau hắn sẽ phủ báo cho chúng ta ngươi là đáp ứng làm con ta sườn phu lang. Chúng ta mới chụp bà mối tới cửa cầu hôn, nào biết bà mối trở về báo cho ta ngươi không đáp ứng, nói là phải làm chủ quân. Chúng ta lúc này mới vừa giận phái người chuẩn bị trực tiếp đem ngươi nâng trở về làm tiểu hầu, bởi vì phía trước ngươi rõ ràng đáp ứng hảo hảo, kết quả sau lại đổi ý được một tức lại muốn tiến một thước phải làm chủ quân. Nay cẩu phu nhân nhưng thật ra thập phần thông minh, biết Mạc Ly cùng Mạc Phương Ninh là đường huynh đệ, chẳng sợ quan hệ không tốt, nhưng tổng hội xem tại đây quan hệ thượng, cũng sẽ không quá phận, rốt cuộc nơi này chính là thập phần chú trọng gia tộc, huống chi Mạc Ly là Mạc gia nhặt về tới, càng là đến thập phần chú trọng gia tộc quan hệ, bởi vậy liền trực tiếp đem việc này đẩy đến trên đầu của hắn. Nhưng nàng cơ quan tính tận quá thông minh quá mức, Mạc Ly cũng không phải là nguyên chủ tiểu Mạc Ly cũng sẽ không nhìn chúng gia tộc quan hệ. Chính là Mạc gia lão gia tử lão thái thái kia người một nhà đều là bị hắn trừng phạt, càng đừng nói chỉ là một cái nho nhỏ Mạc Phương Ninh. Chiếu ngươi nói như vậy, nơi này tất cả đều là Mạc Phương Ninh ở chọn sự lạc. Nay cẩu phu nhân làm bộ khó xử bộ dáng, bất quá kia chưa hết ngữ khí rõ ràng tỏ vẻ những việc này chính là Mạc Phương Ninh chọn, cùng các nàng cẩu phủ không có bất luận cái gì quan hệ. Cẩu Đông Tích ở một bên bàng quan thật lâu, xem hắn mâu thân nói chuyện bộ dáng, không rất giống là hắn phía trước tưởng như vậy, liền cho mày hỏi, nương, rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Nghe ngài khẩu khí này là, này ca nhi ta còn không thể nâng hồi phủ chúng, không phải nói hắn chính là một cái độc cô ca nhi sao? Cẩu phu nhân nghe cẩu Đông Tích nói, sắc mặt thập phần khó coi thực, im miệng. Quân Mạch nghe hắn nói, mặt vô biểu tình nói, làm hắn nói tiếp. Ngươi lại là ai a? Ngạch, ngươi chính là Mạc Ly kia dã hán tử đi. Cẩu Đông Tích tại đây huyện thành vẫn luôn là xuôi gió xuôi nước, nay huyện thành cẩu ấm các cô nương đều là đối hắn lấy lòng, cho dù là huyện Thái Gia Gia cũng là giống nhau lấy lòng hắn, liền bởi vì hắn nương trước kia là vương phủ Sần Phu Lang đại nha hoàn, chính là ngày thường Sần Phu Lang tết nhất lễ lạc cũng sẽ phái người đưa ban thưởng tới cấp nương, này cẩu phủ sinh ý cũng có một nửa là này Sần Phu Lang, bởi vậy mọi người đều thập phần lấy lòng bọn họ cẩu phủ. Cho nên cẩu Đông Tích nhìn đến Quân Mạch, liền nghĩ đến Mạc Ly chính là bởi vì cái này dã hán tử không đáp ứng làm hắn Sần Phu Lang, liền thập phần phẫn nộ. Quân Mạch giận cực phản cười, ha ha, dã hán tử. Cẩu phu nhân nghe được nhi tử nói, liền biết muốn gây chuyện, vội vàng bổ cứu đến, công tử, con ta còn nhỏ, thỉnh ngài không cần cùng hắn chấp nhận. Nói xong lại quay đầu nhìn về phía Mạc Ly nói, nhân con ta thập phần hâm mộ vị này tiểu ca nhi, cho nên nói chuyện mới vọt một chút, còn thỉnh tiểu ca nhi nhìn này tình phân thượng tha thứ cho. Chương 41 trạm tờ 41. Nương, nhi tử lại chưa nói sai, vốn dĩ chính là dã hán tử sao, bằng không Mạc Ly dám không đáp ứng làm ta Sần Phu Lang. Cẩu Đông Tích đến bây giờ đều còn không có thấy rõ tình huống, rất là không cho là đúng nói. Im miệng. Lúc này cẩu phu nhân rất là hối hận ngày thường đối với nhi tử dạy dỗ quá ít, làm hắn dưỡng thành này vô pháp vô thiên bất thông nhân sự tính tình. Mạc Ly đột nhiên phụt một tiếng, cười hì hì đối với bên cạnh mặt đen Quân Mạch, nói, ai? Ngươi biến thành ra hán tử. Quân Mạch nhìn vẻ mặt nghịch ngợm Mạc Ly, đầy mặt sủng nịch nói đến, nghịch ngợm. Tiểu Quân Dực ở bên cạnh xem này tình cảnh, đôi tay che miệng cười trộm. Cẩu Đông Tích luôn luôn đều thực tự phụ, càng là bởi vì mẫu thân cùng vương phủ có quan hệ, càng là tự đại, nhìn Mạc Ly cùng Quân Mạch hố động, thập phần phẫn nộ, nói, ngươi. Ngươi tiện nhân này, ngay trước mặt ta liền cùng dã hán tử đánh tình tiêu mắng, thật sự là phát tao thực. Ai ra Cẩu Đông Tích vừa mới dứt lời, người đã bị Quân Mạch đá đến một bên chân tường. Nhi tử, ngươi thế nào? Không có việc gì đi. Cẩu phu nhân nhìn đau cuộn tròn ở bên nhau Cẩu Đông Tích, đau lòng thực, cũng thực thập phần tức giận. Phía trước bởi vì kia lệnh bài nguyên nhân, nghĩ mặc kệ người kia là ai, xem ở vương phủ mặt mũi thượng, lần này liền thoái nhượng một bước, nào biết người này như thế không biết tốt xấu, còn như thế thương tổn con ta. Nương, mau, mau tìm huyện thái gia phái người đem hắn bắt lại, dám đá ta muốn cho hắn không chết tử tế được. Cẩu Đông Tích bị này một chân đá bụng cảm giác bên trong nội tạng đều lệch vị trí, đau muốn mệnh, bởi vậy thập phần thống hận đá hắn Quân Mạch. Hảo hảo, nương lập tức liền đi tìm người đem bọn họ bắt lại. Cẩu phu nhân nhìn nhi tử đau đều mặt mũi trắng bệnh, trung thúc, mau đi tìm đại phu, thuận tiện làm người đi tìm huyện thái gia, liền nói này có một đám người trộm vương phủ ban thưởng ta ngự tứ chi vật, kêu hắn phái người bắt lại. Cẩu phu nhân vẻ mặt phẫn hận nói, là, phu nhân. Trung thúc lĩnh mệnh sau chạy nhanh chuẩn bị đi ra ngoài tìm đại phu. Ha ha, cẩu phu nhân thật là thật lớn bộ tịch a. Mạc Ly lắc đầu nhìn các nàng mẫu tử nói. Quân Mạch một bên ý bảo ám nhị đẳng nhân bảo vệ tốt môn, không chuẩn thả ra bất luận cái gì một người đi ra ngoài. Còn có ngươi tiện nhân này, chờ đem ngươi kia nữ làm phu bắt lại sau, ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi, ta muốn cho ngươi cầu ta thao ngươi. Cẩu Đông Tích nhớ tới này hết thảy đều là bởi vì Mạc Ly cự tuyệt đương hắn Sần Phu Lang khiến cho. Nếu Mạc Ly ngay từ đầu liền đáp ứng rồi hắn cho hắn đương Sần Phu Lang, kia hắn hôm nay liền sẽ không chịu này tội, liền nghiến răng nghiến lợi nói. Bang Cẩu Đông Tích vừa dứt lời, người từ bên này góc tường bị Quân Mạch lại một chân đá tới rồi bên kia góc tường. Nay một ngã đá Cẩu Đông Tích kêu đau đều kêu không ra tiếng tới, cả người đau cuộn tròn chỉ phát run, phỏng chừng là nội tạng bị đá bị thương, khóe miệng đều chảy ra huyết tới. Lớn mật, các ngươi đây là tưởng cùng Tiêu Giao Vương phủ không qua được có phải hay không? Cẩu phu nhân lần này thật là phẫn nộ nóng nảy, cũng sợ hãi nóng nảy. Nàng từ vương phủ rời đi, nghe theo Sần Phu Lang nói gả cho Cẩu lao ra, tại đây Tấn huyện thành làm buôn bán, bởi vì có vương phủ Sần Phu Lang chống lưng, vẫn luôn đều chịu người tôn kính, liền huyện thái gia đều phụng nàng, càng đừng nói người khác, chưa từng có người dám cho nàng sắc mặt xem, càng đừng nói có ai dám giống Quân Mạch như vậy dám đánh con của hắn. Nghĩ trước kia chỉ cần là con của hắn thả ra tiếng gió nói coi trọng kia ra cô nương ca nhi, người nào ra ba ba lập tức liền đem cô nương ca nhi tự mình đưa tới cửa tới, liền tính là lần này Mạc Ly cái này ca nhi cũng giống nhau, con của hắn coi trọng hắn Mạc Ly, đó là hắn Mạc Ly vinh hạnh, hẳn là ngũ thể đầu địa bái tạ, hẳn là cảm ơn bái đức vào phủ tới hầu hạ con của hắn. Chỉ là nhìn này hắn tử kiềm giữ vương phủ thế tử điện hạ lệnh bài mới thoái nhượng một bước, đem Mạc Ly nhường cho cái này hắn tử, nào biết này hắn tử như thế không biết tốt xấu, hừ, liền tính này hắn tử ở kinh thành có cái gì thân phận, liền tính là cùng thế tử điện hạ có quan hệ, chỉ cần không phải thế tử điện hạ bản nhân, nàng đều có biện pháp thu thập hắn. Nàng mặt sau chính là vương phủ Sơn Phu Lang, mà Sơn Phu Lang mặt sau chạm chính là Tam Hoàng tử Điện Hạ, Tam Hoàng tử Điện Hạ chính là đương kim thánh thượng nhất hướng vào ngôi vị hoàng đế người được chọn. Quân Mạch mặt vô biểu tình, tiêu giao vương phủ, như thế nào, động ngươi một cái nho nhỏ cầu bên trong phủ trạch phu nhân, đó là cùng tiêu giao vương phủ không qua được. Như thế thú vị. Hừ, ta lúc trước chính là vương phủ Sơn Phu Lang đại nha hoàn, tuy rằng rời đi vương phủ gả đến này tấn huyện, nhưng là nhà ta đương gia chính là vẫn luôn đều thế Sơn Phu Lang làm buôn bán, bởi vậy chỉ cần ngươi động ta, đó là cùng Sơn Phu Lang không qua được, ngươi cùng Sơn Phu Lang không qua được đó là cùng tiêu giao vương phủ không qua được. Cẩu phu nhân đứng ở kia vẻ mặt ngạo mạn nói. Nàng rất muốn nhìn đến Quân Mạch nghe xong nàng lời nói sau, vẻ mặt sợ hãi cùng hắn xin tha, nghĩ nếu Quân Mạch cùng nàng xin tha, xem ở hắn cùng vương phủ thế tử điện hạ có quan hệ phân thượng, liền tha cho hắn bất tử, nhưng là tội sống khó tha, hắn đạp nàng nhi hai chân, kia nàng liền làm người hủy hoại hắn hai chân. Quân Mạch nhìn cẩu phu nhân không chút để ý nói, một cái Sơn Phu Lang nha đầu, bộ tịch nhưng thật ra đại, không khéo ta nhưng thật ra tương đối hiểu biết tiêu giao vương phủ sự tình. Nhưng thật ra không như thế nào nghe nói này trong phủ Sơn Phu Lang như vậy chịu coi trọng, thu thập Sơn Phu Lang bên người một cái ly phủ nha hoàn còn sẽ đắc tội vương phủ, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói. Nghe Quân Mạch dường như hiểu biết vương phủ tình huống, trong lòng có điểm nhấp nhô bất an, nhưng là tưởng tượng Sơn Phu Lang tuy rằng ở vương phủ không chịu vương gia sủng ái, nhưng là hắn mặt sau chính là Tam Hoàng tử, mà Tam Hoàng tử mặt sau chính là đương kim thánh thượng, nghĩ lòng có bông, thân thể banh thẳng, tự cao tự đại nói, ta cũng không phải là giống nhau nha hoàn. Chúng ta cẩu phủ sinh ý chính là có Sơn Phu Lang một nửa, chúng ta đương ra chính là vẫn luôn lại vì Sơn Phu Lang làm việc, hơn nữa Sơn Phu Lang chính là thập phần coi trọng ta, chính là thường thường sẽ ban thưởng ngự tứ chi vật cho ta cẩu phủ. Nhìn dáng vẻ ngươi thực chịu kia vương phủ Sơn Phu Lang coi trọng A. Mạc Ly đột nhiên lạnh lạnh nói. Đó là cẩu phu nhân vẻ mặt đắc ý nói. Cho nên, các ngươi còn không bỏ ta quản gia, còn có nếu như các ngươi lúc này cùng ta xin tha. Ta liền có thể suy xét hay không tha các ngươi bất tử. Lại quay đầu ác độc nhìn Mạc Ly nói, mà ngươi, còn không qua tới hầu hạ con ta, nếu hầu hạ không tốt, ta liền đem ngươi bán được nhà thổ đi, làm ngươi quá bị người ngàn người kỵ vạn người cắm nhật tử. Quân Mạch nghe này ác độc nói, khí đôi mắt đều đỏ, ám nhị đẳng mấy cái thị vệ càng là trực tiếp lượng ra trong tay vũ khí. Mạc Ly ngăn cản Quân Mạch bọn họ, chậm rãi đi tới cẩu phu nhân trước mặt, lạnh lạnh nói, kỳ thật ta người này luôn luôn thực mềm lòng. Vẫn luôn là người không phạm ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta một thước, ta liền còn người một trượng. Nếu hôm nay ngươi phạm tới rồi tay của ta thượng, ta cũng không nghĩ cùng ngươi cùng nhau tại đây dây dưa lãng phí thời gian, ta vẫn luôn cảm thấy vai ác là chết vào nói nhiều, cho nên cũng không nghĩ cùng ngươi dây dưa quá nhiều lời nói. Mạc Ly phóng xuất ra hắn ở trong thân thể sát khí khóa chặt cẩu phu nhân, sau đó phóng xuất ra tinh thần dị năng, đối với cẩu phu nhân rơi xuống tinh thần ám chỉ, nếu ngươi như vậy đến ngươi chủ tử trọng dụng. Vậy ngươi liền phản ngươi chủ tử đi, chỉ cần là ngươi chủ tử phân phó ngươi phải làm sự, ngươi liền không nghe không để ý tới không làm, về sau các ngươi cẩu phủ sinh ý chuyển tiền bạc một phân đều không cần giao cho ngươi chủ tử. Nếu ngươi lòng có này ý tưởng, vậy ngươi về sau mỗi ngày buổi tối liền đi nhà thổ công tác đi, mỗi đi 5 ngày liền nghỉ ngơi 2 ngày, ngươi xem ta đối với ngươi thật tốt, còn cho ngươi kỳ nghỉ đâu. Này phân ám chỉ đồng dạng trở về đối với ngươi trượng phu hữu hiệu nha, mà ngươi cùng ngươi trượng phu phải hảo hảo sinh hoạt đi. Các ngươi cũng không thể hòa ly cũng không thể hưu bỏ ngươi, ngươi phải hảo hảo hưởng thụ đi. Mạc Ly nói xong còn cười cười, cảm thấy chính mình nhân còn rất thiện lương, không có trực tiếp giết bọn họ, nếu là y đi theo hắn ở mặt thế, hắn đã sớm giết cẩu phu nhân cùng cẩu đông tích bọn họ. Cẩu phu nhân vốn là bị Mạc Ly sát khí dọa cái chết khiếp, bởi vậy đối với Mạc Ly ám chỉ, càng là nhanh chóng tiếp thu thành công, chờ Mạc Ly ám chỉ hoàn thành lúc sau người liền trực tiếp té xỉu. Mạc Ly cảm thấy nói nhiều như vậy lời nói, khẩu có điểm khụ. Bưng trên bàn ly nước chuẩn bị nhuận nhuận hầu, Quân Mạch đoạt xuống dưới, truyền lên một khắc ly ấm áp, sùng nịch nói, cái kia lạnh, uống cái này nhiệt. Tiểu Quân Dực càng là ở một bên đôi tay che miệng, kinh ngạc đều tay đều che không thỏa thuận miệng, đầy mặt kinh ngạc, ánh mắt tỏa sáng, hương phấn nói, a ly ca ca, ngươi thật là lợi hại, ngươi quả nhiên cùng ca ca ta giống nhau là thần tiên đi. Mạc Ly buông chén trà, nhìn vẻ mặt hương phấn Tiểu Quân Dực, vừa mới nhân cẩu phu nhân không tốt tâm tình lập tức biến hảo. tay ngứa nhéo nhéo hắn gương mặt, cười cười. Quân Mạch buồn cười nhìn hai người bọn họ, hỏi Mạc Ly, kia mấy cái là chính ngươi xử lý vẫn là ta tới? Vẫn là ta chính mình đến đây đi. Nói xong Mạc Ly đi tới Cẩu Đông Tích trước mặt, Cẩu Đông Tích sớm đã đau tỉnh, phía trước cũng thấy được Mạc Ly cho hắn nương hạ ám chỉ khi tình cảnh, lúc này sớm đã dọa đến không được, trong miệng liên tục kêu, ngươi còn yêu quái à, tránh ra, yêu quái đừng tới đây. Mạc Ly ngồi xổm xuống đối diện hắn đôi mắt, nói, ngươi nếu kêu Cẩu Đông Tích, vậy ngươi về sau liền thật là một cái cẩu đi, ngạch, không, ngươi không thể vũ nhục cẩu, cẩu có thể so ngươi đáng yêu nhiều. Mạc Ly dừng lại nghĩ nghĩ, đột nhiên dường như nhớ tới cái gì, cao hứng nói, vậy ngươi về sau cũng chỉ ăn cất chó đi, như vậy ngươi cũng coi như là cẩu đồ vật. Nghe nói ngươi phía trước chính là đạp hư rất nhiều người trong sạch cô nương ca nhi, kia liền trừng phạt ngươi về sau tẩu hậu đình đi, về sau mỗi ngày ngươi liền cùng ngươi nương giống nhau đi nhà thổ công tác đi, thời gian cùng ngươi nương giống nhau thượng năm tu nhị đi, không cần quá cảm tạ ta nha. Mạc Ly nhìn bên cạnh sớm bị tê liệt trên mặt đất Mạc Phương Ninh, không uổng trí nhớ đã đi xuống cái ám chỉ, nếu hắn vẫn luôn đều tưởng đọc sách khảo tú tài, kia liền làm hắn về sau đều thi không đậu, hắn như thế khinh thường người nhà quê, liền làm hắn về quê trồng trọt đi. Hắn tin tưởng này trừng phạt đối với Mạc Phương Ninh tới nói thật là so muốn hắn mệnh đều còn muốn trọng. Mạc Phương Ninh ám chỉ hạ xong lúc sau đến phiên quản gia đám người, Mạc Ly đối bọn họ không có phí bao lớn tâm tư, nói thẳng, các ngươi nếu là cẩu phủ chân chó, kia khẳng định đã làm rất nhiều ác sự đi, các ngươi chính mình đi trên đường cái đem các ngươi đã làm ác sự tất cả đều nói ra, lúc sau liền trở thành chân chính chân chó đi, cần thiết là cái loại này ở bên ngoài lưu lạc nhặt rác rưởi ăn chó hoang nha. Đến nỗi bọn họ đem ác sự nói lúc sau hay không còn có thể hay không bị người bắt lại vậy mặc kệ chuyện của hắn, nếu bị bắt đó là chuyện tốt, nếu không có bị bắt lại, biến thành một cái cẩu cũng là không tồi. Cuối cùng Mạc Ly phóng xuất ra dị năng đi ra ngoài tìm được cẩu phủ, đối với cẩu phủ mọi người đều hạ một cái quên cùng Mạc Ly có quan hệ sự tình. Mạc Ly hạ hoàn toàn bộ ám chỉ lúc sau, liền không hề để ý tới bọn họ, ý bảo ám nhị đẳng nhân đem bọn họ đều thả. Ám nhị mấy cái thị vệ lúc này đối Mạc Ly chính là kinh ngạc vô cùng. Trong lòng âm thầm cân nhắc, này tiểu Mạc đại phu nhìn dáng vẻ so với bọn hắn hiểu biết còn muốn lợi hại a, nhưng là tâm tình hảo kích động a có hay không, phía trước cảm thấy chủ tử đã xem như lợi hại, hiện tại này tương lai chủ quân lợi hại hơn, chỉ cần nói mấy câu là có thể đem người giải quyết, về sau nếu là gặp được đại địch hoặc là lại cùng Nhu Nhiên đánh giặc khi, có phải hay không chỉ cần chủ quân đi sau người liền rủa, bọn họ liền không cần thổi phi chi lực là có thể thắng. Còn đừng nói, ám nhị ý tưởng này lúc sau thật đúng là thực hiện. Đương nhiên đó là chuyện sau đó, lúc này không nói nhiều. Mạc Ly quân mạch đám người giải quyết xong cẩu phủ sự lúc sau, liền rời đi tử lầu, đi huyện thành đi dạo, chuẩn bị mua vài thứ về nhà. Rời đi khi, Mạc Ly đối với tử lầu người đều hạ một cái ám chỉ, làm người đều theo bản năng quên bọn họ đoàn người cùng cẩu phủ người từng có tiếp xúc, chính là có người tới điều tra cũng tra không ra cẩu phủ sự cùng hắn cùng quân mạch có quan hệ gì. Chỉ thấy một cái nông thôn đường nhỏ thượng truyền đến một trận vui cười thanh. A Ly ca ca, buổi tối ta còn muốn ăn thì là xương sườn cùng thịt kho tàu. Không được, không thể ở ăn thì là xương sườn, thượng hỏa. Ta muốn ăn ngươi làm cải mai út thịt cùng tỏi nhuyễn xương sườn. Hảo. A Ly ca ca, ngươi bất công, ca ca muốn ăn ngươi liền làm, ta muốn ăn ngươi liền không cho ta làm. Tiểu tử, hắn là ta tương lai phu lang, không bất công ta bất công ai, có bản lĩnh ngươi cũng đi tìm cái bất công ngươi phu lang đi. Chán ghét, đừng dạy hư tiểu hải tử. Ta không nhỏ. Ta đã là đại nhân. Là, ngươi là cái tiểu đại nhân. Mặt trời chiều ngã về tây, thanh âm này chậm rãi biến mất ở hoàng hôn trung. Chương 42 chạm tờ 42. Giữa mùa hạ đang cao, thuận dương ở thượng, tháng 5 sơ năm, đoan dương tiết. Đoan dương tiết, bánh trưng chính là không thể quên. Ám nhị ám tam, hai người các ngươi lên núi đi đánh chút món ăn hoang dã trở về, ám bốn đi đất trồng rau bên trong trích một ít rau xanh cùng ngải diệp trở về. Ám năm ám sáu cùng tiểu gia hỏa các ngươi tam ở nhà đem gạo nếp cùng thịt khô chuẩn bị tốt. Ăn xong cơm sáng Mạc Ly đối với mọi người nhất nhất an bài hôm nay hành trình. Đúng vậy. Đi thôi, hai ta đi trích chút chúc diệp trở về hảo bao bánh trưng. Mạc Ly đối với quân chớ nói. Ân. Tháng năm nông thôn còn không phải thực nhiệt, gió nhẹ từ từ, thổi người thập phần thoải mái. Mạc Ly tay bị quân mạch nắm, Mạc Ly phát hiện từ hai người bọn họ gặp mặt lúc sau, quân mạch chỉ cần có cơ hội liền sẽ rửa gần hắn bên người. Hoặc là nắm hắn, rất sợ hắn chạy dường như. Đêm qua, Mạc Ly nửa đêm còn bị quân mạch bừng tỉnh, nguyên lai quân mạch đang nói mớ, nói vẫn là, không bao giờ sẽ đem hắn đánh mất, lần này nhất định sẽ bảo vệ tốt hắn. Nhìn ngủ rồi còn nói mớ không có cảm giác an toàn đội trưởng, Mạc Ly thực chua xót, bọn họ gặp mặt lúc sau, hắn cũng không hỏi đội trưởng hắn sau khi chết cụ thể tình huống, cũng không có kỹ càng tỉ mỉ hỏi đội trưởng là như thế nào đi vào này. Đội trưởng, ngươi thích ăn cái gì hương vị bánh trưng? Mạc Ly suy nghĩ nhiều giải hiểu biết Quân Mạch, nói thật, hắn còn so ra kém đội trưởng hiểu biết hắn, hắn có cái gì yêu thích, thích ăn cái gì, đội trưởng cơ bản đều hiểu biết, chính là đội trưởng đâu. Hắn kỳ thật không biết đội trưởng thích nhất ăn cái gì, ái xuyên cái gì nhan sắc quần áo, thích thứ gì, tính lên hai người bọn họ, hẳn là đội trưởng càng thích hắn nhiều một ít đi. Hắn quyết định phải đối đội trưởng tốt một chút, nhất định phải nhiều hiểu biết đội trưởng thích. A Ly. Quân Mạch nghe hắn nói, nắm hắn tay ngừng lại. Mạc Ly nhìn dừng lại Quân Mạch kinh ngạc hỏi, làm sao vậy, đội trưởng? Chúng ta hiện tại không phải ở mặt thế, ngươi có thể đổi cái xưng hô. Quân Mạch đầy mặt nghiêm túc nói. Ách. Quân Mạch. Quân đại ca. Mạch đại ca. Mạc Ly trong miệng kêu, nghe lắc lắc đầu, không được, kêu ca hảo không thói quen. Ngươi kêu ta A Ly, kia nếu không ta kêu ngươi A Mạch. Có thể. Nghe Mạc Ly mềm mại kêu hắn A Mạch, Quân Mạch chỉ cảm thấy chính mình nghe thập phần thoải mái. Trong lòng nghĩ đáng tiếc A Ly bây giờ còn nhỏ, mới 15 tuổi, hắn thật muốn lập tức cưới A Ly về nhà. Kia. A Mạch, ngươi còn không có trả lời ta ngươi thích ăn cái gì hương vị bánh trưng đâu. Ta không kén ăn, chỉ cần là ngươi làm, ta đều thích. Quân Mạch nhìn Mạc Ly giơ lên một mặt lười biếng ý cười, trầm thấp sung sướng nói. Phải không? Ta đây toàn là ngọt, ngươi ăn sao? Mạc Ly nghịch ngầm nói, hắn biết đội trưởng không yêu ăn đồ ngọt, trước kia ở mặt thế bên trong, hắn cho hắn chô cô lết đội trưởng đều không yêu ăn. Vậy ngươi ăn bánh trưng, ta ăn ngươi liền hảo. Quân Mạch vẻ mặt chế nhạo nói. Cút đi. Mạc Ly nghe Quân Mạch lại đùa giỡn hắn, khí mắt phượng trừng to, trắng non sắc mặt hiện ra một tầng hơi mỏng đỏ ửng. Ha hả, nhìn đến A Ly thẹn quá thành giận, Quân Mạch cũng một vừa hai phải không ở đậu hắn. Miễn cho đến lúc đó A Ly thật cấp toàn làm vị ngọt bánh trưng tới trả thù hắn, tuy rằng hắn là không ngại không ăn bánh trưng ăn A Ly, nhưng là A Ly thật sự là quá nhỏ. Hơn nữa Mạc Ly lúc này vẫn là ca nhi thân, quá nhỏ mang thai đối hắn thân thể không tốt, cho nên còn nhẫn đi. Hừ, Mạc Ly nghe mặt sau hắn tử trầm thấp nghẹn ngào tiếng cười, thập phần từ tính câu dẫn người, nghe hắn tâm ngứa, bởi vậy mắc cỡ đỏ mặt thẹn quá thành giận thực. Bất chi bất giác hai người liền tới rồi sau núi một mảnh rừng trúc. Nhìn này từng mảnh nộn màu xanh lá cùng màu lục đậm rừng trúc, Mạc Ly hít sâu một ngụm, cảm giác không khí đều có một cổ trúc mùi hương. Đột nhiên Mạc Ly nhìn đến rừng trúc cây trúc hệ dễ có cái gì động vật, nhìn kỹ, nguyên lai là chuột tre, hơn nữa này chuột tre còn rất đại cái, xem phân lượng đại cái ít nhất có 2-3 cân lớn nhỏ, chính là nhỏ nhất đều không sai biệt lắm có 1 cân nhiều tả hữu. Mạc Ly nuốt nuốt nước miếng, liếm liếm đầu lưỡi, chuột tre à, mỹ vị lại dinh dưỡng, còn có dược dùng giá trị, hắn nhớ rõ đời trước. Hắn cùng mấy cái đồng học đi một nhà nông gia nhạc bên trong ăn một đạo hoàng nấu chuột tre, thập phần mỹ vị. Mạc Ly cao hứng đã quên mất phía trước còn ở nháo biển yêu, vội vàng nói, A Mạch, ngươi trích trúc diệp, muốn cái loại này tảng lớn trúc diệp, ta đi bắt chút chuột tre, trở về cho ngươi làm ăn ngon. Quân Mạch nhìn vẻ mặt tham ăn giống cái tiểu hài tử giống nhau Mạc Ly, hơi hơi mỉm cười, nói, hảo, muốn ta hỗ trợ bắt sao? Không cần, ta dùng tinh thần lực, một khóa một cái chuẩn. Mạc Ly vẫy vây tay không thèm để ý nói. Quân Mạch nghe xong liền yên tâm, liền ở hắn bên cạnh bắt đầu trích trúc diệp. Mạc Ly phóng xuất ra dị năng bao phủ toàn bộ rừng trúc, còn dị năng xua đuổi rừng trúc ngầm chuột tre, chỉ cần vượt qua 2 cân chuột tre hắn đều dùng dị năng giết chết thu vào không gian, chỉ để lại ấu chuột tre cùng những cái đó 2 cân một chút hắn tiếp tục sinh sôi nảy nở. Lớn lớn bé bé Mạc Ly tổng cộng thu hoạch suốt 50 nhiều chỉ chuột tre, bên trong lớn nhất một con ít nhất có 4-5 cân, Mạc Ly phỏng chừng này chỉ là chuột tre vương. Cái khác đều là tam cân lượng cân tả hữu. Đủ hắn ăn được lâu rồi. Quân Mạch sớm liền trích hảo cũng đủ trúc diệp, chỉ là nhìn Mạc Ly bắt chuột tre bắt thực vui vẻ, liền không quay rời hắn, chỉ là ở một bên quan khán. Lúc này xem hắn thu tay lại không ở tiếp tục, liền đi qua đi, hỏi, bắt xong rồi sao? Ân, dư lại lưu trữ tiếp tục sinh sôi nảy nở, không thể toàn bộ đều tóm được. Mạc Ly nhìn Quân Mạch hái được một rổ trúc diệp, đủ bọn họ mấy cái ăn. Mạc Ly từ trong không gian lấy ra kia chỉ lớn nhất chuột tre vương cùng 3 con 3-4 cân tả hữu chuột tre để ở trên tay, nói, chúng ta trở về đi. A Ly. Quân Mạch đột nhiên gọi lại phía trước Mạc Ly. Ân, làm sao vậy, A Mạch. Mạc Ly nghi hoặc quay đầu nhìn Quân Mạch. Quân Mạch hỏi, ngươi dị năng hiện tại có bao nhiêu cấp? Mạc Ly, ta tinh thần dị năng lại đây lúc sau liền lên tới ngũ cấp, không gian càng là tăng lên rất nhiều. Đúng rồi, ta đều đã quên hỏi, A Mạch, ngươi dị năng đâu? Dường như nhớ tới cái gì, Mạc Ly trêu ghẹo Quân Mạch nói, ta phía trước chính là nghe tiểu gia hỏa nói hắn ca ca là thần tiên nha, còn hỏi ta có phải hay không cũng là thần tiên, có nhận thức hay không ngươi đâu, nói một chút đi, ngươi làm gì, làm hắn cư nhiên cho rằng ngươi là thần tiên. Quân Mạch nghe xong sau, vẻ mặt bất đắc dĩ, kia đều là hảo 3-4 năm trước sự tình, hắn vốn tưởng rằng tiểu hài tử bệnh hay quên đại, nào biết tiểu gia hỏa cư nhiên còn vẫn luôn nhớ rõ, cư nhiên còn tưởng rằng hắn là thần tiên, thật là buồn cười thực. Quân Mạch nghiêng đi mặt, nghe được Mạc Ly trêu ghẹo, cười khẽ ra tiếng, buồn cười nói, kia đều là 3 năm trước đây sự, ta đều còn tưởng rằng tiểu gia hỏa đã quên đâu, lúc ấy hắn mới 2 tuổi, bị người khác xếp vào ở trong phủ thám tử ám hại, làm hắn đi tướng quân phủ sau núi, bị một cái rắn độc quấn quanh thiếu chút nữa bị cắn chết, còn hảo ta vừa lúc trở về, bởi vì cách còn rốt cuộc xa, vô pháp dùng ám khí, ta liền dùng dị năng đem cái kia rắn độc giết. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa kia cư nhiên không sợ hãi, ngược lại còn tò mò ta dị năng, càng là quấn lấy ta ở thả ra dị năng cho hắn nhìn xem, ta lúc ấy liền báo cho hắn ta có thể thả ra lôi điện, việc này không thể nói cho người khác, bao gồm mẫu thân đều không được, nếu nói người thứ hai biết nói, ta liền phải vĩnh viễn rời đi hắn. Nhớ tới lúc ấy tiểu gia hỏa cho rằng hắn là thần tiên bộ dáng, còn rất đâu, nhịn không được muốn cười. Hào đi, tiểu gia hỏa thật sẽ tưởng, cư nhiên nghĩ ngươi là thần tiên, đúng rồi, ngươi hiện tại dị năng là nhiều ít cấp. Mạc Ly tò mò thực, hắn lại đây hắn tinh thần dị năng đều thăng cấp, như vậy A Mạch đâu? Một bậc. Như thế nào sẽ? Mạc Ly khó hiểu, A Mạch dị năng như thế nào sẽ không thăng phản hàng đâu? Không biết. Quân Mạch cũng khó hiểu sao lại thế này, bất quá đối với hắn tới nói, có hay không dị năng nhưng thật ra không sao cả, dù sao nơi này cũng dùng không đến dị năng, hắn cũng tin tưởng lấy hắn hiện tại thân thủ, liền tính là trở lại mà thế hắn cũng có thể hoàn toàn bảo vệ tốt hắn A Ly. Có thể thăng cấp sao? Mạc Ly hỏi. Thăng không được, không có tinh hạch. Tinh hạch, ta không gian còn có rất nhiều A, lúc ấy ở mặt thế ta góp nhặt rất nhiều, còn có ngươi đặt ở ta không gian cũng vô dụng. Nói xong Mạc Ly ở trong không gian mặt tìm kiếm, quả nhiên, bên trong còn có rất nhiều tinh hạch, bất quá nhất nhị cấp không nhiều lắm, bọn họ lúc ấy nhất nhị cấp tinh hạch dùng không đến, cho nên liền không có thu thập nhiều ít, vẫn là phía trước vô dụng xong liền vẫn luôn lưu tại trong không gian. Mạc Ly thanh toán một chút tinh hạch cụ thể số lượng, một bậc tinh hạch chỉ có hơn 30 viên. Nhị cấp còn có 100 nhiều viên, tam cấp tinh hạch có 500 nhiều viên, tứ cấp tinh hạch 300 nhiều viên, ngũ cấp tinh hạch có 100 nhiều viên, nhưng thật ra bên trong còn có một viên lục cấp tinh hạch. Hắn nhớ rõ này viên lục cấp tinh hạch là Quân Mạch đổi lấy chuẩn bị cấp trong đội một cái thủy hệ dị năng thăng cấp, kết quả hắn đi tới này, cũng không biết kia thủy hệ dị năng sau lại có hay không thăng cấp. Lúc này Quân Mạch dị năng mới một bậc, thăng nhị cấp yêu cầu nhị cấp tinh hạch, dựa theo mặt thế thăng cấp số lượng, nhị cấp tinh hạch yêu cầu 120 viên tả hữu. Không sai biệt lắm đủ rồi. Mạc Ly đem tinh hạch lấy ra tới, nói, một bậc thăng nhị cấp thực mau, một giờ đều phải không đến, ngươi là trở về thăng cấp vẫn là liền ở chỗ này thăng cấp. Trở về buổi tối lại thăng cấp, lúc này không nóng nảy. Quân Mạch làm hắn thu hồi tới, nói, hảo, buổi tối ta cho ngươi thủ. Mạc Ly đem tinh hạch thu vào không gian. A Ly, ta không thể tại đây ngốc lâu lắm, ám một ở biên quan giả mạo ta, chúng ta yêu cầu mau chóng chạy trở về. Quân Mạch đột nhiên nói, tính toán khi nào đi? Mạc Ly không chút nào để ý hỏi. Càng nhanh càng tốt. Quân Mạch không biết Mạc Ly là cái gì ý tưởng, không biết hắn hay không nguyện ý cùng hắn hồi biên quan, ánh mắt ám ám, nghĩ mặc kệ Mạc Ly có nguyện ý hay không, hắn đều phải mang đi hắn, tuyệt đối sẽ không làm Mạc Ly lại một lần rời đi hắn bên người. Hảo, chúng ta đây hôm nay nhiều bao chút bánh trưng, đặt ở trong không gian ở trên đường ăn. Mạc Ly vừa nói vừa tính toán còn làm chút cái gì lương khô có thể lại trên đường ăn. Còn có chuột tre. Ta nhiều lấy chút ra tới, thu thập ra tới làm lòng tin chuột thịt khô, đợi lát nữa xem ám nhị bọn họ đánh chút cái gì món ăn hoang dã, cũng có thể cùng chuột tre giống nhau làm thành thịt khô. Quân Mạch nghe Mạc Ly luyện luyện lải nhải, khỏe môi hơi hơi gợi lên, dạng da đẹp độ cung, dây mỏng vừa phải môi đỏ dạng khác người hoa mắt tươi cười. Hát rượu thạch giống nhau trong ánh mắt có nhu nhu quang, chung quanh dương quang đều bị ôn nhu. A Ly, cảm ơn ngươi nguyện ý theo ta đi. Vô nghĩa, ngươi đều nói ta là ngươi tương lai chủ quân. Không đi theo ngươi, chẳng lẽ ngươi còn tính toán không mang theo ta đi? Nói xong Mạc Ly chính mình nhưng thật ra thẹn thùng đỏ mặt. Nếu ngươi không theo ta đi, ta đây đó là cưỡng bách cũng muốn cưỡng bách ngươi theo ta đi. Quân Mạch ám ách nói. Ha ha, nói thật dễ nghe, chính là ngươi hiện tại dị năng chỉ có một bậc, ta chính là ngũ cấp, ngươi như thế nào đánh quá ta, như thế nào cưỡng bách ta đi theo ngươi? Mạc Ly vẻ mặt đắc y rào rạt ngạo kiều nói. Ta luôn có biện pháp. Phải không? Biện pháp gì? Mạc Ly tò mò hỏi. Quân Mạch vẻ mặt tà mị nhìn Mạc Ly nói, ta đây liền làm ngươi hạ không tới giường, chỉ có thể làm ta muốn làm gì thì làm. Ngươi cái lao lưu manh, có bản lĩnh ngươi thử xem, rốt cuộc là ai làm ái hạ không tới giường. Bà bối, đừng nóng nội, chờ chúng ta đêm động phòng hoa chúc nhất định sẽ làm ngươi thử xem. cút đi. Nơi xa truyền đến Mạc Ly thẹn quá thành giận tiếng hô cùng nào đó hán tử cao hứng tiếng cười. Chương 43 chạm tờ 43. Ai, các ngươi mấy cái, thích ăn ngọt vẫn là hàm bánh trưng. Mạc Ly hỏi ở trong sân phân giải lợn rừng thịt ám nhị mấy người. Ám nhị cùng ám tam vận khí không tồi, lên núi liền đụng phải một đầu ra tới liệt thực lợn rừng, ít nhất có 200-300 cân tả hữu. Nhìn này lợn rừng, hai người liền nhớ tới tiểu Mạc Đại Phu làm thịt kho tàu, thì là xương sườn, rau khô khấu thịt, bún thịt từ từ, nước miếng mau bao không được lạc. Hai người liếc nhau, nhìn đưa tới cửa tới thịt, nào có buông tha đạo lý, này đầu lợn rừng liền thành ám nhị ám tam lang trung chi vật. Có này lợn rừng, ám nhị ám tam cũng không ở lãng phí thời gian săn khác tiểu món ăn hoang dã, kéo lợn rừng liền xuống núi, từ dưới chân núi tới một đường kiếm đủ trong thôn những cái đó các thôn dân hâm mộ ánh mắt. Ta muốn ăn hàm. Ngọt. Này ăn hàm chính là ám nhị, ngọt chính là ám tam, ám 4-5-6 nhưng thật ra đều nói ăn hàm. Ngươi đây là cái gì khẩu vị, bánh trưng sao lại có thể ăn ngọt? Nghe được ám tam cư nhiên muốn ăn vị ngọt bánh trưng, hàm đảng phái ám 20 phân phẫn nộ, bánh trưng sao lại có thể ăn ngọt, ngọt bánh trưng kia còn gọi bánh trưng sao? Như thế nào liền không thể ăn ngọt, bánh trưng nên ăn ngọt. Ám tam trong trí nhớ bánh trưng chính là hẳn là ăn ngọt, hắn cũng cảm thấy bánh trưng hàm kia vẫn là bánh trưng sao? Rõ ràng là hàm. Ngọt. Hàm. Mạc Ly Quân Mạch hai người liếc nhau, nghĩ đến đời trước ở trên mạng nhìn đến về bánh trưng ngọt hàm đảng phái chi tranh, không nghĩ tới nơi này cư nhiên cũng có. Ám 4-5-6 nhìn bọn họ nhị ca cùng tam ca vì tránh bánh trưng rốt cuộc là hàm vẫn là ngọt heo đều không giết, hai người trực tiếp ở kia nộ mục tương hướng khởi tranh chấp, hoài nghi có phải hay không bị người giả mạo, này vẫn là ngày thường đa mưu túc trí nhị ca cùng trầm tĩnh ít lời tam ca sao. Thật không phải bị người giả mạo sao. Chỉ có tiểu quân dực thực nghi hoặc, ngọt bánh trưng là cái gì hương vị, hắn cũng chỉ ăn qua vị mặn bánh trưng, hảo tưởng nếm thử bánh trưng ngọt là cái gì hương vị. Mạc Ly nghe ám nhị ám tam tranh chấp, cười bụng đều đau. Nhẫn cười nói, được rồi, các ngươi đừng tránh, chúng ta hôm nay hàm ngọt đều làm, các ngươi muốn ăn ngọt liền ăn ngọt, muốn ăn hàm liền ăn hàm. Hư ám nhị nghe được Mạc Ly nói sau, quyết định không cùng ám tam cái này tên ngốc to con tranh. Ám tam nhìn ám nhị không ở cùng hắn tranh chấp, hắn cũng từ bỏ, nghe được Mạc Ly nói ngọt cũng làm, càng là không gì tranh chấp, hai người có tiếp tục phân thịt. A Ly ca ca, nhiều như vậy thịt, chúng ta như thế nào ăn xong a? Tiểu quân dực nhìn trong viện lợn rừng thịt, tò mò nói. Không có việc gì, ta làm thành thịt khô, lưu trữ ở trên đường ăn, mặt khác ta muốn phân một nửa cấp thôn trưởng ra ra làm hắn phân cho các thôn dân một ít có thể chứ. Mặt sau lời này là đối với ám nhị ám tam nói, rốt cuộc này lợn rừng là hai người bọn họ đánh trở về. Hành, tiểu Mạc Đại Phu, ngươi nói những cái đó lưu trữ những cái đó tặng người, chúng ta cho ngươi phân ra tới. Ám nhị nghe được Mạc Ly muốn tặng người, trong lòng không có bất luận cái gì không muốn. Mạc Ly buông trong tay rửa sạch ngải diệp. Đi qua đi nhìn một chút lợn rừng, heo da đã bị ám nhị lột, đầu heo, heo chân, heo cái đuôi cùng nội tạng lưu trữ ta tới làm thịt kho. Hiện tại thời tiết còn không phải thực nhiệt, làm thành thịt kho còn có thể phong mấy ngày, chúng ta lên đường khi có thể ăn. Lại lưu hơn một nửa thịt cùng xương sườn, trừ bỏ chúng ta hai ngày này ăn, cái khác thịt nạc làm thành thịt khô. Mạc Ly nhìn ám nhị dựa theo hắn phân phó phân cách ra thịt sau, còn dư lại đại khái có hơn 100 cân thịt. Này đó chúng ta cấp thôn trưởng ra ra đưa đi làm hắn làm chủ phân đi, đến nỗi như thế nào phân, đó chính là thôn trưởng ra ra sự, cùng chúng ta không quan hệ. Các ngươi tiếp tục đem này đó xương sườn chém tiểu khối, ta và các ngươi chủ tử đưa thịt đi. Mạc Ly đem tặng người thịt dùng một cái sọt trăng lên. Ta tới bối. Quân Mạch tiếp nhận Mạc Ly sọt. Chủ tử, vẫn là ta tới bối đi. Nhìn con sọt chủ tử, ám nhị đẳng nhân cảm thấy cùng chủ tử như thế nào đều không đáp. Quân Mạch cự tuyệt ám nhị hỗ trợ. Hắn minh bạch Mạc Ly dẫn hắn đi thôn trưởng ra dụ ý, lúc này là Mạc Ly đem hắn giới thiệu thôn trưởng tán thành hảo thời cơ, tuy nói hắn kỳ thật không cần đi người khác tán thành, nhưng là bởi vì có Mạc Ly, cho nên hắn hy vọng từ bắt đầu liền không cần cấp Mạc Ly chịu ủy khuất. Rốt cuộc Mạc Ly nguyên thân là tại đây trong thôn lớn lên, hơn nữa vẫn là cái ca nhi, này đột nhiên tới một đám xa lạ hắn tử, không nói rõ ràng, hắn thanh danh đã có thể hỏng rồi. Tuy rằng khả năng Mạc Ly không thèm để ý thanh danh, chính là Quân Mạch luyến tiếc hắn chịu một đinh điểm ủy khuất. Không cần, các ngươi tiếp tục. Mạc Ly nhìn ám tam ở tẩy đầu heo, phòng bếp nước kho đã ngao ra mùi hương, nhớ tới kia mỹ vị thịt kho, thèm ăn, ta trong phòng bếp ngao nước kho, các ngươi đem đầu heo lỗ thai heo heo cái đuôi cùng này đó nội tạng đều rửa sạch sẽ, trong phòng bếp có bột mì cùng giấm, tẩy nội tạng thời điểm phải dùng này đó mới tẩy sạch sẽ, tẩy hảo để chỗ nào, chờ ta trở lại cho các ngươi làm thịt kho ăn. Nói xong mang theo Quân Mạch chạy nhanh đi đội trưởng ra. Đưa xong rồi hảo trở về làm thịt kho. Hai người đi vào trong thôn cũng chỉ dùng vài phút, lúc này mới nửa buổi sáng, nhưng là thái dương đã thực phơi, các thôn dân sợ thái dương quá lớn bị cảm nắng, đều là sớm ra cửa làm việc, thái dương trên cao thời điểm trở về nghỉ tạm, tuy rằng hiện tại có Mạc Ly cho bọn hắn bồi giải nhiệt trà lạnh, nhưng là thái dương quá lớn, thân thể vẫn là chịu không nổi. Cho nên lúc này trong thôn người đều ở. Thôn trưởng Gia Gia. Kỳ thật thôn trưởng ấn Mạc Gia bối phận, tính lên vẫn là Mạc Ly đường Gia Gia, chỉ là Mạc Ly vẫn luôn đều kêu thôn trưởng Gia Gia, thôn trưởng cũng không có nói gì. Ly ca nhi tới, thái dương như vậy nhiệt, là có chuyện gì sao? Thôn trưởng lúc này đang ở sân cây liều hạ hóng mát chịu thuốc lá sợi, nhìn đến Mạc Ly bọn họ tới, vội vàng buông tẩu thuốc, hỏi. Mạc Ly làm quân mạch buông trên lưng sọn, nói, này không phải phía trước ga mạch thị vệ đi trên núi đánh một con lợn rừng trở về, này lợn rừng đại khái có 200-300 cân, chúng ta một nhà lại ăn không hết, cho nên liền để lại hơn một nửa, này đó chuẩn bị làm ngài đưa cho trong thôn mọi người đều phân một phân. Thôn trưởng nhìn sọt bên trong thịt, đánh giá này ít nhất đều có 100 cân tả hữu. Thôn trưởng xem vui mừng khôn xiết. Trong phòng thôn trưởng Phu Lang nghe được Mạc Ly tới, vội vàng ra tới tiếp đón, vừa lúc nghe được Mạc Ly nói muốn đem thịt tặng không đi ra ngoài, sốt ruột nói, Ly ca nhi ngươi ngốc à, nhiều như vậy thịt liền tặng không, ngươi cuộc sống này cũng không thể như vậy quá, ngươi nếu là có tâm so chấn trên thịt heo tiện nghi điểm bán cho người trong thôn không phải có thể. Nghe nhà mình Phu Lang nói, thôn trưởng cũng từ nhiều như vậy thịt vui sướng trung tỉnh ngộ lại đây, vội vàng gật đầu, nghị Phu Lang nói rất đúng, nhiều như vậy thịt, tặng không đã có thể mệt, liền tính là so chấn trên da thịt heo tiện nghi mấy văn tiền, trong thôn cũng có rất nhiều người mua, cũng có thể kiếm chút tiền A. Đường A mỗ, ta biết ngài đau lòng ta, là cái dạng này, ngài cũng biết trước hai ngày nhà ta tới một đám hán tử, này tới người chính là hán, quân mạch. Ngài cũng biết lúc trước ta là bị trong miếu cái kia đại hòa thượng nuôi lớn, kia đại hòa thượng có cái bạn tốt, là cái lao đại phu, kia lao đại phu y thuật không tồi, ta liền đã bái kia đại phu làm sư phó. Sư phụ ta dạy ta một đoạn thời gian, lại lưu lại y lý thuật làm ta tự hành nghiên cứu, lúc sau liền đi ra ngoài du lịch. Quân mạch lại đây kỳ thật chính là sư phó của ta làm hắn tới, sư phó của ta mấy năm nay vẫn luôn ở quan vừa làm quân y lý, này không phải đại hòa thượng qua đời, sư phó của ta biết sau, liền làm hắn mang ta qua đi, đi theo sư phó bên người tiếp tục học tập sư phó của ta y lý thuật, hơn nữa quân mạch bởi vì biên quan còn có việc, không thể ở trong thôn ở lâu. Bởi vậy chúng ta chuẩn bị ngày mai dọn dẹp một chút liền khởi hành đi biên quan. Chỉ là trong thôn đại gia ngày thường đều thập phần chiếu cô ta, theo lý thuyết ta này phải đi phía trước hẳn là thỉnh mọi người đều ăn một bữa cơm, chỉ là ta này lập tức phải rời khỏi, thỉnh ăn cơm thật sự không tiện, cho nên liền đem này đó thịt đưa cho các hương thân, tuy rằng không nhiều lắm, cũng coi như là ta Mạc Ly một chút tâm ý. Mạc Ly đem phía trước ở nhà cùng quân mạch biên tốt chuyện xưa nói đến ra tới, miễn cho bọn họ đột nhiên đi rồi, người trong thôn đều hầu ngôn loạn ngữ đoán. Tuy rằng hắn là không để bụng này đó, nhưng là có thể nói mấy câu giải quyết vì cái gì không giải quyết đâu. Thôn trưởng cùng thôn Phu Lang vẻ mặt thì ra là thế biểu tình, chính là nói sao, này phía trước cái kia đại hòa thượng ngày thường cũng chỉ có thể trị liệu một ít tiểu bệnh tiểu đau, y lý thuật còn so ra kem chấn trên y quán đại phu, còn ở nghi hoặc như thế nào ly ca nhi y lý thuật liền tốt như vậy đâu. Nguyên lai là mặt khác đã bái sư phó. Thôn trưởng Phu Lang đột nhiên nhớ tới hai ngày này trong thôn truyền đến lời đồn, nhìn thoáng qua quân mạch sau. Lôi kéo Mạc Ly đến bên cạnh nhỏ giọng hỏi, phía trước mọi người đều nói này hán tử tới tìm ngươi thời điểm nói ngươi là hán chủ quân, đây là có chuyện gì a? Mạc Ly nghe xong hiểu ý cười, giải thích nói, này không phải ta không cha không mẹ, sư phó của ta cũng là vô thê nhi, bởi vậy sư phó mang ta như thân ca nhi giống nhau, lại một cái sư phó như cha, cho nên sư phó của ta sợ bên này Mạc ra vì tiền tài hoặc là khác cái gì nguyên nhân cho ta lung tung tìm cá nhân ra, vừa lúc quân mạch bị sư phó của ta cứu một mạng. Sư phó của ta xem hắn làm người chính phái, liền cho chúng ta nói thân, quân mạch cũng đáp ứng rồi. Đây cũng là bọn họ phía trước ở nhà thương lượng hảo, nếu có người hỏi tới liền nói như vậy, rốt cuộc đối với nơi này người tới nói, bái sư phó kia đó là cùng phụ thân trưởng bối giống nhau quan trọng, bởi vậy này đương sư phó cho chính mình đồ đệ tìm cái đối tượng đó là thập phần bình thường. Thôn trưởng Phu Lang nghe xong cảm thán Mạc Ly này sư phó thật đúng là đối Mạc Ly đệ bụng, nếu không phải sư phó phái người tới. Này Mạc Ly nhưng còn không phải là bị Mạc gia Mạc lão nhị lấy lòng đại cứu tử đưa qua đi làm sườn Phu Lang. Lại nói tiếp này Mạc gia Mạc lão nhị, thôn trưởng Phu Lang lại nghĩ tới một chuyện, liền tò mò hỏi, này Mạc gia nguyên lai cái kia thư sinh không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, đột nhiên liền không muốn đi đọc sách, trở lại trong thôn tới trồng trọt, việc này ở Mạc gia nhưng náo phiên, việc này ngươi biết không? Nói xong còn lặng lẽ nhìn thoáng qua quân mạch, nhỏ giọng hỏi, có phải hay không cùng nhà ngươi hán tử kia có quan hệ? Việc này ta thật đúng là không biết, bất quá hẳn là cùng hắn không có quan hệ đi, ngày hôm qua hắn chính là cùng ta cùng đi huyện thành cấp Dương phủ lao thái thái chữa bệnh đâu. Việc này đương nhiên cùng Quân Mạch không có quan hệ, bởi vì việc này là hắn làm, bất quá hắn sẽ nói ra tới sao đương nhiên sẽ không. Cũng là, nghe nói Mạc lão nhị phải về tới trồng trọt, này Mạc gia nhưng náo phiên thiên, không nói Mạc lão nhân cùng Dung Hoa Quế kia nữ nhân, chính là Mạc lão đại hai vợ chồng nhưng không cao hứng, phía trước vì Mạc lão nhị có thể khảo cái hảo tiền đồ, toàn gia đều cho hắn chủ tiền làm hắn yên tâm đọc sách, kết quả hiện tại không đọc, nghe nói Mạc lão đại tối hôm qua còn tấu Mạc lão nhị một đốn. Thôn trưởng Phu Lang vẻ mặt bắt quái nói, từ nay Mạc Phương Ninh phải về tới trong trọn, trong thôn người đều không ở kêu hắn Mạc Thư Sinh, trực tiếp kêu hắn Mạc Lão Nhị. Hôm nay buổi sáng trong thôn người đều ở truyền hắn nói khẳng định là ở trong thành đắc tội với người, bằng không như thế nào thượng hảo hảo đột nhiên liền không thượng, muốn náo hồi trong thôn trồng trọn, phải biết rằng ngày thường hắn chính là thập phần khinh thường người trong thôn. Nhưng là này đột nhiên nghe được hắn phải về trong thôn trồng trọn, đại gia trong lòng đều có một cổ âm thầm sảng khoái tâm tình. Nghe xong thôn trưởng Phu Lang bắt quái, Mạc Ly mới cùng Quân Mạch cùng nhau hướng thôn trưởng một nhà cáo tử. Ly ca nhi, các ngươi liền lưu lại, giữa trưa liền ở đường A Mô ra ăn cơm đi. Thôn trưởng Phu Lang còn ở lưu luyến không rời khuyên. Không được, đường A Mô, trong nhà còn có người đâu, lại nói ngài cũng biết, nhà ta còn có thịt đâu. Hôm nay vừa lúc là tháng 5 năm, đợi lát nữa chúng ta bao hảo bánh trưng cho ngài cùng thôn trưởng ra ra đưa tới mấy cái. Không cần, ngươi lưu trữ chính mình ăn. Nhà của chúng ta cũng bao bánh trưng. Thôn trưởng Phu Lang cao hứng nói. Ngài ra bao chính là ngài ra bao, ta đưa tới là ta hiếu kính các ngài một chút tâm ý. Ta đây liền thế ngươi đường ra ra cùng nhau cảm ơn ngươi. Nghe là Mạc Ly hiếu kính bọn họ, thôn trưởng Phu Lang cũng không ở cự tuyệt. Ngài không cần đưa chúng ta, này thái dương lớn như vậy, ngài chạy nhanh vào nhà đi. Hảo, ngươi ngày mai đi thời điểm ta tới đưa các ngươi. Thôn trưởng Phu Lang nói. Không cần phiền toái ngài. Chúng ta phỏng trừng sáng sớm liền phải lên đường, ngài vẫn là hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mạc Ly khuyên giải, này thôn trưởng Phu Lang tuổi cũng rất lớn, hắn cũng không dám phiền toái lão nhân ra sáng sớm lên còn tới đưa hắn. Ta đây buổi chiều cho các ngươi làm điểm lương khô, các ngươi mang theo ở trên đường ăn. Thôn trưởng Phu Lang lui một bước nói. Kia hành, ta nhưng hiếm lạ ăn ngài lạc bánh, vậy phiền toái ngài nhiều lạc điểm bánh. Thiệt tình lời nói, thôn trưởng Phu Lang lạc bánh Mạc Ly thập phần thích ăn, hương vị đặc biệt hảo. Hắn như thế nào đều lạc không ra cái kia hương vị. Không phiền toái, ngươi thích ăn ta cho ngươi nhiều lạc điểm. Nghe được Mạc Ly thích ăn bánh, thôn trưởng Phu Lang nhưng cao hứng. Ngài mau vào đi thôi, chúng ta liền đi trước. Thôn trưởng Phu Lang nhìn bọn họ rời đi sau mới đóng viện môn vào nhà. Ngươi xem thịt, ta đi gõ chung, làm người đại gia lãnh thịt. Thôn trưởng nhìn đến Phu Lang tặng người sau khi trở về nói. Hành! Đến lúc đó ngươi nhưng nhất định phải nói rõ ràng đây là Ly Ca Nhi miễn phí đưa cho bọn họ à, còn có ngươi không cần kêu Mạc gia kia toàn gia người tới, bọn họ kia không biết xấu hổ ăn Ly Ca Nhi đưa thịt. Thôn trưởng Phu Lang bất mãn nói, nay mọi người đều có, liền bọn họ một nhà không tiễn, này nói như thế nào quá khứ, dù sao cũng là một cái thôn, nói nữa, rốt cuộc bọn họ vẫn là Ly Ca Nhi trên danh nghĩa ông bà nội, này liền bọn họ một nhà cấp đưa, này truyền ra đi đối Ly Ca Nhi thanh danh không tốt. Thôn trưởng minh bạch nhà mình Phu Lang là thế Mạc Ly bênh vực kẻ yếu, kỳ thật hắn cũng không nghĩ đem thịt cấp kia toàn ra, chỉ là hắn đến suy xét nhiều một ít. Vậy được rồi. Nghe đối Mạc Ly thanh danh không tốt, thôn trưởng Phu Lang chỉ cần oánh oánh không mau nỗ miệng. Lúc này lại trên đường Quân Mạch cũng ở cùng Mạc Ly thảo luận thôn trưởng Phu. Này thôn trưởng cũng không tệ lắm. Quân Mạch nắm Mạc Ly tay đột nhiên nói. Như thế nào nói như vậy, bất quá thôn trưởng ra ra thật sự cũng không tệ lắm, ta vừa tới khi... Ta tới này cái thứ nhất người bệnh chính là nhà hắn tôn tử, lúc sau bọn họ một nhà chính là giúp ta rất nhiều. Vừa mới hắn còn hỏi ta cùng ngươi là cái gì quan hệ, còn hỏi ta trong thôn lời đồn đãi có phải hay không thật sự. Ngươi như thế nào trả lời? Ta liền nói là thật sự, ngươi là ta nhận định duy nhất chủ quân Phu Lang. Đó là, không phải duy nhất khó đến ngươi còn chuẩn bị nạp mấy cái tiểu Phu Lang trở về. Nào dám a, có ngươi ta kia còn sẽ coi trọng người khác. Nay con kém không nhiều lắm. Nhìn vẻ mặt ngạo kiều Mạc Ly, Quân Mạch chỉ cảm thấy tâm ngứa khó nhịn, chỉ nghĩ ôm hắn thân thân. Bởi vậy nói, bà bối, ta lại tưởng thân ngươi. Cút đi, đừng tùy thời tùy chỗ đối người chơi lưu manh. Chương 44 trạm tờ 44. Ngươi thật sự yên tâm đem tiểu gia hỏa đưa về kinh thành sao? Lần trước phát sinh chuyện đó các ngươi có giải quyết sao? Hồ nước biên, Mạc Ly một bên mang nước một bên lo lắng hỏi. Hôm nay sáng sớm bọn họ liền thu thập hảo rời đi An Bình thôn. Mạc Ly trong phòng gia cụ cùng dược liệu linh tinh toàn bộ đều bị hắn thu ở trong không gian mặt. Quân Mạch an bài ám nhị cùng ám ba lượng người đưa tiểu quân dược trở lại kinh thành tướng quân phủ. Mạc Ly nhớ tới lúc ấy tiểu gia hỏa rời đi khi kia ủy khuất bộ dáng, hắn đều hận không thể lưu lại hắn theo chân bọn họ cùng nhau hồi biên quan, bất quá đây là không có khả năng, không nói mặt khác, tiểu gia hỏa không quay về chính là bọn họ nương cùng gia gia đều không yên tâm. Ám 4 ám 5 ám 6 ba người tắc một đường bảo hộ quân mạch cùng Mạc Ly cùng nhau hồi biên quan. Tuy rằng quân mạch không cảm thấy hắn cùng Mạc Ly yêu cầu người khác bảo hộ, nhưng là đây là bọn họ thân là ám vệ chức trách. Trong phủ phản đồ đã giải quyết, mặt sau người tạm thời còn không thể vô pháp giải quyết, không có chứng cứ. Hơn nữa người nọ dám làm này đó còn không phải có tòa vị thượng người kia duy trì. Không có chứng cứ liền chế tạo chứng cứ bái, thật sự không được ta đi, có ta tinh thần dị năng, chính là hắn 3 tuổi đái trong quần ta đều có thể làm chính hắn nói ra. Mạc Ly vẻ mặt rảo hoạt nói. Quân mạch khép cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy sủng nịch nói, biết ngươi lợi hại, bất quá tạm thời còn không nóng nảy, dù sao lần này người nọ cũng tổn thất rất lớn, thật chọc tới ta tướng quân phủ, nào có như vậy tiện nghi liền có thể lui thân. Hơn nữa hiện tại còn không phải thời điểm, chờ chúng ta lần này sẽ biên quan, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đem Nhu Nhiên bắt lấy lúc sau, lại trở về giải quyết những người đó. Hảo, đến lúc đó nếu là người nọ thật là phải đối các ngươi vắt tranh bỏ vỏ, cùng lắm thì chúng ta phản chính mình ngồi trên đi, không phải có câu nói liền nói, hoàng đế thay phiên làm, ngày mai đến nhà ta, đúng không? Ha ha, tạm thời còn không có như vậy nghiêm trọng, bất quá chúng ta thật muốn là phản, ta làm hoàng đế, vậy ngươi chính là hoàng hậu. Chúng ta trở ra chơi đã có thể không được. Như thế nào không được, chúng ta nhiều bồi dưỡng một ít người, ta cũng có thể dùng dị năng khống chế được một ít chủ yếu người, sau đó yên tâm giao cho bọn họ, chúng ta liền ra tới cải trang vi hành. Nói này, Mạc Ly ánh mắt sáng lên, nói, ta nhớ rõ khi còn nhỏ xem qua một bộ tivi, bên trong chính là giảng một cái hoàng đế mỗi năm đều sẽ cải trang vi hành đi ra ngoài, sau đó một đường kiểm tra hắn phía dưới quan viên, tham quan liền nổ, thanh quan trở về liền cho hắn thăng quan. Nhưng thật ra sau chúng ta cũng có thể như vậy à, chơi cũng chơi sự tình cũng làm, đẹp cả đôi đằng a. Ha ha, bát tự còn không có một phía đâu, ngươi nhưng thật ra nghĩ đến như vậy đã đi xa. Quân mạch buồn cười nói, bất quá xem Mạc Ly nói vẻ mặt nghiêm túc, cũng ở suy xét muốn hay không thật sự phản cấp Mạc Ly một cái hoàng hậu đương đương. Nhìn quân mạch ở vẻ mặt nghiêm túc tự hỏi mức độ đáng tin, Mạc Ly nói, hảo, đừng suy nghĩ vớ vẩn, ta nói cách khác chơi chơi, này hoàng đế lại nói tiếp có gì dễ làm. Khởi so gà ngủ sớm so cậu vãn, một chút đều không tự do, liền lấy hai ta, nói thật thật muốn bảo hộ vài người còn bảo hộ không được. Cùng lắm thì chúng ta liền mang theo người ra biển bái, tìm cái không người địa phương chúng ta chính mình phát triển bái. Hành, bảo bối nói gì chính là gì. Mạc Ly ngượng ngùng cười cười, sờ sờ trong sông thủy, độ ấm còn có thể, nói, A Mạch, thời tiết như vậy nhiệt, này uống nước độ ấm vừa phải, ta tưởng đi xuống tắm rửa một cái mát mẻ mát mẻ. Lúc này đã là giữa trưa. Thái Dương thật sự là đại, bởi vậy bọn họ cũng dừng lại lên đường, ở trên đường tìm một cái có thủy có bóng cây địa phương nghỉ chân, chờ Thái Dương xuống núi độ ấm dáng xuống đi lúc sau lại lên đường. Ám Tam mấy người đi núi rừng bên trong nhặt củi lửa, lúc này nơi này chỉ có hai người bọn họ, cho nên đúng là tắm rửa hảo thời điểm A. Quân mạch nghe được Mạc Ly tưởng hạ hà tắm rửa, ánh mắt thâm thúy, trầm thấp nói, hảo, ta cho ngươi thủ. Cảm ơn. Mạc Ly cao hứng bỏ đi áo ngoài, chỉ chưa nổi y để xuống nước. Muốn hắn ban ngày ban mặt ở A Mạch trước mặt xích thân lỏa thể, hắn còn có điểm không thói quen, lại một cái là sợ người nào đó nhìn hắn xích thân lỏa thể hội hóa thành lang. Chính là Mạc Ly không biết, có đôi khi như ẩn như hiện nửa che nửa lộ so chân bóng thịt thể càng hấp dẫn người, càng dễ dàng làm người hóa thân thành lang, đặc biệt vẫn là quân mạch loại này độc thân hơn 20 năm láo chỗ nam, càng là dễ dàng bị hấp dẫn. Nhìn đến bị thủy làm ướt quần áo Mạc Ly, thân thể như ẩn như hiện lộ ra trắng non phấn nộn da thịt, quân mạch ánh mắt ám ám. Nhịn không được chậm rãi đi xuống thủy đi. Quân mạch chậm rãi đi đến Mạc Ly bên người đi ôm hắn, thanh âm có chút khàn khàn nói, bà bối, giúp giúp ta hảo sao. Nói xong còn nhịn không được chọc chọc eo. Mạc Ly cảm giác bên hông có cái ngạnh vật dán hắn trên ngông, dọa dùng sức sau này lui lại mấy bước, đầu riêu cùng chống bỏi dường như, mắc cỡ đỏ mặt nói, không được, đợi lát nữa ám bốn bọn họ nên đã trở lại. Sẽ không, bọn họ sẽ không lại đây. Quân mạch nhận thập phần khó chịu, ánh mắt ám ám. Lại một lần chọc chọc Mạc Ly tiểu thí thí, bà bối, đau lòng ta một chút, ta nhẫn thập phần khó chịu. Mạc Ly nghe quân mạch nghẹn ngào thanh âm, trong lòng cùng có cùng lông chim ở cào hắn dường như, ngứa tê tê dại dại, thân mình cũng nhịn không được đi theo mềm xuống dưới, đặc biệt là phía sau bị chọc nơi nào đó càng là cảm giác có dòng nước ra tới. Hắn đỏ mặt biết là chuyện như thế nào, này thân thể là ca nhi nếu thích nam nhân, động dục khi mặt sau liền sẽ chảy ra dịch thể tự hành nhuận hoạt. Mạc Ly cảm thụ mặt sau chất lỏng. Mặt đều đen, này thân thể quá con mẹ nó hết chỗ nói rồi. Bất quá lúc này hắn nhưng thật ra vô tâm tưởng cái khác sự, bởi vì ở hắn phân thần trong nháy mắt hắn tay đã bị quân mạch qua đi, phổ vừa tiếp xúc hai người đều hít sâu một hơi. Tuy rằng như vậy thao tác ở bọn họ gặp mặt lúc sau đã không phải lần đầu tiên, nhưng là Mạc Ly trên mặt vẫn là lộ ra vài phần ngượng ngùng lại ẩn nhận thân sắc. Quân mạch phó hạ thân thể, túi lầu đi, nhẹ nhàng hôn lên đi, hàm chủ Mạc Ly môi, cậy ra Mạc Ly hàm răng, quân lấy Mạc Ly kiêng nghịch ngậm đầu lưỡi lại hút lại dẫn dây dưa, xanh biết hồ nước thực mau liền vang lên ái mỗi tiếng nước. Lại đây một hồi lâu, hai người tách ra sau mới chính thức ở hồ nước bên trong rửa sạch sẽ, chuẩn bị lên bờ, mà đi nhặt tuổi lửa ám tam đẳng người cũng mau trở lại. Mạc Ly nghĩ thẩm còn hảo đã tẩy xong rồi, bằng không bọn họ trở về đụng phải kia mới mất mặt đã chết, lần sau không bao giờ muốn kia lưu manh thực hiện được, chính mình cũng là không biết cố gắng, quả nhiên là cái này ca nhi thân thể kéo hắn chân sau a. Lúc trước xuyên qua đại thần như thế nào liền không cho hắn xuyên qua thành hắn tử, quân mạch xuyên qua thành ca nhi đâu. Chán ghét, về sau lại bên ngoài không chuẩn tùy tiện tới câu dẫn ta. Mạc Ly một bên xuyên từ trong không gian lấy ra tới quần áo, một bên giận tu thành giận nói. Hắn cảm giác chính mình thật là quá lãng, ban ngày ban mặt liền ở trong nước cùng người nào đó lãng một phen, quá không nên. Nhìn rút điểu vô tình Mạc Ly, quân mạch cũng không tức giận, hắn lúc này tâm tình thập phần tốt đẹp, cười làm lành ở hắn bên cạnh nhẹ nhàng nói, hảo, lần này là ta sai rồi, về sau không bao giờ ở bên ngoài câu dẫn ngươi, chỉ chờ chúng ta nhốt lại phía sau cửa lại câu dẫn ngươi. Cút đi, ai muốn ngươi câu dẫn a? Ta biết không yêu cầu câu dẫn bảo bối cũng đối thân thể của ta thập phần mê luyến. Nhìn sắc mặt tưởng đỏ Mạc Ly, quân mạch mặt dày vô sỉ đùa giỡn nói. Lan, ngươi cái lao lưu manh, ở trên đường ta nếu là lại làm ngươi tiến ta thân một lần, ta liền cùng ngươi họ. Nghe quân mạch mặt dày vô sỉ lời nói, Mạc Ly bị chọc tức mặt đều đen. Đừng có gấp, chờ ta đem Nhu Nhiên bắt lấy lúc sau, chúng ta liền trở lại kinh thành, chúng ta liền thành thân, đến lúc đó ngươi đó là cùng ta họ. Ai muốn cùng ngươi họ, còn có ai muốn cùng ngươi thành thân a? Ngươi đừng quá tự cho là đúng. Mạc Ly vẻ mặt ngạo kiều thực. Ai muốn cùng hắn thành thân a? Hôn cũng chưa cầu quá, không nói hoa tươi nhận gì, tuy rằng nơi này cũng không lưu hành này đó, nhưng là ít nhất cũng muốn quỳ xuống đất cầu một chút a. Nghe Mạc Ly nói, quân mạch ánh mắt thâm thúy, đem Mạc Ly ôm vào trong ngực, trên mặt cười khẽ, nhưng là ngữ khí nguy hiểm nói đến, bảo bối đây là không muốn cùng ta thành thân sao. Mạc Ly luôn luôn đối nguy hiểm đều thập phần cảm ứng chuẩn, lúc này hắn ở quân mạch nói nghe được nguy hiểm, rụt rụt cổ, ngạnh căng nói đến, ừ, ngươi đều không có cùng ta cầu hôn. Ta bằng gì muốn gả cho ngươi a? Quân mạch nghe xong, khoe miệng giơ lên, cười khẽ một tiếng, ngạch, nguyên lai bảo bối vẫn luôn chờ ta hướng ngươi cầu hôn a, ngươi sớm nói ta tất sớm liền cùng ngươi cầu hôn. Mạc Ly nghe xong nháy mắt tạc bao, cái gì kêu hắn chờ a, còn làm hắn sớm nói, việc này là yêu cầu hắn nói sao? Thật là, thật quá đáng, cũng chỉ biết khi dễ hắn, Mạc Ly tâm tình thập phần không cao hứng. Nhìn tạc mau Mạc Ly, quân mạch biết chính mình vui đùa khai lại đây. Vội vàng đem hắn chuyển qua tới mặt đối mặt cái chán đối cái chán, tràn đầy sủng nịch hông nói, hảo, bảo bối ta sai rồi, ta chỉ là quá yêu ngươi, ta tìm ngươi 5 năm mới tìm được ngươi, này 5 năm, ta thực lo lắng ngươi không có tới, hoặc là ngươi đã đến rồi nhưng là lại cưới vợ hoặc là tìm hán tử gả cho, ta không có lúc nào là không ở lo lắng, hiện tại ta rốt cuộc tìm được rồi ngươi, ta là 15 phút đều không rời đi ngươi. Bảo bối, tha thứ ta lúc này đây đi, bảo bối, ta yêu ngươi. Nghe quân mạch trầm rãi tình nghĩa nói, Mạc Ly khổ sở muốn khóc, hắn chỉ là lại đây mấy tháng mà thôi, này mấy tháng tuy rằng bận rộn trị bệnh cứu người, nhưng là mỗi đến đêm khuya tĩnh lặng khi, hắn đều thập phần tưởng niệm A Mạch. Nhưng là A Mạch đâu, hắn đều lại đây 5 năm, này 5 năm còn thời thời khắc khắc lại tìm hắn, hắn cũng không biết nếu này 5 năm đổi lại là hắn, hắn có thể kiên trì đi xuống sao. Khẳng định kiên trì không đi xuống. Mạc Ly chậm rãi ôm quân mạch, đầu để ở trong lòng ngực hắn, tăng tăng. A Mạch. Ta cũng yêu ngươi. Đây là Mạc Ly lần đầu tiên bên ngoài nói cho quân mạch hắn yêu hắn. Quân mạch nghe được Mạc Ly thông báo, cả người đều kích động cả người phát run, hắn phía trước vẫn luôn đều không có nghe được Mạc Ly nói yêu hắn, hắn tuy rằng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng là hắn vẫn luôn đều rất sợ Mạc Ly chỉ là xem ở bọn họ đều là từ mặt thế mà đến, hắn lại là hắn đội trưởng, cho nên mới tiếp thu hắn bày tỏ tình yêu, bởi vì lại mặt thế, hắn tuy rằng làm thực mịt mờ, nhưng là trong đội ngũ các huynh đệ đều biết hắn thích Mạc Ly. Cho nên kia nữ nhân mới hại chết Mạc Ly. Nhưng là Mạc Ly lại từ đầu tới đuôi đều không có nhìn ra tới hắn thích hắn, cái này làm cho hắn thực chịu đả kích, thẳng đến tang thi chiều đột kích đêm đó thật sự là nhịn không được chờ Mạc Ly chính mình phát hiện hắn thích hắn, liền giống hắn thông báo, nào biết vậy lời nói đó là bọn họ trực tiếp cuối cùng một câu. Nay vừa rời đường chính là 5 năm, lúc này rốt cuộc nghe được Mạc Ly thổ lộ, quân mạch kích động rơi lệ đầy mặt. Chương 45 chạm tờ 45. A Mạch, các ngươi cùng Nhu Nhiên còn ở đánh sao? Dọc theo đường đi Mạc Ly đều có phóng xuất ra dị năng ở bên ngoài xem xét, tìm được đến phía trước rừng sâu một đám lao thử hỏi quân mạch. Khoảng thời gian trước biên thành những cái đó các thôn dân đúng là thu hoạch thời tiết, cho nên Nhu Nhiên người tưởng sấn cái này thời cơ tới đoạt một đợt, bởi vậy chúng ta liền đánh một trượng. Quân mạch không biết Mạc Ly hỏi cái này làm cái gì, nhưng vẫn là cho hắn giải thích. Là các ngươi đánh thắng đúng không? Đó là, ngươi cũng không nhìn xem ngươi lão công là ai. Thiết, ai trong núi có một đám lao thử, các ngươi muốn hay không bắt trở về, muốn bắt ta liền mang các ngươi đi. Mạc Ly ngạo nghễ hỏi. Quân mạch nghe Mạc Ly trong miệng lao thử, liền biết này lao thử phi bị lao thử, ánh mắt sáng ngời, khẽ cười một tiếng, khom lưng nhấc tay chắp tay thi lễ, dùng hắn kia trầm thấp từ tính tiếng nói nói, vậy phiền toái chủ quân đại nhân mang tiểu nhân đi bắt một chuyến lao thử. Mạc Ly vẻ mặt ngạo kiều đắc ý rào rạt phối hợp nói, hừ, hảo thuyết hảo thuyết. Nói xong chính mình trước nhịn không được cười. Ám tam đẳng bốn người này một đường cơ bản là đem chính mình coi như không tồn tại, đã tràn đầy làm vô số chén cầu lương. Đều theo ta đi. Mạc Ly lên ngựa tiến vào bên cạnh rừng sâu, quân mạch cùng ám tam đẳng bốn người mặt sau nhanh chóng đuổi kịp. Đại khái cách này đàn lão thử còn có vài phân chung, Mạc Ly ý bảo quân mạch mấy người đều xuống ngựa, mã đều tròng lên bên cạnh trên cây không cho mã thoát đi. Mấy người lặng lẽ giống bên trong lão thử xuống lại. Này đàn lao thử đại khái có 10 người tới, phỏng chừng là lúc trước Nhu Nhiên quân cùng quân mạch bọn họ đánh giặc khi tàn lưu xuống dưới, sau đó trốn vào này núi sâu tới. Này đàn Nhu Nhiên binh còn không biết việc này bọn họ đã là nguy hiểm tiến đến, trong đó một cái binh còn ở một bên thịt nướng một bên bốn phía xỉu từ nói, đội trưởng, chúng ta còn muốn loa tại đây núi sâu rừng già bao lâu à, mỗi ngày ăn thịt nướng, ăn ta đều kéo không ra phân tới. Đúng vậy, đội trưởng. Ta đều đã lâu không có ôm nữ nhân. Đội trưởng, nếu không chúng ta đi tìm cái bên trong thành xa một chút thôn, vừa lúc hiện tại vừa mới là thu hoạch quý, những cái đó đại vũ nhân ra đều có rất nhiều tổ lương, chúng ta làm một phiếu sau đó trở về vớt điểm quân công đi. Này nhóm người đội trưởng là một cái đại khái hơn 30 tuổi dâu quai nón hán tử, bên trái cái chán đến trên má có một cái vết sẹo, nhìn dáng vẻ chính là lần này đánh giặc bị thương, bởi vì này thương vừa mới đóng vảy, toàn bộ cho người ta cảm giác chính là thập phần âm hiểm độc ác. Dâu quay nón đội trưởng nghe xong thủ hạ người đề nghị, tự hỏi mức độ đáng tin, một hồi lâu tại đám thuộc hạ một năm hướng tới chúng nói, hảo, chúng ta làm, luôn loa tại đây núi sâu cũng không được, muốn lương thực không lương thực, muốn nữ nhân không nữ nhân, lộng điểm thịt nướng ăn đều phải cắn lo lắng để phòng sợ kia thủ thành các tướng sĩ phát hiện. Mãi mãi, chúng ta ăn trước no, ăn no dưỡng đủ tinh thần, buổi tối chúng ta đi bên cạnh cái kia trong thôn làm một phiếu, vừa lúc ta biết có một cái đường nhỏ có thể thông qua trở về chúng ta Nhu Nhiên. Lương thực tuổi trẻ nữ nhân ca nhi lộng đi, cái khác toàn giết, nói không chừng chúng ta trở về tướng quân còn sẽ cho chúng ta nhớ một công lớn đâu. Đội trưởng, có này đường nhỏ có thể thông qua hồi Nhu Nhiên, kia chúng ta. Trong đó một sĩ binh rất tò mò, nhưng là còn không có nói xong, đã bị dâu quay nón đội trưởng ngăn trở. Nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, chỉ là con đường kia thập phần gian khổ, hơn nữa đều mười mấy năm đều không có đi qua, hiện tại con đường này là tình huống như thế nào còn không rõ ràng lắm. Chúng ta đi trước thăm thăm, nếu có thể đi, chúng ta liền đi về trước báo cáo tướng quân, nếu không được, chúng ta lại làm tính toán. Bên ngoài che giấu quân mạch cùng ám tam mấy người nghe xong này nhóm người đối thoại, trong lòng thập phần phẫn nộ, hơn nữa đối kia dâu quay nón trong miệng cái kia tiểu đạo thập phần tò mò, này tiểu đạo mặc kệ hay không còn có thể hay không thông qua, đều cần thiết đến nắm giữ ở trong tay bọn họ, nếu một khi lưu lạc đến Nhu Nhiên trong quân, vậy nguy hiểm. Lưu lại kia dâu quay nón, cái khác binh lính giết chết bất luận tội. Quân mạch nhìn này đàn Nhu Nhiên binh, vẻ mặt âm trầm nghiêm túc đối với ám tam đảng người phân phó. Đúng vậy. A một đạo bóng dáng hiện lên, trong đó một cái Nhu Nhiên binh lính cổ bị mạt, hắn sốt ruột dùng đôi tay lấp kín cổ hy vọng có thể lấp kín huyết không hướng ngoại biểu, đáng tiếc vẫn là đổ không được, một hồi liền đã chết. Có địch nhân, mau, đều cầm lấy vũ khí nên địch. Dâu quay nón nhìn ngã xuống đất máu chảy không ngừng thủ hạ, kinh hách vội vàng cầm lấy bên cạnh đao nói. Cái khác binh lính cũng đều buông trong tay thịt nướng. Bắt đầu lưng tựa lưng làm thành một vòng cầm vũ khí nghênh địch. Bốn phía an tĩnh liên thanh điểu tiếng kêu đều không có, Nhu Nhiên binh đợi nửa ngày đều không có chờ đến địch nhân ra tới. Bọn lính trong lòng kinh hoàng không thôi, đội trưởng. Dâu quay nón dù sao cũng là đội trưởng, tố chất tâm lý so này đàn binh lính muốn cao. Một bên để phòng này bốn phía một bên đối với bọn lính nói, ổn định, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, địch nhân ở trong tối, không thể tự loạn chính chân. Dâu quay nón nói mới vừa nói xong. Hắn bên cạnh binh lính dường như bị quỷ bám vào người giống nhau mọi người đều bắt đầu giết hại lẫn nhau. Các ngươi đang làm gì? Dâu quay nón giận không thể nghỉ muốn đi kéo ra bọn họ. Chính là lúc này này đàn binh lính lại hoàn toàn không nghe bọn hắn, này đó binh lính trong đầu giờ phút này đều dường như có cái thanh âm vẫn luôn ở mê hoặc bọn họ, giết ngươi người bên cạnh, mau, ngươi không giết bọn họ liền phải giết ngươi. Nháy mắt vừa mới còn ở ôm thành đoàn một đám binh lính lúc này đều bắt đầu lẫn nhau chém giết. Nhìn lẫn nhau chém giết thủ hạ, dâu quai nón xem sởn tóc gáy, chẳng lẽ thật là đấng quỷ. Ra tới A, có bản lĩnh các ngươi ra tới A. Tránh ở chỗ tôi ám toán tính cái gì anh hùng hảo hán, có bản lĩnh ngươi ra tới cùng ta đại chiến 300 hợp, ta không sợ các ngươi. Dâu quai nón nộ mục trận lên huy trong tay đại đao đối với bốn phía gào giống. Đang ở bên ngoài tìm kiếm thời cơ ám ba bốn người kinh ngạc miệng đều khép không được, bọn họ đây là làm sao vậy, như thế nào đột nhiên giết hại lẫn nhau, ban ngày ban mặt chẳng lẽ là gặp được quỷ. Cảm giác bốn phía an tĩnh vô cùng, ám ba bốn người còn cảm giác được phía sau lưng lạnh lạnh, sẽ không thật sự có quỷ đi, ba người ngươi xem ta xem ngươi đồng thời nghĩ. Quân Mạch nhìn giết hại lẫn nhau nhu nhiên binh, nhưng thật ra minh bạch là chuyện như thế nào, chỉ là không quá tán đồng đối với Mạc Ly lắc đầu. Mạc Ly đồng dạng đối hắn nhướng mày, ý bảo đến, như thế nào? Còn không nên giúp các ngươi mị. Quân Mạch cười cười, trong ánh mắt sủng nịch vô song, nhỏ giọng nói, ta chỉ là không nghĩ ngươi thu được thương tổn, về sau vẫn là tận lực không cần dùng, rốt cuộc nơi này là biên thành, bí mật khó giữ nếu nhiều người biết. Mạc Ly nghe Quân Mạch sủng nịch thanh âm, sắp chìm bế ở bên trong. Đỏ mặt nhỏ giọng nói, ta hiện tại đều là ngũ cấp dị năng, ở chỗ này phỏng chừng không ai có thể đánh thắng được ta, nói nữa ta còn có thể rửa sạch người khác ký ức đâu, ngươi cứ yên tâm đi. Hảo đi, nói bất quá ngươi phải nhớ kỹ vạn sự không thể đại ý, ta không nghĩ ngươi lại đã chịu thương tổn. Được rồi, yên tâm đi, ta đời này còn không nghĩ sống chết. Mạc Ly biệt nữ nghe Quân Mạch quan tâm. Ám tam bọn họ nghe được Quân Mạch cùng Mạc Ly đối thoại. Nháy mắt minh bạch này đàn binh lính sẽ giết hại lẫn nhau là bởi vì tiểu Mạc đại phu làm cái gì tay chân, đại gia lẫn nhau dùng mình một cái, quả nhiên là nhà mình chủ tử coi trọng chủ quân, đều không phải người bình thường. Bất quá chủ quân thật là lợi hại a, cùng chủ tử thật là trời sinh một đôi, ám năm đầy mặt sùng bái mê đệ nhìn Mạc Ly, nghĩ tiểu Mạc đại phu là đại phu, kia phía dưới đám kia người khẳng định là bị tiểu Mạc đại phu dùng dược, chính hắn đối độc này khối rất có nghiên cứu, không biết tiểu Mạc đại phu đối với độc có hay không cái gì giải thích. Có lẽ hắn có thể cùng tiểu Mạc đại phu hảo hảo câu thông một chút độc, rốt cuộc độc cũng là thuộc về dược lý không phải. Đi thôi. Bên trong binh lính đều lẫn nhau chém giết chết xong rồi, chỉ còn lại có cái kia dâu quai nón đội trưởng. Các ngươi là người nào? Dâu quai nón nhìn ra tới Quân Mạch mấy người, âm thầm nắm chặt trong tay đại đao, khẩn trương hỏi. Quân Mạch. Quân Mạch thong thả ung dung báo thượng chính mình đại danh. Nghe được Quân Mạch tên, dâu quai nón sợ tới mức nắm đao tay đều ở run chân cũng ở run lên. Càng là nói chuyện đều nói lắp, ảnh ảnh ma tướng quân. Dâm ma tướng quân. Phút một tiếng, Mạc Ly nghe thế tên, không lưng cười thẳng không dậy nổi thân tới. Đây là cái gì danh hiệu a? Dâm ma. Vẻ mặt tò mò hỏi, ngươi đây là ngã xuống đất nữ làm dâm bọn họ đa số cô nương ca nhi à, bằng không như thế nào đưa ngươi một cái dâm ma tướng quân danh hiệu. Quân Mạch nhìn vẻ mặt nghịch ngợm Mạc Ly, đầy mặt âm trầm nhìn hắn, nói, hừ hừ, ngươi muốn hay không thử xem ta là như thế nào nữ làm dâm ngươi cái này tiểu ca nhi. Mạc Ly. Quỷ hẹp hỏi. Dâu quai nón nhìn Quân Mạch này người qua đường còn có cái ca nhi, âm thầm cân nhắc, đi theo bạc ma tướng quân cùng nhau ca nhi, khẳng định không phải người bình thường ra ca nhi, nghĩ muốn hay không thừa cơ bắt cóc này ca nhi. Mạc Ly xem này dâu quai nón kia một năm đánh giá bộ dáng của hắn, liền biết hắn không nghĩ tới cái gì chuyện tốt, lạnh lạnh mở miệng nói, ngươi lúc này có phải hay không lại nghĩ xưng bọn họ không chú ý, lấy ta này một cái ca nhi làm con tin, đúng không? Nghe được Mạc Ly đem hắn tính toán nói ra, dâu quai nón biết hôm nay phỏng trừng muốn thua tại này, bất quá trong lòng vẫn là không cam lòng, muốn lại nỗ lực bác một lần, vạn nhất thành công đâu. Phanh dâu quai nón thân thể vèo một chút đã bị Mạc Ly đá bay đến bên cạnh đống lửa. Mạc Ly khí cực phản cười, nói, ta nhìn liền như vậy mềm yếu, chúng ta vài người những người khác ngươi không chọn cố tình liền chọn ta. Lúc này dâu quai nón đã bị đá nói không ra lời, tuy rằng Mạc Ly bảo đảm không đem hắn một chân đá chết. Nhưng là hắn khẳng định là bị nội thương, khỏe miệng huyết vẫn luôn không có đỉnh ra bên ngoài lưu, nội phủ đau nói không ra lời. Nhìn một chân hung tàn đem người đá ra đi Mạc Ly, ám tứ đẳng người đối Mạc Ly vũ lực giá trị lại thăng cấp một cái độ cao, xoa xoa bụng, cảm thấy tận lực không cần đi chọc Mạc Ly. Nghe được Mạc Ly hỏi chuyện, mọi người đều nghĩ thầm, quả hồng đều chọn mềm nhất, chúng ta này mấy người bên trong liền ngươi một cái là ca nhi, ngươi chọn lựa ai a? Chỉ là hắn không biết ngươi vũ lực giá trị. Ngược lại là chọn một cái nhất ngạnh. Thật đáng buồn. Đáng tiếc. Đáng thương a. Ba người yên lặng ở trong lòng đồng tình dâu quai nón một giây đồng hồ. Chương 46 chạm tờ 46. chủ tử, ngươi rốt cuộc trở về, ngươi nếu là lại không trở lại, ta cảm thấy ta đều sắp lộ tẩy. Quân Mạch đám người vừa tiến vào lều lớn, giả thành Quân Mạch đám vừa thấy đến Quân Mạch liền cùng ngửi được mùi cám yêu, hai mắt sáng lên. Đã xảy ra chuyện gì? Phía trước cám một cùng hắn trao đổi thân phận rất nhiều lần, đều không có xuyên qua rút, lần này khẳng định là đã xảy ra chuyện gì. Ám nghiêm chuẩn bị giải thích, sau đó liền nhìn đến mặt sau đi theo chủ tử tiến vào xinh đẹp tiểu ca nhi, hắn ánh mắt sáng ngời, này ca nhi dung mạo quá quen thuộc, hắn phía trước đều ở chủ tử kia nhìn đến vô số lần, chỉ là kia họa thượng chính là cái hán tử. Chủ tử lần này không phải là đi thấy nhân gia hán tử thành thân, liền đem nhân gia ca nhi mang về tới đường thế thân đi. Nhìn ám nhất nhất mặt khẳng định như thế, nguyên lai chủ tử là cái dạng này cha a. Mạc Ly thấy ám vừa thấy vẻ mặt nhìn hắn đổi tới đổi lui biểu tình, cảm giác buồn cười, A Mạch thủ hạ quá đáng yêu, không biết suy nghĩ cái gì, này biểu tình quá hảo chơi, cũng không biết lại náo bổ chút gì. Nhìn nhà mình ám vệ xem hắn như là xem cha vẻ mặt biểu tình, liền rất tâm tắc, ngươi nói ngươi một cái đường đường nam tử hán, cùng cái cô nương ra giống nhau thích xem đống thoại bản kia, đặc biệt vẫn là những cái đó yêu hận tình thù thoại bản, ngươi nhân thiết đều nhảy, ngươi tạo sao? Quân Mạch nhìn ở kia cười trộm Mạc Ly, tâm tắc thực, tức giận đối với ám vừa nói, ngươi thiếu nhìn xem điểm đống thoại bản kia, hảo hảo cùng ta nói đến cùng sao lại thế này. Là, ám vừa thu lại hồi sắc mặt bắt quái, khôi phục một cái ám vệ chức trách, tận trách cùng Quân Mạch hội báo hắn rời đi trong khoảng thời gian này quân doanh phát sinh sự tình. Cái khác chủ tử ngài rời đi phía trước liền an bài hảo, đều hết thể bình thường, chính là phỏng chừng là khoảng thời gian trước chúng ta lại đánh một lần thắng trận, vị kia lại xem chủ tử không vừa mắt. Cho nên chụp một vị giám quân lại đây, này giám quân thật con mẹ nó không phải cái đồ vật, này một lại đây liền bắt đầu khoa tay múa chân, còn muốn tìm ta muốn thu hồi quân ấn, còn nói hiện tại một chốc một lát sẽ không lại đánh giặc, quân ấn hắn liền trước thu, chờ ngài phải dùng khi lại tìm. Hắn lấy là được. Nay cẩu đồ vật còn ghét bỏ chúng ta quân doanh thức ăn kém, hắn cũng không nghĩ chúng ta vì cái gì thức ăn kém, còn không phải bọn họ giam không chia chúng ta quân lương, cả ngày không hảo hảo đại ở doanh trướng làm hắn linh vật. Còn chạy ra đi đối chúng ta huấn luyện doanh khoa tay múa chân, vài cá nhân đều tới cùng ta hóa hắn giận, làm quản quản cái này giám quân, chỉ là chủ tử ngài còn không có trở về, ta không hảo quyết định. Quân Mạch nghe được triều đình phái giám quân lại đây, chỉ là cười lạnh một chút, hắn một chút đều không ngoài ý muốn, y đi theo bệnh đa nghi rất nghiêm trọng vị nào, xem hắn đánh thắng thắng trận, không phái giám quân lại đây giám thị hắn, thu hắn quyền lực, hắn đều không tin. Ám một còn ở kia tiếp tục oán giận, nhất nhưng khí chính là... Kia cẩu thái dám ghét bỏ chúng ta này thì không thể ăn, còn muốn ta an bài tướng sĩ bồi hắn đi trong núi đánh món ăn hoang dã trở về cho hắn đổi khẩu vị, hắn bà vú, thật đem hắn trở thành chủ nhân nơi này sao? Quân Mạch lúc này nghe xong, ánh mắt thâm thúy, lạnh lạnh nói, hắn muốn đi săn thú, bên kia an bài vài người dẫn hắn đi, đến nỗi vào núi lúc sau, trong núi dã vật đông đảo, chúng ta cũng không thể hoàn toàn có thể bảo hộ hắn, bị lang á lão hổ cắn đứt chân gì đó, chúng ta đây cũng không có cách nào không phải. Dù sao cũng là chính hắn muốn nháo đi. Nghe Quân Mạch nói, ám vừa cảm giác đến phương pháp này không tồi, chỉ là không biết chủ tử như thế nào không đem hắn dùng một lần lộng chết. Quân Mạch xem thường hắn liếc mắt một cái, vẫn là ám vệ đâu, này chỉ số thông minh, suy xét nếu là không phải muốn cho bọn họ nhiều bổ bổ đầu óc, lần này đem này thái giám lộng chết, triều đình còn không được tiếp tục phái người lại đây à, chẳng lẽ lần sau chúng ta tiếp tục lại lộng chết, kia còn không bằng lộng cái nửa chết nửa sống, làm hắn ngoan ngoãn đợi không ra chọc người ngại. Đến nỗi hắn muốn truyền cho triều đình tin tức, đó chính là chúng ta muốn cho hắn truyền cái gì tin tức hắn. Cũng chỉ có thể truyền cái gì tin tức. Quả nhiên không hổ là chủ tử, này chú ý rượu a. Mạc Ly ở một bên nhìn Quân Mạch chủ tớ hai, cảm thấy trước kia xem TV hoặc là tiểu thuyết lừa hắn, không phải nói ám vệ đều là rất cao lớn thượng sao, đều là thực đoàn trang nghiêm túc, chủ tử nói tôi sầm lại vệ không nói nhị, hơn nữa đều vẫn là giấu ở âm thầm, có việc liền hưu một chút ra tới. Không có việc gì lại hưu một chút tránh ở âm thầm, đây mới là chính tông ám vệ đi. Chính là trong khoảng thời gian này tiếp xúc Quân Mạch này đó ám vệ, các có các cá tính đặc sắc, chỉ sợ là cái giả ám vệ đi. Chính sự nói xong, ám ngay từ đầu bắt quái nổi lên Mạc Ly, tò mò hỏi, chủ tử, không biết vị này chính là. Đây là các ngươi tương lai chủ quân Mạc Ly, hắn vẫn là cái đại phu, về sau ở biên thành trong khoảng thời gian này hắn liền ở quân y trong sở mặt hỗ trợ. Mặt khác lúc sau ta sẽ dẫn hắn đi ám vệ sở nói cho các ngươi. Nghe chủ tử giới thiệu Mạc Ly về sau là bọn họ chủ quân, liền quy một gối xuống đất hành lễ, đầy mặt tôn kính nói, ám nhất bái thấy chủ quân. Mạc Ly vội vàng đem hắn nâng dậy tới, vẻ mặt câu nệ nói, vẫn là đừng kêu ta chủ quân, ta không thói quen, ngươi liền cùng ám nhị bọn họ kia giống nhau kêu ta tiểu Mạc Đại Phu đi. Mạc Ly đã bị người kêu tiểu Mạc Đại Phu kêu thói quen, lúc này chính mình nói khi cũng sẽ nói thành là Tiểu Mạc đại phu, mà không phải Lớn Lao phu. Lần này chúng ta khi trở về, vừa lúc đụng phải một tiểu đội phía trước thừa loạn chạy trốn Nhu Nhiên binh lính, kia đội binh lính đội trưởng đã bị chúng ta mang về tới, trên tay hắn có một cái tiểu đạo là từ chúng ta biên thành có thể đi đến Nhu Nhiên bên kia, người đi theo ám bốn bọn họ thẩm ra tới, sau đó phái người đi tra tra cái kia tiểu đạo hay không người còn có thể thông hành. Đúng vậy, nói xong ám một liền rời khỏi lều trại. Lều trại bên trong chỉ còn lại có Quân Mạc cùng Mạc Ly hai người. Mạc Ly, muốn hay không ta hỗ trợ? Quân Mạch, không cần, bọn họ không thể sự tình gì đều phải ngươi hỗ trợ, sự tình gì đều phải ngươi hỗ trợ, ta đây còn muốn bọn họ làm cái gì? Mạc Ly hảo đi, nếu có yêu cầu ta hỗ trợ, cứ việc nói. Quân Mạch nghe xong khỏe miệng giơ lên, lãnh ngạnh mặt mềm hóa rối tinh rối mù, khẽ cười một tiếng, nói, hảo, ta yêu cầu ngươi hỗ trợ khi nhất định sẽ không khách khí. Mạc Ly vẻ mặt hẳn là như thế nói, này còn kém không nhiều lắm. Có mệt hay không, muốn hay không nghỉ ngơi một hồi. Liên tục đuổi mấy ngày lộ, tuy rằng ở trên đường đều có nghỉ ngơi, nhưng là Quân Mạc vẫn là sợ Mạc Ly mệt. Mạc Ly thả lỏng duỗi người, không hình tượng sủi lơ hoa ở ghế dựa bên trong, mềm mại nói, này cưới mấy ngày mã cảm giác so trước kia đi ra ngoài làm nhiệm vụ sát tang thi đều mệt ta, đặc biệt là ta đuổi, nếu không phải ta phao thuốc tắm, phỏng chừng đều phải bị ma chảy ra. Quân Mạch nghe xong ánh mắt ám ám, trầm thấp nói, phải không, muốn hay không ta giúp ngươi kiểm tra một chút nhìn xem hay không có ma chảy ra. Mạc Ly nghe xong liền biết này hán tử không có hảo tâm, khẳng định lại là tình trùng thượng não, nương kiểm tra hắn hay không bị thương mà chiếm hắn tiện nghi mới là thật sự, hắn mới không ngu như vậy đâu. Hừ, ngươi cho ta thuốc tắm là bạch phao à, chính là lại tiếp tục kỵ cái là ngày qua ta đều sẽ không bị thương. Quân Mạch biết chính mình bản tính bị vạch trần cũng không giận, đầy mặt sủng nịch nhìn Mạc Ly cười khẽ, ha ha. Mạc Ly thập phần không kiên nhẫn nghe Quân Mạch này câu dẫn hắn tâm ngứa cười khẽ thanh, xấu hổ buồn bực nói, cười cái gì cười. Quân Mạch không nói gì, chỉ là đầy mặt thâm tình sủng nịch nhìn hắn. Nhìn Quân Mạch thâm tình, Mạc Ly mặt già đỏ lên, nghiêng đầu nói, ta đói bụng. Quân Mạch nhìn người nào đó thẹn thùng, sợ hắn đợi lát nữa thật sự thẹn quá thành giận, không ở đùa giỡn hắn, nghe nói Mạc Ly đói bụng, vội vàng nói, chờ, ta tìm người đưa điểm ăn lại đây. Tính, đều lúc này, không phiền toái bọn họ, ta trong không gian còn có ta phía trước làm rất nhiều ăn, chúng ta ở trên đường cũng không có ăn xong, ăn cái này là được. Nói xong Mạc Ly từ trong không gian lấy ra phía trước ở nhà bao bánh trưng thịt kho, lúc sau lại lấy ra hai phần cơm chiên trứng. Đêm nay liền như vậy tạm chấp nhận ăn đi. Mạc Ly đem đồ ăn đều đặt ở Quân Mạch trước mặt án trên bàn, không có canh không có thức ăn chay, trước tạm chấp nhận đi. Mạc Ly từ nhỏ liền thích ăn, ở mặt thế đó là không có biện pháp, bất quá từ đi vào nơi này sau, hắn liền không muốn ủy khuất chính mình, mỗi lần ăn cơm đều là có hân có tố còn có canh, hắn vẫn luôn cảm thấy lại không phải không có điều kiện này. Đã có điều kiện này vì cái gì còn muốn ủy khuất chính mình đâu. Đã thực không tồi, ngươi không biết chúng ta quân doanh bên trong thức ăn có thể so không thượng đâu cái này. Quân Mạch nhìn bánh trưng thịt kho cùng cơm chiên trứng nói, Mạc Ly không gian thời gian là yên lặng, bánh trưng thịt kho cơm chiên trứng này đó lấy ra đều vẫn là cùng phía trước ra nồi bỏ vào đi khi giống nhau như lúc. Các ngươi thức ăn kém như vậy sao? Mạc Ly tò mò thực. Ân, thánh thượng vẫn luôn đều kiêng kỵ chúng ta quân gia, cho nên quân bộ cũng là xem đồ ăn hạ đĩa. Chỉ cần là cho chúng ta biên thành quân nhu cùng quân lương, cơ bản đều sẽ khấu một nửa ra tới, sau đó một tầng quan viên tham xuống dưới lúc sau đến chúng ta trên tay liền không có nhiều ít. Ta thảo, kia bọn họ cũng không sợ các ngươi thật sự phản A, lại nói bên này thành các tướng sĩ ăn không đủ no mặc không đủ ấm còn như thế nào thủ thành A, như thế nào cùng nhu nhiên người đánh giặc A. Mạc Ly nghe xong hỏa rất lớn, này hoàn toàn là lấy quân mạch bọn họ đường pháo hôi A, này nơi nào là cái gì minh quân, hoàn toàn chính là cái hôn quân. Bọn họ dám làm như thế nguyên nhân là bởi vì biên thành thủ thành tướng lãnh người nhà đều ở kinh thành. Đây là đem các ngươi người nhà làm con tin đúng không? Quân Mạch gật gật đầu, ân, cho nên vì người nhà, này đó tướng lãnh cũng không dám phản. Rốt cuộc bọn họ thê nhi cha mẹ đều ở kinh thành, một khi phản, trước hết tao hương đó là các nàng. Ta thảo, này quá vô sỉ, đây là muốn con ngựa chạy lại không cho con ngựa ăn no, lại còn có khấu con tin, thật con mẹ nó vô sỉ. Mạc Ly khí ném xuống trong tay chiếc đũa đầy mặt tức giận bất bình nói. Được rồi, đừng tức giận, này thực bình thường, chỉ cần là bên ngoài tướng lãnh, bọn họ người nhà đều đến lưu tại kinh thành làm con tin, không ngừng chúng ta này mấy người đâu. Chạy nhanh ăn cơm, ăn xong rồi đêm nay hảo hảo nghỉ ngơi, ngày mai ban ngày ta mang ngươi đi gặp một ít người. Quân Mạch nhìn lòng đầy căm phẫn Mạc Ly, cười cười, gắp phiến lô thai heo huy đến Mạc Ly bên miệng. Gặp người nào a? Mạc Ly liền Quân Mạch huy lại đây chiếc đũa ao ăn vào trong miệng, hỏi. phía trước không phải ở trong thôn nói ngươi đã bái một cái lao đại phu vi sư phó sao, ngày mai ta liền mang ngươi đi gặp này lao đại phu, hắn vẫn là cái thần y liề. Thiệt hay giả, chính là bên ngoài vẫn luôn truyền thuyết cái kia thần y liề. Mạc Ly hưng phấn hỏi, hắn phía trước ở trong huyện, chính là nghe nói qua không ít về cái này thần y liề truyền thuyết, bởi vậy hắn đối với này thần y lý thuật thập phần hướng tới, phía trước còn ở suy xét muốn hay không đi tìm xem cái này thần y liề, cùng hắn tham thảo một chút y lý thuật, rốt cuộc hắn tuy rằng học rốt cuộc nhiều, nhưng là thực tế thao tác nhưng không nhiều lắm a. Ân, chính là hắn. Hắn như thế nào sẽ ở ngươi nơi này? Mạc Ly tò mò thực, nghe nói này thần y chính là mờ ảo không chừng, mỗi lần đến một chỗ đều sẽ không lâu ngốc. Ta ở 4 năm trước đã cứu hắn một mạng, lúc sau hắn liền vẫn luôn ngốc tại ta này, ám năm độc chính là cùng hắn học, ta lần này tới tìm ngươi sắc mặt mang mặt nạ cũng là thần y làm. Thật là lợi hại, bất quá hắn sẽ thu ta cái này đồ đệ sao? Mạc Ly không xác định hỏi, rốt cuộc đó là thần y lìa à, y lý thuật nghe nói chính là thập phần cao siêu, còn có thể làm ra trong truyền thuyết nha. Hắn sẽ, lão nhân kia còn khá tốt nói chuyện, ngươi ngày mai thấy sẽ biết. Quân Mạch an ủi hắn nói. Hảo, nhanh ăn đi, ăn xong rồi sớm một chút nghỉ ngơi. Chương 47 trạm tờ 47. Hôm sau, Quân Mạch Thiên hơi hơi lượng liền mang theo Mạc Ly ra quân doanh, một đường mang theo hắn rẽ trái rẽ phải quải tới rồi một nhà nhà dân cửa sau. Quân Mạch tiến lên nhẹ nhàng khấu tam hạ môn thượng đồng hoàn, bên trong truyền đến một trận khàn khàn thanh âm, Tùng Hạ hỏi đồng tử. Quân Mạch, Vân Thâm không biết chỗ. Mạc Ly nhướng mày, nha a, còn phải đối tiếng long nói. Tư cán, môn bị người từ bên trong mở ra, tới mở cửa chính là một cái chặt đứt tay trái cánh tay cùng một cái đùi phải mù một con mắt trái, từ mắt trái đến cằm có một cái vết sẹo, đại khái 40 tới tuổi hán tử. Quân Mạch nắm Mạc Ly vào cửa, hô thanh, Trần Thúc. Trần Thúc ngẩng đầu cười ha hả nhìn Quân Mạch nói, thiếu tướng quân, không ăn cơm đi, lão nô đi cho các ngươi làm điểm ăn. Đối với vị này Trần Thúc, Quân Mạch sắc mặt lãnh ngạnh mặt cờ rô sót, hai mắt cũng thực ôn nhu, nói, vậy phiền toái Trần Thúc. Lại quay đầu đối với Mạc Ly giới thiệu đến, A Ly, đây là Trần Thúc, từ nhỏ mang ta lớn lên trường bối, Trần Thúc, đây là Mạc Ly, là ta tương lai chủ quân phu lang. Mạc Ly đối với Trần Thúc chắp tay hành lễ, ôn hòa hô, Trần Thúc. Trần Thúc nhìn Mạc Ly trên mặt tràn đầy tươi cười. Cười ha hả nói, hảo hảo hảo, này tiểu ca nhi vừa thấy chính là cái tốt, các ngươi về sau phải hảo hảo sinh hoạt. Túi đầu sờ sờ khỏe mắt chảy ra nước mắt, cảm thán nói, nếu tướng quân nhìn đến thiếu tướng quân liền phu lang đều tìm được rồi, nhất định thật cao hứng, chỉ là đáng giận. Trần Thúc không có sau khi nói xong mặt nói, chỉ là sắc mặt mang theo tàn khốc cùng thù hận. Quân Mạch đi qua đi, đỡ Trần Thúc, nhẹ giọng an ủi, Trần Thúc nhanh, phụ thân cùng vài vị thúc bá thủ ta nhất định sẽ báo. Trần Thúc nghe Quân Mạch nói sau, cao hứng lung tung xoa nước mắt, hỏi, thiếu tướng quân, ngươi có phải hay không tìm được bọn họ ám hại vài vị tướng quân chứng cứ? Quân Mạch, ân, cho nên ngài đừng khổ sở, bảo trọng thân thể, ta còn chờ ngài về sau giúp ta mang hải từ đâu. Trần Thúc vui mừng quá đỗi, mừng rỡ như điên nói, hảo, hảo hảo, lão nô ta nhất định sẽ bảo trọng thân thể, chờ vài vị tướng quân thủ báo lúc sau, ta liền cấp thiếu tướng quân cùng thiếu phu lang mang hải tử. Mạc Ly nghe Quân Mạch cùng Trần Thúc đối thoại, gương mặt hơi hơi nóng lên. Không được tự nhiên quay đầu ở làm bộ ở trong sân khắp nơi xem xét, chỉ là lỗ thai cổ hơi hơi phím hồng, bán đứng hắn lúc này thẹn thùng. Quân Mạch nhìn Mạc Ly thẹn thùng bộ dáng, trong lòng một trận đáng tiếc, nếu không phải lúc này thời cơ không đúng, hắn thật muốn đem hắn ôm vào trong ngực hảo hảo thân thân. Thiếu tướng quân lại đây là chuẩn bị mang theo thiếu phu lang đi gặp ám bộ đi, vậy các ngươi mau đi, lão nô đi cho các ngươi nấu cơm đi. Vất vả Trần Thúc. Nhìn Trần Thúc nhanh chóng rời đi sau, Quân Mạch mới nắm Mạc Ly hướng hậu viện đi đến. Vừa đi một bên cấp Mạc Ly giới thiệu Trần Thúc tình huống. Trần Thúc nguyên bản là ta phụ thân ám vệ, 5 năm trước, ta phụ thân cùng vài vị thúc thúc ở biên thành cùng Nhu Nhiên đánh giặc, chỉ vì đương kim đối ta phụ thân cùng vài vị thúc thúc có kiêng kỵ, liền phái Tam hoàng tử âm thầm liền cùng lúc ấy Nhu Nhiên tướng quân thư từ qua lại, chỉ cần đem ta phụ thân cùng vài vị thúc thúc đều lưu tại trên chiến trường, liền đáp ứng đem lệnh đưa cho bọn họ. Lúc sau bọn họ lại thu mua ta phụ thân bên người thân vệ. Lúc ấy phụ thân cùng vài vị thúc thúc vốn là kế hoạch ở Khổ Thạch lĩnh kia vùng ngăn chặn Nhu Nhiên quân đội, này kế hoạch không có gạt bên người thân vệ, kết quả thân vệ đem kế hoạch tặng đi ra ngoài, lúc sau Nhu Nhiên quân sớm biết kế hoạch sau liền đem sớm làm chuẩn bị đem ta phụ thân cùng vài vị thúc thúc cùng nhau vây chết ở Khổ Thạch lĩnh, lúc ấy là Trần Thúc cùng mấy cái ám vệ mang theo ta phụ thân liều chết một đường sát ra. Chúng vây trở về thành viện binh, lưu lại ta mấy cái thúc thúc ở kia ngăn trở truy quân. Dọc theo đường đi Trần Thúc cùng mấy cái ám vệ liều chết che chở phụ thân. Phụ thân đoàn người cửu tử nhất sinh trở về thành, chỉ là Trần Thúc cùng mấy cái ám vệ, cũng chỉ dư lại Trần Thúc, mà Trần Thúc cũng thành hiện tại cái dạng này, chờ phụ thân mang binh đi cứu vài vị thúc thúc khi, đáng tiếc vài vị thúc thúc đều bị Nhu Nhiên vị nào Nhu Nhiên tướng lãnh giết, phụ thân thấy được sau hướng Quan Tí Nức, liền phái người đem vài vị thúc thúc thi thể mang về, chính hắn dẫn người liền đuổi theo giết vị kia mang đội Nhu Nhiên tướng lãnh. Vị kia Nhu Nhiên tướng lãnh cũng là đắc ý vênh váo, giết ta vài vị thúc thúc lúc sau cũng không có lập tức rời đi, ngược lại đóng quân ở Ly Khổ Thạch lĩnh cách đó không xa nghỉ ngơi, ta phụ thân liền mang theo người đem bọn họ này đội người toàn chọn, ở khoảnh khắc vị tướng quân khi, kia Nhu Nhiên tướng lãnh muốn sống, liền đem vị kia kế hoạch nói cho phụ thân, phụ thân nghe xong nhất thời giận cực công tâm hộp máu thiếu chút nữa chết ngất qua đi. Kia Nhu Nhiên tướng lãnh lúc ấy muốn chạy trốn, lại bị lửa giận hướng quan phụ thân nhất kiếm chém giết, lúc sau trở lại biên thành khi, Nhu Nhiên quân đội liền tới công thành, ta phụ thân vốn là bởi vì vài vị thúc thúc thân chết cực kỳ bi thương, bởi vậy ở trên chiến trường tinh thần có điểm hoảng hốt, cũng không có chú ý tới bên người một cái thân vệ biến hóa, kết quả vị này bị thu mua thân vệ phản bội, tái chiến trong sân đánh lén ta phụ thân, tuy rằng lúc ấy ta phụ thân không có chết, kiên trì đều thời gian chiến tranh kết thúc, tuy rằng lần đó chiến sự đánh thắng, nhưng là lúc sau ta phụ thân không có kiên trì, vẫn là chết ở trên chiến trường. Những việc này đều là Trần Thúc cùng phụ thân bên người còn sống vài vị thân vệ mang theo phụ thân cùng vài vị thúc thúc xác chết hồi tướng quân phủ nói cho ra ra, bị nguyên chủ nghe lén đến, nguyên chủ nhất thời khó thở công tâm, một hơi lên không được đã chết, liền bị mạt thế quân mạch xuyên qua, nhưng là quân mạch cũng kế thừa nguyên chủ hết thể ký ức cùng cảm tình, bởi vậy liền thề nhất định sẽ thay nguyên chủ sẽ cho phụ thân cùng vài vị thúc thúc báo thù rửa hận. Quân mạch một đường cùng Mạc Ly nói đi tới hậu viện một cái bên cạnh giếng, quân mạch vây quanh giếng bên trái thuận đi ba bước, lại bên phải biên nghịch đi ba bước, giếng bên trong giếng trên vách xuất hiện tới vài bước thạch thang, quân mạch ý bảo Mạc Ly cùng hắn đi xuống. Thạch thang không nhiều lắm, chỉ có 7 bước, hai người đứng ở nhất phía dưới thạch thang thượng, quân mạch ngồi xổm ở thạch thang mặt sau ấn một chút, bên cạnh liền ra một đạo cửa đá vừa mở ra, một cổ khí lạnh xông vào mũi, Mạc Ly đánh dùng mình. Quân mạch nắm Mạc Ly tay đi vào cửa đá, hai người vào cửa, cửa đá liền tự động đóng lại. Bên trong một cái nối thẳng nói, đại khái đi rồi 15 phút tả hữu, lại là vài đạo thạch thang, hai người thượng thang xốc lên mặt trên một khối tấm ván gỗ, bò lên trên đi, Mạc Ly nhìn kỹ, bọn họ vừa mới cư nhiên là từ giường đất bên trong bò ra tới. Nơi này là? Mạc Ly một bên quan sát một bên hỏi. Là ám bộ huấn luyện doanh. Quân mạch lôi kéo Mạc Ly mở cửa giống ngoại đi đến. Lúc trước ta phụ thân cùng vài vị thúc thúc sau khi chết, ông nội của ta đau đớn tận cùng, khó thở công tâm hộp máu hôn mê qua đi, ta mẫu thân nhìn đến ta phụ thân thi thể, càng là thương tâm muốn chết. Ta mẫu thân thập phần yêu ta phụ thân, nghĩ ta đã 15 tuổi, liền tính toán đi theo phụ thân mà đi, kết quả phát hiện trong bụng đã có hài tử, mẫu thân vì trong bụng hài tử mới tỉnh lại lên, chỉ là đã vạn niệm câu hôi, sinh xong còn ở lúc sau trừ bỏ nhìn xem hài tử ở ngoài đó là ăn chay. Niệm Phật. Chúng ta quân gia nam nhân đối chính mình một nửa kia đều thực coi trọng sủng ái, chưa bao giờ bên ngoài sang bậy, bởi vậy phu thê chi gian cảm tình đều là thập phần ân ái. Ta tam thẩm tứ thẩm nhìn thấy tam thúc tứ thúc thi thể sau, đêm đó liền tự tuyệt đi theo mà đi, ta nhị thẩm cùng ta nhị thúc còn có một cái nữ nhi, lúc ấy mới 7 tuổi, vì nữ nhi, nhị thẩm nhưng thật ra không có đi theo nhị thúc đi, chỉ là từ đây cũng là vạn niệm câu hôi, trừ bỏ dưỡng nữ nhi, cái khác thời gian cùng ta mẫu thân cùng nhau ăn chay niệm Phật. Ra ra lúc ấy chịu không nổi đả kích, hộc máu sau tê liệt trên giường, mẫu thân cũng là mơ màng hồ đồ, trong phủ mỗi một cái chủ sự, ta lúc ấy mới vừa xuyên qua lại đây, liền đứng lên liệu lý phụ thân cùng vài vị thúc thúc thẩm thẩm tang sự. Lúc sau Trần Thúc dưỡng hảo thương sau, liền tưởng lặng lẽ ẩn nút đi giết tam hoàng tử, bị ta biết sau khuyên sau nhịn xuống, ta biết khi đó ta nếu lưu tại kinh thành, vị nào sẽ xem ở tướng quân phủ hán tử đều tử tuyệt tình huống sẽ lưu ta một cái mệnh, nhưng là ta không nghĩ mơ màng hồ đồ lưu trữ kinh thành, lại một cái ta ra tới, tìm ngươi cũng muốn phương tiện một chút, bởi vậy ta liền làm Trần Thúc trước tới biên thành tìm một ít 5 tuổi trở lên 15 tuổi một chút cô nhi, sau đó đem. Mặt thế chúng ta dùng cái kia tẩy tinh phạt tủy phương thuốc cho Trần Thúc, làm hắn ở bên này huấn luyện một đám ám vệ cùng tư binh ra tới. Lúc sau chờ ra ra hảo có thể quản lý tướng quân phủ, ta liền đi thỉnh mệnh đi vào này từ một người tiểu binh làm lên, 5 năm thời gian mãi cho đến hiện tại tướng quân vị trí. Vậy các ngươi hiện tại là tính thế nào? Mạc Ly nghe xong quân mạch nói sau, đối đương kim vị nào thập phần trước mắt, vì bản thân tư dục, liền hại chết vì hắn thủ vững biên thành trung đem, không màng biên thành ba cánh, thật là không xứng làm một cái hoàng đế, thật nên thiên đao vạn quả. Trải qua 5 năm huấn luyện, hiện tại ta trên tay ám vệ cùng tư binh thân thủ tuy không thể lấy một địch trăm, nhưng là lấy một địch 10 hoàn toàn không nói chơi, chờ ta hoàn toàn đem Nhu Nhiên giải quyết lúc sau, liền trở lại kinh thành tính tổng nợ đi, hoặc là nâng đỡ một cái, hoặc là liền phản bái. Quân mạch không sao cả nói. Cũng là, Mạc Ly nghĩ, dù sao lấy hai người bọn họ hiện tại dị năng, ở chỗ này thật đúng là không sợ ai, là ở không được, hắn dùng tinh thần dị năng khống chế mấy cái mấu chốt nhân vật, hoặc là làm quân mạch tới một hồi thần kỹ đều có thể, dù sao quân mạch dùng hắn không gian bên trong tinh hạch đã thăng cấp đến tứ cấp, thăng ngũ cấp tinh hạch không đủ, bất quá tứ cấp ở chỗ này cũng là dư giả. Bất quá tìm cái thích hợp người đương hoàng đế so với chính mình đương hoàng đế muốn hảo, chính mình đương hoàng đế quá mệt mỏi, muốn đi nào muốn ăn cái gì đều không có phương tiện. Hai người nói liền tới rồi ám vệ doanh sân huấn luyện mà. Cái này nơi sân rất lớn, là ở quân doanh mặt sau khe núi, nơi này hoang tàn vắng vẻ, ngày thường sẽ không có người tiến vào, bởi vậy bọn họ ở chỗ này huấn luyện thập phần an toàn. Quân mạch cùng Mạc Ly đi vào sân huấn luyện khi, ám vệ cùng tư binh nhóm đã bắt đầu ở tập thể dục buổi sáng. Quân mạch ở đời trước mặt thế trước chính là tham gia quân ngũ, mặt thế lúc sau bởi vì một ít nguyên nhân rời đi bộ đội, nhưng là hắn ở quân doanh tiếp thu học tập đều ghi tạc trong xương cốt, bởi vậy này ám vệ doanh hắn không sai biệt lắm dựa theo hiện đại quân sự hóa quản lý ở huấn luyện, chỉ là sửa chữa một ít huấn luyện kỹ năng. Như hiện đại một thương tử huấn luyện đổi thành cung tiễn cung nỏ huấn luyện, hơn nữa nơi này phía trước khi không có cung nỏ, vẫn là quân mạch đem hiện đại cung nỏ làm một phen ra tới, làm sao làm người cải trang thành thích hợp bọn họ dùng nỏ. Cái khác huấn luyện nhưng thật ra không sai biệt lắm, hơn nữa quân mạch còn đem hiện đại quân thể quyền giao cho bọn họ, cho nên có thể nói này phê tư binh huấn luyện ra sau, hoàn toàn có thể lấy một địch 10 có lẽ đều không ngừng. Chương 48 trạm tờ 48. Quân mạch mang theo Mạc Ly đi vào sân huấn luyện, đã bị sân huấn luyện viên phát hiện, đi vào quân mạch trước mặt hành lễ đến, thuộc hạ gặp qua chủ tử. Quân mạch vừa lòng đối hắn gật gật đầu, nói, vất vả. Này huấn luyện viên nghe quân mạch nói sau, sắc mặt động dung. Cả người kích động thực không nhiều lắm lập tức nguyện ý đi vì quân mạch vượt lửa qua sông, vì chủ tử, thuộc hạ muôn lần chết không chối tử. Mạc Ly nhìn buồn cười, A Mạch hắn không phải là đem hiện đại làm truyền tiêu kia bộ tẩy não dọn lại đây đi, bằng không người này đối quân mạch tôn thờ dường như. Nhìn Mạc Ly đối hắn đầy mặt trêu ghẹo, quân mạch bất đắc dĩ đối với vị này huấn luyện viên nói, ta là tới tìm Trần Thần Y, các ngươi tiếp tục huấn tập thể dục buổi sáng. Là, lúc sau vị này huấn luyện viên liền trở lại trên sân huấn luyện. Càng là ra sức huấn luyện đại gia. Quân mạch bất đắc dĩ đối với Mạc Ly giải thích những người này đối hắn nhiệt tình nguyên nhân, bởi vì bọn họ phía trước đều là cô nhi, có người nhà là bị nhu nhiên người giết, có rất nhiều người nhà cha mẹ bị triều đại tham quan ô lại làm hại, có từ nhỏ chính là cô nhi, có thậm chí là bổn nhu nhiên tướng sĩ chảo lấy coi như nô đệ sau bị quân mạch bọn họ cứu trở về tới. Chân thúc bọn họ đem những người này đều tập trung lên, cho bọn hắn ăn no mà cấm sau, càng là cho bọn hắn nói rõ tìm bọn họ nguyên nhân. Nếu có người không muốn, cũng sẽ thả bọn họ rời đi, chỉ là những người này có phía trước đều là ăn không đủ no mặc không đủ ấm cô nhi, có rất nhiều gia có huyết cửu chỉ hận, nếu rời đi cũng chỉ là tử lộ một cái, lưu lại còn có cơ hội báo thù rửa hận, bởi vậy mọi người đều nguyện ý lưu lại. Lúc sau quân mạch lại lấy ra tới kia tẩy tinh phạt tủy phương thuốc, lại một cái là quân mạch tự thân vũ lực giá trị so với bọn hắn đều phải cao, nơi này người huấn luyện tốt nhất mấy cái ám vệ cùng binh lính đều đánh không lại hắn. Hơn nữa quân mạch ở hiện đại quân doanh bên trong lăn lộn 10 năm sau, bên trong thao tác lưu trình hắn đều quen thuộc không thể ở quen thuộc, như thế nào đọng lại đại gia tâm ý, như thế nào đọng lại bọn họ trung thành, quân mạch đều biết như thế nào làm, bởi vậy, mọi người đều thập phần sùng bái quân mạch, quả thực là đem hắn tôn thờ. Nếu lúc này quân mạch liền tính là mang theo bọn họ trở lại kinh thành sát hoàng đế tạo phản bọn họ bên trong đều sẽ không có một người phản đối. Hai người đi đến một mảnh cùng hiện đại rừng chân lâu cùng loại tiểu nhị lâu. Mỗi tầng lầu đều có 6 giản đơn gian, mỗi cái phòng đơn bên trong bày biện 4 giá trên dưới giường. Chỉ là ở một mảnh tiểu nhị lâu rừng chân lâu trung gian có một cái độc môn độc viện, nơi này trụ đó là Trần Thần Y. Quân mạch mang theo Mạc Ly đi vào trong viện, Mạc Ly tiến viện môn đã nghe đến một cổ dược hương vị, quả nhiên đi vào đi liền nhìn đến sân trên đất chống lạnh đủ loại thảo dược, chính là sân rửa ven tường đều loại này một ít thường thấy thảo dược, nhập cây kim ngân cúc hoa linh tinh. Quân mạch đi vào đi nhẹ nhàng gõ một chút nhóm, hỏi Trần Thần Y Lìa, ở sao? Tiến bảo. Trong phòng truyền đến chính là một vị lão nhân thanh âm. Quân mạch mở cửa mang theo Mạc Ly đi vào đi, bên trong chính là một vị đại khái 50 vài tuổi lão nhân, trên trán có một viên màu đỏ trí, tỏ vẻ này lão nhân một trước hẳn là cái ca nhi, sau lại lấy tức phụ, cấp Mạc Ly cảm giác là ngọc thụ lâm phong ôn tồn lễ độ một vị lão nhân, trên người truyền đến một cổ nồng đậm dược hương vị, này hương vị cũng chỉ có hàng năm cùng chung dược liệu giao tiếp nhân tài sẽ lây dính thượng. Nhìn vị này Trần Thần Y Lìa, liền làm hắn nhớ tới hắn ra. Tướng quân tới ta này có chuyện gì sao? Là kia bị thương sao? Trần Thần Y Lìa thật ở ăn cơm sáng, cũng không có lên cho hắn chào hỏi, nhìn dáng vẻ hai người quan hệ rất là quen thuộc. Quân mạch tìm hai cái ghế dựa lôi kéo Mạc Ly tự cố ngồi xuống sau mới nói đến, ta cho ngươi tìm một vị đồ đệ. Mạc Ly Quân Mạch chỉ vào bên cạnh Mạc Ly, nói, A Ly, đây là Trần Thần Y Dì Hề. Mạc Ly đứng lên cung kính đối với Trần Thần Y Dì Hề hành lễ, Trần Thần Y Dì Hề hảo. Mạc Ly đứng dậy vẫn là man tưởng đi theo vị này Trần Thần Y Dì học Y Dì Hề thuật, tuy nói hắn từ nhỏ liền đi theo gia gia học tập Y Dì Hề thuật, lúc sau cũng nhìn rất nhiều Y Dì Hề thư, thậm chí ở mạt thế cũng góp nhặt rất nhiều độc nhất vô nhị Y Dì Hề thư, nhưng là ở chỗ này hắn rốt cuộc còn chỉ là một cái 15 tuổi tiểu ca nhi, nếu muốn làm người tín nhiệm hảo đại phu. Có một cái thần y sư phó là rất có thuyết phục lực. Đồ đệ. Trần Thần Y Dì Hề nghe thực cảm thấy hứng thú, cơm đều không ăn, đứng lên vây quanh Mạc Ly đánh giá hai vòng, đột nhiên hỏi, người có bốn kinh, 12 tử, cái gì gọi là? Mạc Ly, bốn kinh ứng bốn mùa, 12 tử ứng 12 tháng, 12 tháng ứng 12 mạch. Trần Thần Y Dì Hề, như thế nào âm dương giả? Mạc Ly, cái gọi là âm dương giả, đi giả vì âm, đến giả vì dương, tính giả vì âm, động giả vì dương. Muộn giả vì âm, số giả vì dương. Trần Thần Y Dìa, nhị dương một âm, nhị âm một dương, tam âm tam dương các có gì khác nhau, lại vì sao bệnh? Mạc Ly, nhị dương chi bệnh phát tâm tỳ, có không được cẩn khúc, nữ tử không nguyệt, này truyền vì phong tiêu, này truyền vì tức bí giả, chết không trị, tam dương vì bệnh phát lạnh nhiệt, hạ vì ung sưng, cập vì nguy xỉu, nạch diên, này truyền vì tắc trạch, này truyền vì đổi sán, một dương phát bệnh, thiếu khí, thiện cụ, thiện tiết, này truyền vì tâm xế. Này truyền vì cách. Nhị dương một âm phát bệnh, chủ kinh hãi, bối đau, thiện ý liễu, thiện thiếu, tên là phong xỉu, nhị âm một dương phát bệnh, thiện trướng, tâm mãn thiện khí, tam âm tam dương phát bệnh, vì liệt nửa người héo dễ, tứ chi không cử. Nghe Mạc Ly trả lời, Trần Thần Y hai mắt sáng lên nhìn Mạc Ly đầy mặt hưng phấn, nhưng là lại ra vẻ rụt rè, vuốt trên cằm mấy cây thưa thất tròm râu gật đầu, lại lần nữa hỏi, người bệnh khoang dạ dày ung giả, khám đương thế nào? Khám này giả đương chờ dạ dày mạch này mạch đương trầm tế giả khí nghịch, nghịch giả người nên cực thịnh tắc nhiệt, người nên giả dạ dày mạch cũng, nghịch mà thịnh, tắc nhiệt tụ với ăn uống mà không được, cố khoang dạ dày vì ung cũng. Hảo, hảo, hảo. Trần Thần Y liễu vỗ tay cười to ba tiếng, tiếng cười rõ ràng nếu là thực vừa lòng Mạc Ly. Liên lại lần nữa hỏi, người có nằm mà có điều bất an giả sao vậy? Có dấu gây thương tích, cập tinh có điều chi gửi tắc an, cố nhân không thể huyền này. Thông khí gì dùng? Chủ trị ngoại cảm biểu chứng, phong hàn, phong thấp, phong nhiệt biểu chứng đều nhưng dùng, phong trần ngứa, phong hàn ướt tí, khớp xương đau đớn, uốn ván, đau bụng tả trở. Quân Mạch nhìn hai người ngươi tới ta đi dường như không để yên, lại nghĩ Mạc Ly sáng sớm lại đây cũng còn không có ăn cơm sáng, liền mở miệng ngăn cản đến, hảo, Trần Thần Y Dì Hề, A Ly còn không có ăn cơm sáng đâu, ngươi liền nói này đồ đệ ngươi thu vẫn là không thu. Nghe xong Quân Mạch nói, Trần Thần Y Dì Hề mặt chịu một chút, tay một cái dùng sức kéo xuống một cây tròm dâu, nhìn thoáng qua trong tay tròm dâu đau lòng hắn không lời nào có thể diễn tả được, đây chính là thật vất vả mới xúc lên mấy cây tròm dâu a. Từ ngày mai bắt đầu, ngươi mỗi ngày đều lại đây, ta muốn nhìn ngươi đối với dược liệu công nhận năng lực. Trần Thần Y Dì Hề nhìn xuống nội tâm hưng phấn, vẻ mặt đứng đắn vô biểu tình nói. Đúng vậy. Trần Thần Y Dì Hề đối hai người bọn họ vây vây tay ngồi xuống tiếp tục bưng chén ăn phía trước không có ăn xong cơm sáng, nói, đi thôi, đi mau. Đừng quay rời ta tiếp tục ăn cơm sáng. Cáo tử. Xem này sổ sách ngươi thực nghèo a, chứng thượng đều chỉ có 7 vạn lượng bạc. Hai người đi Trần Thúc kia ăn xong cơm sáng sau, ám vệ doanh quản lý sổ sách quản sự tìm được rồi Quân Mạch, đem tháng này sổ sách cho hắn xem, kết quả Mạc Ly giúp hắn xem xét khi, phát hiện cái này ám vệ doanh bên trong có 5 vạn nhiều người, nhưng là lúc này sổ sách thượng dư kết bạc chỉ có 7 vạn lượng, căn bản là kiên trì không được bao lâu. Chỉ có thể trước kiên trì tháng này. Chờ kinh thành cùng địa phương khác cửa hàng lợi nhuận đưa lại đây liền hảo chút. Quân Mạch bất đắc dĩ nói, không có biện pháp, hắn đời trước từ nhỏ chính là quân doanh bên trong lớn lên, đối với sinh ý này khối một tia không thông, hơn nữa trong nhà cũng không kém tiền, cho nên trước nay đều không có vì tiền mà làm khổ sở. Nào biết tới rồi nơi này, mới phát hiện một văn tiền chẳng lẽ anh hùng hán, hắn đây là dưỡng tư binh, cho nên không thể dùng tướng quân phụ tiền, không có biện pháp chỉ có thể phái người đi làm buôn bán. Mấy năm nay chậm rãi lợi nhuận nhưng thật ra có thể duy trì ám bộ tiêu dùng, nhưng là cũng đến tỉnh điểm mới được. Mạc Ly đầy mặt đồng tình, vẻ mặt rảo hoạt nói, xách xách chạch, thật nhưng linh, muốn hay không ta giúp ngươi à? Nhìn Mạc Ly vẻ mặt cổ linh tinh quái bộ dáng, Quân Mạch khẽ cười một tiếng, đứng lên đi đến trước mặt hắn khom lưng đối hắn hành lễ, nói, vậy hết thể liền làm ơn phu lang đại nhân. Mạc Ly nghe trong miệng hắn xưng hô, gương mặt tường đỏ, mắt phượng giận trừng, một chân đá qua đi, nói, cút đi. Tuy là ngươi phu lang à, đừng loạn kêu ngươi, hai ta còn không có thành thân đâu. Quân Mạch thuận thế bắt được đá lại đây chân một cái dùng sức liền đem ghế trên Mạc Ly kéo qua tới chặn ngang ôm vào trong ngực, nhẹ mổ một ngụm môi, trầm thấp nói, bà bối, chờ một chút, chờ ta đem Nhu Nhiên bên này sự tình giải quyết, chúng ta là có thể sẽ kinh thành thành thân, đến lúc đó ta nhất định sẽ cho ngươi một cái long trọng hôn lễ. Mạc Ly mặt đỏ tới mang thai hoa ở Quân Mạch trong lòng ngực, lẩm bẩm nói, kỳ thật chỉ cần là cùng A Mạch ở bên nhau, thành thân hay không đều không sao cả. Mạc Ly đối với hắn là ca nhi thân phận đến bây giờ đều còn không có hoàn toàn có ý thức, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình vẫn là cái kia hiện đại nam nhân Mạc Ly, bởi vậy đối với thành thân hay không điểm này nhưng thật ra không có bao lớn ý tưởng. Bà bối, ta chỉ nghĩ cho ngươi hết thể tốt nhất, không nghĩ làm ngươi đã chịu một đinh điểm ủy khuất. Nói xong, Quân Mạch dường như nhớ tới cái gì, nhẹ nhàng cười, dường như lại nhịn không được, cuối cùng cười thân thể đều ở chấn động. Ngươi cười cái gì? Mạc Ly kinh ngạc hỏi. Khu khu bà bối. Ngươi có phải hay không đã quên ngươi hiện tại thân phận? Mạc Ly nghi hoặc khó hiểu, cái gì thân phận? Ngươi hiện tại thân thể này là ca nhi A. Quân Mạch vuốt hắn cái chán tiểu hoa bao, cười khe nói, nếu chúng ta không có thành thân ta liền ngủ ngươi, ngươi là sẽ bị người mắng, cũng sẽ bị người ta nói nhàn thoại, còn có ngươi hiện tại thân thể này là sẽ mang thai sinh hải tử. Mạc Ly nghe xong Quân Mạch nói, chỉ cảm thấy bên thai có cái gì răng rắc một tiếng phá, chấn chịu đả kích. Hắn đã quên hắn thân thể này là có thể cùng nữ nhân giống nhau mang thai sinh hài tử. Chắc tâm lão thiết. Không được, ta nhưng không nghĩ giống cái nữ nhân giống nhau mang thai sinh hài tử. Hơn nữa vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy là ngươi ngủ ta mà không phải ta ngủ ngươi đâu. Quân Mạch hơi câu khỏe môi, nhẹ nhướng mày mục, cười nhạt nói, liền ngươi này tiểu thân thể, ngươi xác định có thể ngủ ta. Mạc Ly nghe xong thẹn quá thành giận, hắn thân thể này bởi vì là cái ca nhi, không biết sao lại thế này chính là tẩy tinh phạt tùy lúc sau cũng không cường tráng. Cho người ta đệ nhất cảm giác chính là Nhu Nhiên xinh đẹp. Ân hử, ngươi muốn hay không thử xem ta có thể hay không ngủ ngươi. Hảo, chờ chúng ta cùng phòng hoa chúc đêm khi ta liền làm ngươi ngủ ta trên người. Chương 49 trạm tờ 49. Biên thành ngày mùa hè thập phần nóng bức, tuy rằng thường xuyên cùng Nhu Nhiên đánh giặc, nhưng là đối biên thành người tới nói là không phần lớn ảnh hưởng, bởi vì có thủ thành quân đội, càng đừng nói biên thành hán tử ca nhi các cô nương đều thực bưu hãn. Trạm vạng. Quân Mạch cùng Mạc Ly tra xong ám bộ sổ sách lúc sau, hai người liền rời đi, ở trong thành đi dạo, thuận tiện mang Mạc Ly đi ăn ngon. Hai người thong thả ung dung đi ở trên đường, Mạc Ly khắp nơi đánh giá. Nơi này đường phố còn không có tấn huyện phồn hoa, nhưng là nơi này mọi người sinh hoạt so tấn huyện mọi người trương dương tự do. Đường phố hai bên nhiều là thức ăn uống rượu tiểu điếm, trong đó còn có rất nhiều sát đường mà trụ cư dân, trạng vạng độ ấm đã không có giữa trưa như vậy nóng bức bắt đầu hạ nhiệt độ. Không ít phụ nhân sao sao cô nương anh em ở trên phố mua bán nói giỡn, hoặc là trong tay nạp đế giày làm quần áo. Tuy nhìn như không bằng phương Nam phồn hoa tú khí, nhưng là biên thành có biên thành đại khí hào hùng. Nhà này nướng thịt dê thập phần ăn ngon, muốn nếm thử sao? Đi đến một nhà quán rượu, Quân Mạch giống Mạc Ly giới thiệu. Như vậy nhiệt thời tiết, ăn nướng thịt dê, ngươi cũng không sợ thượng hỏa. Mạc Ly trêu chọc nói, bất quá vẫn là xoay người đi vào. Thượng hỏa không phải còn có ngươi sao? Cút đi. Hai vị khách quan, tiến vào ăn chút gì? Một bên điếm tiểu nhị nhìn tiến vào hai người, vội vàng đi tới hỏi. Tới một phần nướng thịt dê xuyến, một phần nướng chân dê, lại đến một cái thịt dê nổi. Quân Mạch mang theo Mạc Ly tìm cái rửa cửa sổ thông gió vị trí ngồi xuống sau, rất là thuần thục báo ra mấy thứ thực đơn, nghe khẩu khí liền biết là nơi này khách quen. Lại đến một hồ rượu trắng. Được rồi, nhị vị chờ một lát. Nhìn dáng vẻ ngươi vẫn là nơi này khách quen A. Mạc Ly trêu ghẹo nói. Biên thành nơi này một năm bốn mùa đều phải ăn thịt dê, nơi này mùa đông thập phần rét lạnh, dựa gần sa mạc, chính là mùa hè, ban ngày tuy rằng thập phần nóng bức, nhưng là vừa đến buổi tối, thời tiết liền biến rét lạnh, nơi này chú ý mùa hè ăn thịt dê đối thân thể này đây nhiệt chế nhiệt, bài hãn bài độc, đem đông xuân chi độc hơi ẩm loại bỏ. Cho nên lúc này ăn thịt dê, ở hơn nữa uống rượu trắng, ăn sau toàn thân đầm địa, xua tan trong cơ thể ngũ tạng tích nhiệt, phóng thích trong cơ thể độc tố. Bởi vậy nơi này liền có mùa hè ăn phục dương, khỏe mạnh lại trắng dương, phục dương một chén canh, không cần khai phương thuốc cách nói. Hơn nữa nhà này thịt dê hương vị là nhất tuyệt, đợi lát nữa ngươi có thể nhiều nếm thử. Nghe ngươi như vậy vừa nói, ta đến thật đúng là muốn nếm thử. Bởi vậy Mạc Ly ngang nhau sẽ đi lên nướng thịt dê cùng nổi thập phần cảm thấy hứng thú. Đến nỗi mùa hè ăn thịt dê chỗ tốt, hắn một cái học y kỳ thật cũng là biết đến, chỉ là tưởng trêu chọc một chút Quân Mạch mà thôi. Nhị vị. Các ngươi thịt nướng xuyến cùng nướng chân dê, đây là rượu trắng, nhị vị ăn trước, thịt dê nổi một hồi liền lên đây. Lúc này trong tiệm khách nhân không phải rất nhiều, bởi vậy Mạc Ly bọn họ thịt nướng đưa tới rốt cuộc mau. Trên bàn nướng thịt dê mùi hương xông vào mũi, Quân Mạch cầm một cây thịt dê xuyến đưa cho Mạc Ly, nếm thử. Chính ngươi ăn, nơi này có đâu, ta chính mình lấy là được. Thịt dê xuyến màu sắc khô vàng sáng bóng, Mạc Ly nghe mùi hương đã gấp không chờ nổi. Quân Mạch không có rút về đi, tay vẫn luôn voi qua, chờ Mạc Ly lấy đi trên tay thịt dê xuyến. Mạc Ly nhìn thập phần bất đắc dĩ, chừng hắn một cái, tiếp nhận trong tay hắn thịt dê xuyến, nói, mua tao. Nói xong cũng không ở để ý đến hắn, liền gấp không chờ nổi hạ miệng, cắn thượng một ngụm, nô, quả nhiên mỹ vị, hương vị hơi cay trùng mang theo tiên hương, không nị không tanh, thịt nộn ngon miệng, Mạc Ly cũng không ngẩng đầu lên bắt đầu ăn trên bàn thịt dê xuyến. Quân Mạch một bên sủng nịch nhìn hắn ăn tướng, một bên dùng tiểu đao cho hắn dịch nướng chân dê thượng thịt nướng, một tiểu khối vừa lúc hạ miệng dịch hảo đặt ở mâm, chờ Mạc Ly giải quyết xong một hơi giải quyết xong thịt dê xuyến khi, Quân Mạch đã cho hắn dịch hảo một đại bàn thịt nướng, đưa tới trước mặt hắn, làm hắn tiếp tục ăn. Nhìn trước mặt dịch thật lớn tiểu thích hợp hảo hạ khẩu thịt dê, Mạc Ly thập phần ngượng ngùng, hắn rất nhiều năm đều không có đến trễ quá thịt dê xuyến, cho nên nhất thời khống chế không được chính mình liền ăn dừng không được tới, kết quả ăn một chuỗi không dư thừa, Quân Mạch còn không có đến trễ. Nhìn câu nệ Mạc Ly, Quân Mạch khẽ cười một tiếng, nói, nhanh ăn đi, vốn dĩ chính là mang ngươi tới ăn, ta thường tới này ăn, đã không nhiều lắm hứng thú. Mạc Ly nghe hắn nói, ngẫm lại cũng là, ăn ngon ăn lâu cũng liền cảm thấy liền như vậy, bởi vậy cũng không ở dối dám, vùi đầu tiếp tục ăn mâm bên trong nướng thịt dê. Nô ăn ngon thật, cay rát tiên hương, ngoài giòn trong mềm, thịt chất tươi ngon, có phong vị khác. Mạc Ly cảm thán xong sau, tiếp tục vùi đầu cùng ăn, trước mắt mâm ăn xong, Quân Mạch bên kia lại một mâm dịch hảo. Từ từ ăn, đợi lát nữa còn có thịt dê nồi đâu. Liên tục ăn tam bàn lúc sau, Quân Mạch mở miệng nhắc nhở. Mạc Ly lúc này mới bắt đầu hơi chút thả chậm tốc độ, bất quá vẫn là một khối tiếp theo một khối từ từ ăn, ngươi cũng ăn trước điểm bái, không thích trước lót lót, trở về ta cho ngươi làm ăn ngon. Hảo. Quân Mạch nghe xong Mạc Ly nói liền có một khối mỗi một khối ăn, thuận tiện uống rượu trắng. Đối ngạch, còn có rượu trắng đâu, phía trước chỉ lo ăn thịt nướng, đều đã quên còn có rượu trắng. Mạc Ly nhìn Quân Mạch uống rượu trắng, đột nhiên phản ứng lại đây. Muốn nếm thử sao? Quân Mạch giơ chén rượu hỏi. Muốn. Mạc Ly hưng phấn thực, rượu trắng à, hắn trước nay đều không có uống qua à, mặt thế phát sinh khi hắn mới 18 tuổi, mới vừa thành niên, lại kia phía trước, ra ra quản hắn lợi hại, thành niên phía trước không thế nào làm hắn uống rượu trắng, uống rượu cũng liền uống uống địa, rượu vang đỏ nhưng thật ra thường uống, bởi vì rượu vang đỏ là ra ra chính mình dùng quả nho nhưỡng. Sau khi thành niên nhưng thật ra có thể uống rượu, nhưng là mặt thế tới, ấm no đều rất khó duy trì, càng đừng nói rượu. Mạc Ly bưng chén rượu nhìn một chút bên trong cứu. Có thể là nơi này cứu không có trải qua lọc, cho nên nhìn có điểm vần đục, chỉ là không biết hương vị thế nào, thử nhấp một cái miệng nhỏ. Tê hảo cay, cùng bia rượu vang đỏ hoàn toàn không phải một cái hương vị, cay qua sau trong miệng có cổ hương thuần hương vị, chậm rãi lại có một cổ ngọt lành hồi đi lên, chỉnh thể tới nói, Mạc Ly lần đầu tiên uống rượu trắng, cảm thấy hương vị cũng không tệ lắm, man thích. Nhị vị, đây là các ngài thịt dê nổi, đồ ăn đã thượng nổi lên, thỉnh chấm dùng. Ở Quân Mạch sủng nịch nhìn Mạc Ly một ly tiếp một ly uống rượu trắng khi, tiểu nhị rốt cuộc bưng lên thịt dê nổi thượng bàn. Đừng uống, này cứu tác dụng chậm 10 phần, ăn nổi đi. Quân Mạch ngừng hắn lại tiếp tục uống tính toán. Mạc Ly nghe này rượu tác dụng chậm có điểm đại, liền buông trong tay chén rượu, bắt đầu ăn thượng bàn thịt dê nổi. Nhìn mới ra nổi không lâu canh thịt dê nước vẫn như cũ quay cuồng, nồng đậm nước canh đã tẩm vào mỗi một khối thịt dê chung. Mạc Ly kẹp lên một khối ăn vào trong miệng, thịt dê không có mùi lạ. Đầu bếp khẳng định là trải qua bí chế xử lý, một chút dương tanh vị đều không có, một ngụm canh nhập khẩu, nước canh tươi ngon, liền xoang mũi đều tràn ngập thuần hậu mùi thịt. Châu nay cơm, hai người ăn không sai biệt lắm một canh giờ, rời đi quán rượu khi, Mạc Ly cảm thấy hắn đều sắp nâng bụng đỡ tường đi rồi, ăn qua căng, đã lâu không có ăn đến như vậy mỹ vị mỹ thực. Hai người chậm rãi đi ở trên đường phố tiêu thực, vừa đi một bên trò chuyện thiên. Quân Mạch nắm Mạc Ly chậm rãi bước chậm ở trên đường phố, nói: lần sau mang ngươi ăn thịt bò đi. Thịt bò, không phải nói không chừng ăn thịt bò sao? Phía trước hắn liền muốn ăn thịt bò, ở huyện thành bên trong đều không có tìm được bán thịt bò. Sau lại mới biết được nơi này như đều là châu cày, là không chuẩn ăn, chính là chết già bệnh chết ngoài ý muốn đã chết, đều còn phải yêu cầu đi quan phủ lập hồ sơ. Quân Mạch cười cười giải thích, không thể ăn chính là châu cày, nhưng là biên thành nơi này có rất nhiều người dưỡng bò Tây Tạng cùng bò sữa, hơn nữa nơi này người đều yêu thích ăn dê bò thịt. Biết nơi này có thể ăn thịt bò sau, Mạc Ly trong đầu liền nhớ tới rất nhiều về thịt bò mỹ thực, bò kho, mì thịt bò, khiêu chân thịt bò từ từ mỹ vị. Mạc Ly nuốt nuốt nước miếng, liếm một chút môi, nói, hảo, lần sau tới ăn thịt bò. Nhìn Mạc Ly đáng yêu tham ăn tiểu dạng, Quân Mạch trong lòng một trận lửa nóng, nếu không phải trường hợp không đúng, thật muốn ôm hắn hôn một cái. Mạc Ly còn không biết người nào đó kia đáng khinh ý tưởng, nhưng thật ra nhớ tới ban ngày xem sổ sách, nghị quân mạch kia khẩn trương tiền bạc. Biên thành nơi này là không phải thừa thái khoai tây cùng khoai lang đỏ. Mạc Ly cảm thấy bên này thành liền cùng hiện đại Tây Bắc bên kia rất giống, nơi này mọi người đều thích ăn thịt dê thịt bò còn có phỏng vấn, cũng đều là dựa gần sa mạc. Nơi này đại bộ phận thời gian đều là khô hạn, không thể gieo trồng lúa nước, cho nên cơ bản đều là gieo trồng tiểu mạch khoai tây khoai lang đỏ loại này chống hạn lương thực. Nơi này có khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn sao? Mạc Ly tới nơi này mấy tháng, dù sao hắn ở Tấn huyện bên kia là không có nhìn đến nào có bán khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn, hỏi qua người trong thôn cũng không biết này hai dạng. Không có. Vậy là tốt rồi, ta có biện pháp cho ngươi tránh bạc dưỡng ám bộ. Mạc Ly ngẩng đầu hai dạng sáng lấp lánh nhìn hắn nói. Quân Mạch nháy mắt minh bạch Mạc Ly tính toán, ngươi sẽ làm khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn. Sẽ à, khi còn nhỏ thu hoạch khoai tây cùng khoai lang đỏ thời điểm, ta mỗi năm đều sẽ cùng ra ra sẽ nông thôn quê quán đi hỗ trợ, bọn họ làm khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn khi ta cũng sẽ đi theo hỗ trợ, cho nên vài lần xuống dưới ta liền học được như thế nào làm ra miến. Mạc Ly đắc ý rào rạt nói, hơn nữa ta không ngừng sẽ làm khoai tây phấn hồng khoai phấn, ta còn sẽ làm mì. Đáng tiếc bên này mẹ rất ít, bằng không còn có thể làm cơm. Mạc Ly tiếc hận một hồi, đột nhiên còn nói thêm, ai, ta bên này không thể làm, ngươi không phải có thủ hạ ở địa phương khác làm buôn bán sao, ta có thể giáo hội bọn họ, sau đó bọn họ ở phương Nam đặc biệt là Giang Nam khu vực làm A, bên kia là đất lành, làm mì thỏa thỏa kiếm tiền A. Quân Mạch nhìn Mạc Ly giống nhau cho hắn tính toán như thế nào kiếm tiền bộ dáng, ánh mắt thâm thủy ám trước, lôi kéo hắn đi đến một cái không người hẻm nhỏ. Mạc Ly nháy mắt bị trói buộc tiến một cái hữu lực ôm ấp, kinh ngạc hỏi, ngươi làm gì? Nô! Chưa hết ngữ thanh liền bị bao phủ ở cái này tràn đầy tình ý hôn bên trong. Lửa nóng lươi hoặc nhập khẩu chung, tham lam mà cướp lấy thuộc về Mạc Ly hơi thở, dùng sức mà thăm dò quá mỗi một góc, này trong nháy mắt rung động, xử hai người quên mất chung quanh hết thảy. Chương 50 chạm tờ 50. Bất chi bất giác Mạc Ly đã ở biên thành ngây người hơn phân nửa tháng, này nửa tháng Quân Mạch vội vàng quân doanh sự vật. Mạc Ly buổi sáng đi ám bộ đi theo Trần Thần Y học tập y y thuật, buổi chiều sườn mang theo người ở trong thành trong nhà mặt cùng đại gia mua sắm khoai tây cùng khoai lang đỏ. Tòa nhà này vẫn là Mạc Ly mấy ngày nay đi đặt mua, bởi vì hắn không phải quân doanh binh lính, cho nên là không thể ở tại quân doanh ngươi. Chính là quân doanh những cái đó tướng lãnh người nhà nhóm cũng đều là ở tại trong thành, bởi vậy Mạc Ly cũng đặt mua một cái tòa nhà. Mấy ngày nay đã đứt quãng thu mua mấy ngàn cân khoai tây cùng khoai lang đỏ, toàn chất đống ở tòa nhà hậu viện bên trong. Mạc Ly quyết định giống nhau tới, trước làm khoai tây phấn, đem khoai tây phấn giao nhau cấp Quân Mạch thủ hạ lúc sau, liền làm cho bọn họ đi an bài người tiếp tục sinh sản khoai tây phấn, hắn lại giao bọn họ khoai lang đỏ phấn. Khoai tây phấn nhân khẩu cảm thập túc thắng được thế nhân khen ngợi, truyền lưu đến nay, trở thành Trung Hoa một thế hệ danh ăn. Tương truyền này khởi nguyên với Minh Triều Cung Đình, là một loại chứ danh dân tộc Hán ăn vặt, Minh Triều ngự chủ đem khoai tây tuyển lưu để phấn, phối liệu đánh kiếm, dục hương cùng mặt, nước sôi lậu điều, lanh tắm lượng chế. Cuối cùng chế thành khoai tây phấn này đổi mới hoàn toàn mì phở. Khoai tây phấn nấu nương sau, màu sắc tươi sáng, mềm mại gân run, chân trượt ngon miệng. Minh mạt thanh sơ, chiến hỏa không ngừng, khoai tây phấn này một cung đình mỹ thực cũng tùy theo chảy vào dân gian, truyền lưu mở ra, thịnh truyền với dân gian thả trăm năm không suy. Mà khoai tây phấn còn có một cái truyền thuyết, nghe nói là Tam Quốc Tào Tháo chi tử Tào Thực, từ nhỏ thông tuệ, có tài hoa, cực đến Tào Tháo sủng ái, bởi vậy bị chịu này huynh Tào Phi ghen ghét, Tào sau Tào Phi kế vị xưng đế, muốn hại chết này đệ, vì thế, tuyên Tào Thực thượng điện, hạn ở 7 bước trong vòng thành thơ một đầu, nếu không liền phải giết chết hắn. Tào Thực một suy tư tức xuất khẩu thành thơ một đầu thơ, nấu đậu châm cành đậu, đậu ở phủ trung khóc, vốn là cùng căn sinh, tương tiên hà thái cấp Tào Phi nghe chi lã trả rơi lệ. Toại phóng khởi đệ, Tào Thực bái biệt sau, tâm tình buồn bực, liền uống rượu làm thơ, khắp nơi du ngoạn, một lần ở Trường An trong thành ăn đến một chén từ lao bà chọn gánh duyên phố giao hàng khoai tây phấn. Nhân sắc vị đều dai, tâm tình sung sướng. Thuận miệng thơ rằng, nhập khẩu lưu tinh khiết và thơm, dư vị xa xưa trường ca ngợi khoai tây phấn canh vị chi tươi ngon. Hơn nữa khoai tây phấn này phong vị độc đáo, hương thuần mê người, chân trượt ngon miệng, mềm mại gân run. Bất quá, ăn khoai tây phấn nếu muốn xưng với ớt cay ăn, màu sắc tươi sáng, hương cay ngon miệng, chỉ là vừa nghe, liền sẽ làm người thật chảy nước miếng, ăn thượng một ngụm, càng là tuyệt không thể tả. Hôm nay, Mạc Ly cùng Trần Thần Y lìa xin nghỉ. Không có đi hắn kia học tập, mà là mang theo người ở trong nhà bắt đầu làm khoai tây phấn. Lần này cùng Mạc Ly học làm khoai tây phấn chính là Quân Mạch người, tên gọi Lý Niên. Lý Niên nguyên là hắn gia gia ám vệ, chỉ là một lần nhiệm vụ khi bị thương pha trọng, vô pháp tiếp tục ở làm ám vệ, lao ra tử tâm tử, liền làm hắn lưu tại tướng quân phủ làm hộ vệ. Cái này Lý Niên ở làm ám vệ phía trước cũng là bình dân bá tánh gia hài tử, chỉ là khi còn nhỏ trong nhà nghèo, phụ thân sinh bệnh không có tiền bạc chữa bệnh, chịu không nổi đã chết, mẫu thân tái giá lúc sau không ai quản hắn, vì không đói bụng chết, hắn liền bán mình tướng quân phủ. Cho nên hắn vẫn luôn có cái tâm nguyện chính là muốn kiếm rất nhiều bạc, bởi vậy ở quân mạch tìm người khai cửa hàng làm buôn bán khi, hắn liền giống quân mạch tự tiến cử, quân mạch cũng nguyện ý làm hắn đi thử. Kết quả, quân mạch phái ra đi làm buôn bán mấy tên thủ hạ chung, chỉ có hắn là nhanh nhất kiếm tiền. Lần này Mạc Ly làm khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn quân mạch liền chuyển thư làm Lý Niên lại đây phụ trách việc này. Mạc Ly phân phó bọn hạ nhân rửa sạch khoai tây, loại bỏ khoai tây mặt trên có lạ, có hủ khối cùng tạp chất. Nếu là ở hiện đại, Mạc Ly có thể trực tiếp dùng máy móc chế tác, nhưng là nơi này là cổ đại, chỉ có thể nhân công thượng thủ. Mạc Ly một lần lại một lần dùng nước trôi tẩy khoai tây, lúc sau đem khoai tây toàn cắt thành tiểu đinh, đặt ở một cái phía trước liền đánh tốt một cái tảng đá lớn ma bên trong chậm rãi ma thành tương. Lúc sau khoai tây tương đặt ở một cái đại trong bùn mặt, trong bùn chứa đầy tiếp nước, đặt ở nào lắng động lại nửa canh giờ. Nửa canh giờ lúc sau, đem trong bùn thủy đảo rớt, đem tinh bột moi ra tới phơi khô, chờ khoai tây phấn phơi khô đã là ngày hôm sau. Mạc Ly lấy ra phơi khô khoai tây phấn, bạch bạch bột phấn, rõ ràng bọn họ bước đầu tiên sợ là làm thành công. Mạc Ly chuẩn bị một chậu nước sôi để nguội, lấy ra phía trước đi dược phòng mua phèn chua, điều hảo phèn chua cùng khoai tây phấn tỷ lệ lúc sau xoa thành cục bột, lúc sau liền đem cục bột bỏ vào phía trước chuyên môn đi thợ rèn phô bên trong đánh tốt có chứa lỗ hổng áp thùng, từ trên xuống dưới áp, liền ra tới tinh ánh dịch thấu trắng non khoai tây miến. Thành công, chúng ta thành công, đúng không? Lý Niên nhìn áp ra tới miến hương phấn nói. Ân, thành công. Mạc Ly nhìn làm được miến, hắn cũng thực kích động, nơi này không có máy móc, hắn cũng có chút lo lắng có không làm thành công, kết quả hiệu quả cũng không tệ lắm. Đem áp ra tới miến đặt ở nước sôi để nguội chung ngâm sau nửa canh giờ vớt lên phơi khô hơi nước. Mạc Ly nhéo nhéo miến, thực gân nói, xem ra bọn họ lần này làm tương đương thành công. Ám nhị, người đi quân doanh tìm A Mạch, làm hắn sớm một chút trở về, ta ở nhà làm tốt ăn. Ám nhị cùng ám tam phía trước đem tiểu quân dực đưa về tướng quân phủ lúc sau liền chạy về biên thành, trong khoảng thời gian này quân mạch liền làm ám nhị đi theo Mạc Ly bên người hỗ trợ. Là, tiểu Mạc đại phu, ta lập tức đi. Mạc Ly làm Lý Niên cùng bọn hạ nhân tiếp tục làm miến, hắn đi vào phòng bếp chuẩn bị dùng làm tốt miến làm đêm này cơm chiều. Mạc Ly ở phòng bếp nhìn một chút trong phòng bếp còn có một ít đại cốt, còn có một con buổi sáng ám nhị mua trở về một con gà rừng cùng một ít rau xanh. Mạc Ly nhìn sắc trời còn sớm. Liền đem đại cốt rửa sạch sẽ sau gõ phá sau bỏ vào một cái lầu niêu, tới rồi điểm giấm ở đại cốt thượng, như vậy là có thể đem đại cốt bên trong chất vôi hầm ra tới, lúc sau trộn lẫn tiếp nước, đặt ở bếp thượng chậm rãi hầm. Muốn nói ở biên thành có gì là Mạc Ly không thói quen kia đó là trong phòng bếp bếp, ở An Bình thôn khi, bởi vì phòng ốc thiết kế đều là chính hắn thiết trí, bởi vậy trong phòng bếp nấu cơm bếp cũng là chính hắn thiết kế, thập phần hợp lý dùng tốt. Nhưng là biên thành bếp liền không được. Bọn họ này bếp người nấu cơm xào rau cùng nhóm lửa là một phương hướng, Mạc Ly cảm thấy này quá không có phương tiện, bởi vậy hắn mua tòa nhà này lúc sau liền đem phòng bếp gõ làm lại xây dựng một lần, này bếp cũng là căn cứ hắn thích bộ dáng tới kiến tạo. Cái này tòa nhà phòng bếp còn rất đại, nghe nói tòa nhà này trước kia là một cái phú thương, người trong nhà nhiều, này phòng bếp đó là phòng bếp lớn. Mạc Ly thiết kế cái này bếp có mấy cái bếp khổng, yêu cầu dùng thời điểm liền sẽ không xuống lại, hơn nữa mỗi cái bếp khổng bên trong đều là tương đồng. Chỉ là các khổng chi gian có cái tấm ngăn, yêu cầu dùng thời điểm mở ra, không cần dùng thời điểm liền cách ly, rất là phương tiện đi, không được thiêu cái này bếp khổng còn phải chú ý cái nào bếp khổng hỏa dập tắt. Bởi vậy Mạc Ly xa xỉ mua rất nhiều than trở về, nấu cơm thời điểm hắn cơ bản đều là thiếu than, nếu ở bên ngoài nhìn đến có người bán đại đầu gỗ thời điểm hắn đến là sẽ mua chút trở về, đem đại đầu gỗ chém thành một tiết, này đại đầu gỗ chính là có thể lưỡng dụng, có thể đương củi đốt. Thiêu xong lúc sau đem thiêu quá tuổi lửa đặt ở một cái phong kín cái bình, chờ một đoạn thời gian trôi qua sau, nó hoàn toàn liền biến thành khô than ngày thường cũng là có thể nhóm lửa nấu cơm. Đem đại cốt đặt ở bếp thượng hầm lúc sau, Mạc Ly lại bắt đầu thu thập gà rừng, nghĩ đêm nay món chính là đại xương cốt khoai tây miến, gà rừng liền không hầm, thịt kho tàu ăn đi. Gà rừng rất lớn một con, nhìn dáng vẻ là cái lao gà, hơn nữa vẫn là một con gà trống, cái này làm tốt cũng yêu cầu thời gian. Mạc Ly liền lúc này liền bắt đầu làm, trước đem gà rừng tẩy sạch, sâu xé thành từng khối từng khối. Mở ra một cái tấm ngăn, đem hầm đại cốt bên trong hỏa dẫn lại đây sau giá thượng nồi, trong nồi phóng du thiêu nhiệt, hạ nhập chuẩn bị tốt hành gừng tỏi, nhanh chóng bạo hương, còn ném một chút tiểu tiêm ớt đi vào, chỉ chốc lát liền có một cổ cay vị xông vào mũi, ngã vào gà rừng chậm rãi phiên xào biến sắc. Nơi này không có rượu gia vị, Mạc Ly liền dùng rượu trắng thay thế, gia nhập một chút rượu trắng, giấm cùng nước tương tiếp tục phiên xào tô màu, chờ trong nồi thịt gà đều liền thành thần sắc lúc sau, gia nhập thủy bao phủ quá gà khối, tăng lớn bếp khổng bên trong than hỏa, hầm nửa canh giờ tả hữu lúc sau liền có thể thêm muối thêm chút đường trắng phiên xào đều đều, tiếp tục thiêu 15 phút liền có thể trang bàn. Gà rừng cùng đại cốt đều hầm thượng lúc sau, Mạc Ly cảm thấy không có việc gì để làm, khoai tây phấn từ giáo hội Lý Niên bọn họ sau, lúc sau đều không cần hắn làm. Nhìn trong phòng bếp treo ớt khô, hắn ánh mắt sáng ngời, hắn chính là thích ăn cái miến, đi qua đi gỡ xuống ớt khô, đem ớt khô rửa sạch sẽ sau cắt nát, sau đó toàn bộ đảo tiến mộc dã bên trong dã toái. Ớt cay dã toái sau, Mạc Ly chiếm một chút đầu lưỡi nếm thử, tê vẫn là rất cay. Dùng một cái chén lớn trang thượng dã tốt ớt bột, lại ném mấy viên hoa tiêu bên trong, nghĩ nghĩ lại bắt một phen hạt mẹ ném vào đi, rảo đều đều sau phóng. Mở ra một cái bếp khổng thêm hảo than sau giá một cái nồi đảo thượng dầu hạt cải, nơi này dầu hạt cải là dầu phộng, Mạc Ly tới lâu như vậy, đều không có gặp qua có cây cải dầu hạt hoặc là dầu hạt cải, nghe Quân Mạch nói toàn bộ đại vũ triều đều không có. Du thiêu nhiệt lúc sau, ném mấy cánh tỏi cùng sinh khương đi vào bạo hương, bất quá một hồi phải đem tỏi cùng sinh khương vớt lên, bằng không phải bạo hồ, kia du hương vị liền không thể ăn, chờ trong nồi đều nổi lên xương khói lúc sau, đem du toàn đảo tiến trang hảo ớt bột chén lớn bên trong. Theo tư lạp một tiếng, dâng lên một trận khói nhẹ, màu vàng nhạt nhiệt du quay cuồng biến thành màu đỏ, nháy mắt trong chén sa tế hương vị liền xông lên. Quân Mạch tiến vào nhìn thấy chính là một cái đầy mặt nước mắt nước mũi Mạc Ly. Ngươi đây là làm cái gì, như thế nào làm thành cái dạng này? Đi qua đi một bên cấp Mạc Ly thoa trên mặt nước mắt nước mũi một bên tò mò hỏi. Làm sa tế a, hương vị quá vọt. Mạc Ly bị hướng yết hầu có điểm ngứa tưởng ho khan. Làm tốt không, làm tốt trước đi ra ngoài uống miếng nước nhuận nhuận hầu. Nhìn yết hầu không thoải mái Mạc Ly, Quân Mạch nói, hắn thật sự không rõ làm sa tế như thế nào còn làm đầy mặt nước mắt nước mũi. Nhìn hắn ánh mắt, Mạc Ly liền biết Quân Mạch là cái gì cũng đều không hiểu phòng bếp ngu ngốc, xem thường hắn liếc mắt một cái, sau đó đem trên tay sa tế đặt ở tủ chén lạnh. Xoay người rời đi phòng bếp đi phòng khách tới rồi một ly trà thủy nhuận nhuận hầu, uống xong mới cảm thấy yết hầu thoải mái rất nhiều. Như thế nào đột nhiên nghĩ làm sa tế, muốn ăn cay có thể đi trên đường mua a. Nhìn bị hân đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng Mạc Ly, Quân Mạch thập phần đau lòng. Bên ngoài bán nào có ta chính mình làm ăn ngon. Mạc Ly chừng hắn một cái nói. Đúng rồi, chúng ta hôm nay đem khoai tây phấn làm ra tới. Mạc Ly cao hưng phấn chân nói. Ta biết, ám nhị dọc theo đường đi đều cùng ta nói, vừa mới tiến sân khi, Lý Niên cũng đem ta kéo đi nhìn. Quân Mạch sờ sờ Mạc Ly đỉnh đầu, ánh mắt nị người chết nhìn Mạc Ly nói, bà bối, vất vả ngươi. Chương 51 chạm tờ 51. Thế. Ăn ngon thật, này hương vị hảo quá nghiện. Mạc Ly nhìn ám nhị ngồi xổm cửa bên cạnh bưng một chén lớn hồng du miên ăn, một bên bị cay tê tê tê, nhưng là trên tay động tác cùng miệng lại không co dừng lại, ăn một ngụm miến uống một ngụm đại xương cốt, thật là mỹ vị à, ám nhị cảm thấy từ đi theo tiểu Mạc đại phu lúc sau, hắn nhật tử thật là so thần tiên đều hảo. Mạc Ly nhìn ám nhị buồn cười lắc đầu, hắn hiện tại đều còn hoài nghi liền ám nhị như vậy nhị, như thế nào coi như thượng ám vệ đâu, còn tại đây phê ám vệ bên trong đứng hàng đệ nhị. Quân Mạch nhìn Mạc Ly lực chú ý hoàn toàn ở trong tối nhị trên người, mặt có điểm hắc, ánh mắt sắc bén nhìn mắt ám nhị, sau đó đối với Mạc Ly vẻ mặt u hoán nói, hắn có cái gì đẹp, muốn xem còn không bằng xem ngươi nam nhân ta đâu, ta chính là so với kia tiểu tử đẹp nhiều. Mạc Ly nghe xong mặt tối sầm, ngươi mặt đâu, ai đem ngươi mặt trống đi, làm ngươi như thế không biết xấu hổ. Chừng hắn một cái, cũng không phản ứng hắn, Mạc Ly túi đầu ăn chính mình trong chén mì. Đã nhiều năm đều không có ăn tới rồi, lúc này ăn cơm lớn nhất. Ai có nhàn tâm xem hắn đâu. Quân Mạch nhìn Mạc Ly không phản ứng hắn, quay đầu âm thầm dùng sức nhìn chằm chằm liếc mắt một cái ám nhị, nghĩ, ám nhị tiểu tử này tại đây loại quá chọc người ngại, nếu không vẫn là phái hắn đi ra ngoài nhiệm vụ tính. Ám nhị chính ăn vui sướng khi, đột nhiên sau lưng chợt lạnh, đánh cái dùng mình, nhìn nhìn bốn phía, cũng không có gì khác thường à, âm thầm nói thầm, khẳng định là lao đại cùng ám tam bọn họ lại ở sau lưng nói ta nói bậy đâu. Hừ, liền biết bọn họ hâm mộ ta đi theo tiểu Mạc đại phu co ăn ngon. Ta phải ăn nhiều một chút, buổi tối trở về hảo theo chân bọn họ khoe khoang, ghen ghét chết bọn họ. Sau đó này nhị hóa phần phật nhanh chóng ăn xong trong chén miếng sau, quay đầu vẻ mặt ta rua nịnh nọt đối với Mạc Ly nói đến, tiểu Mạc đại phu, ngươi này miếng cùng đại canh xương hầm đều ăn quá ngon, ta còn có thể lại ăn một chén. Mạc Ly nhìn vẻ mặt véo mị ám nhị, buồn cười nói, trong phòng bếp còn có đâu, thích ăn liền ăn nhiều một chút, cũng đừng quang ăn miếng, nơi này còn có ngươi buổi sáng mua trở về thịt kho tàu gà rừng đâu. Tiểu Mạc đại phu, ngươi làm đồ ăn ăn ngon thật, ta quyết định về sau liền vẫn luôn đi theo ngươi. Gắp mau thịt kho tàu gà khối, Ám Nhị một bên ăn một bên cảm thán nói. Sau đó lại đi phòng bếp múc một chén canh xương hầm trở về, ngồi ở một bên, một khối thịt kho tàu thịt gà một ngụm canh. Thật mỹ vị a. Ám Nhị cảm thán. Nhìn như thế không có ánh mắt nhị hóa thủ hạ, Quân Mạch âm thầm quyết định, nhất định phải đem này nhị hóa phái ra đi làm nhiệm vụ, lại còn có muốn phái rất xa. Hôm sau. Hôm nay ngươi không đi quân doanh sao? Phía trước mỗi ngày Mạc Ly rời giường khi Quân Mạch cũng đã rời đi đi quân doanh, kết quả hôm nay Mạc Ly rời giường phát hiện Quân Mạch cư nhiên còn ở nhà, còn làm cơm sáng, cố Mạc Ly tò mò hỏi. Phía trước tích lũy sự tình đã làm xong, hôm nay nghỉ ngơi một ngày, hảo hảo bồi ngươi. Quân Mạch nói, trên tay động tác cũng không có đỉnh, đưa cho Mạc Ly một khối khăn rửa mặt, chuẩn bị ăn cơm sáng. Ta ngao điểm cháo, chắp vá ăn đi, giữa trưa ta mang ngươi đi ra ngoài ăn ngon đi. Hảo A, ăn cái gì ăn ngon? Mạc Ly uống một ngụm cháo tò mò hỏi. Ngươi muốn ăn cái gì? Ta không kén ăn, chỉ cần là ăn ngon ta đều ăn. Mạc Ly vốn là thích ăn mỹ thực, đặc biệt là trải qua mạt thế mấy năm không có ăn lúc sau, hiện tại hắn chỉ cần là ăn ngon đều không chọn. Kia liền đi đi dạo, nhìn xem có cái gì ăn ngon, ta liền đi ăn cái gì. Hảo, đúng rồi, ngươi hôm nay ở nhà, như thế nào hảo chúng ta lại đi mua cái tòa nhà đi. Quân Mạch khó hiểu, hiện tại cái này tòa nhà trụ hảo hảo, vì cái gì muốn lại mua cái tòa nhà đâu. Lý Niên bọn họ đã học xong làm khoai tây phấn cùng khoai lang đỏ phấn, đều ở cái này trong nhà làm. Hơn nữa hậu viện bên trong hiện tại chất đống mấy vạn cân khoai tây khoai lang đỏ, bọn họ phải làm miếng người khẳng định càng ngày càng nhiều, mọi người đều ở tại cái này trong nhà, không phải thực phương tiện, cho nên ta tính toán một lần nữa mua cái tòa nhà dọn ra đi trụ. Cái này tòa nhà là một cái hai tiến sân, nhưng là có Lý Niên bọn họ những người này ở trong nhà làm miếng, lúc sau khẳng định tham dự người rất nhiều, ở cùng một chỗ thực không có phương tiện, đặc biệt là hắn dùng trong không gian đồ vật này đó, cho nên vẫn là mặt khác lại tìm cái tòa nhà hảo. Hành, đối tòa nhà có cái gì yêu cầu sao? Quân Mạch cũng nghĩ đến vấn đề này, rốt cuộc Mạc Ly là một cái ca nhi, cùng những người này ở cùng một chỗ lại là không tốt, hắn tuy không ngại, nhưng là về sau Mạc Ly thành hắn phu lang, liền có khả năng có người lấy việc này tới bôi đen hắn. Chỉ có chính chúng ta trụ, cũng không cần mua bao lớn, cùng cái này không sai biệt lắm là được. Đúng rồi, ngươi hiện tại là tính thế nào đâu, còn muốn ngốc bao lâu, ta hảo an bài ta về sau kế hoạch. Có tham tử truyền đến nói Nhu Nhiên Vương thất hiện tại có nội loạn, Lao Vương giống như sinh bệnh sắp chết, trừ bỏ tứ vương tử cái khác mấy cái vương tử hiện tại đều ở lẫn nhau tranh đoạt vương vị. Quân Mạch đem ngày hôm qua thu được tình báo nói cho Mạc Ly nói. Vì cái gì chỉ có tứ vương tử không tranh đoạt đâu? Mạc Ly nghe nháy mắt nào bổ một ít chuyện xưa. Tứ vương tử mẫu thân sử chúng ta đại vũ người, nguyên là bên này thành một cái trong thôn tú tài cô nương, sau lại một lần Nhu Nhiên người xâm phạm, nàng người nhà bị sát hại, chính mình cũng bị đoạt qua đi. Chỉ vì nàng lớn lên xinh đẹp, đã bị hiến cho Nhu Nhiên Vương, Nhu Nhiên nữ nhân ca nhi đều rốt cuộc bưu hãn, này đột nhiên tới một cái nhu tình như nước tiểu thư khuê các, Nhu Nhiên Vương liền rất sủng hạnh nàng, chỉ là cái này cô nương cũng là cái ẩn nhẫn người, ở cùng Nhu Nhiên Vương chu. Toàn một đoạn thời gian sau muốn thừa cơ giết hắn, chỉ là sau lại có tứ vương tử, vì tứ vương tử, cô nương này liền nhịn xuống. Liên bắt đầu kế hoạch lấy lòng Nhu Nhiên Vương, dưỡng dục tứ vương tử, thẳng đến 5 năm trước. Chúng ta người lặng lẽ cùng nàng tiếp thượng lúc sau, mới bắt đầu cùng chúng ta hợp tác, chỉ là ở Nhu Nhiên Vương Đình, kế thừa vương vị không thể có ngoại tộc huyết thống, cho nên nữ nhân này cho chúng ta biết nói vun vào làm con của hắn lúc ấy Nhu Nhiên Vương, liền cùng chúng ta đại vũ ký kết không xâm phạm lẫn nhau hiệp ước. Cái này tứ vương tử cùng hắn mẫu thân có thể tin sao? Mạc Ly cảm thấy đây là một cái cơ hội, nếu thật sự có thể hợp tác, kia Quân Mạch liền không cần lại lưu tại biên thành tiếp tục đánh giặc. Có thể tin. Cho nên hiện tại lại suy xét như thế nào hợp tác. Kia chúng ta có thể cùng nàng hợp tác, đem tứ vương tử đẩy đi lên, ký kết hòa bình điều ước, mở ra biên quan mậu dịch. Ta nhớ rõ nghe ngươi nói quá Nhu Nhiên chiến mã rất lợi hại, bên kia nhiều là chăn thả. Đối với mối thiết lá trà tơ lụa này đó đều thực yêu cầu, mở ra biên quan mậu dịch. Chúng ta cung cấp mấy thứ này đổi khu bọn họ chiến mã cùng lông dê. Đương nhiên thiết cũng đừng còn cho bọn hắn, nhưng là có thể đổi nồi sắt cho bọn hắn. Mấy năm xuống dưới, này đó những mục dân đều đến lợi. Sau, khẳng định không ở sẽ nghĩ đánh giặc. Việc này còn phải nghe phía trên ý tứ, bất quá chúng ta có thể phái người qua đi chợ tứ vương tử nhưng thật ra có thể. Đây chính là lợi quốc lợi dân chuyện tốt, vị nào sẽ không như vậy hôn đầu không đáp ứng đi. Hẳn là sẽ không đáp ứng. Vị kia ở hôn đầu, ở kiên kỵ bọn họ quân gia, nhưng là này lợi quốc lợi dân sự tình hẳn là sẽ không đáp ứng. Hai người một đường thảo luận việc này một đường đi tới, đột nhiên thấy phía trước vây xem một vòng người, không biết ở vây xem chuyện gì. Mạc Ly phóng xuất ra dị năng đi ra ngoài, liền nhìn đến này nhóm người trung gian vây quanh một nam một nữ hai cái đại nhân cùng hai cái một lớn một nhỏ tiểu hài tử. Muốn hay không qua đi nhìn xem? Mạc Ly hỏi. Hắn kỳ thật không phải cái ái xen vào việc người khác chủ, chỉ là nhìn kia trong đó một cái tiểu hài tử, khiến cho hắn nhớ tới trở lại tướng quân phủ tiểu gia hỏa. Quân Mạch gật gật đầu. Hai người đi qua đi, liền nhìn đến trong đó hán tử kia đang theo kia nữ nhân nói nói, ngươi xem này hai đứa nhỏ, này ca ca mới 10 tuổi tuổi, cái này ca nhi mới 5 tuổi, ta mua đi còn phải bồi dưỡng mấy năm mới có thể lên đài, hơn nữa bọn họ bị ngươi đánh như vậy trọng thương, ta mua qua đi còn phải thỉnh đại phu này lại là một bút bạc, ngươi cư nhiên còn muốn giới 10 lượng. Bên cạnh vây xem có hiểu biết nữ nhân này chi tiết nhỏ giọng đi theo người khác nói, nữ nhân này thật là nhẫn tâm a, này hai tiểu hài tử cũng thật là đáng thương a. Có vây xem người hỏi, làm sao vậy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Ai, các ngươi không biết, ta liền ở tại nữ nhân này ra bên cạnh, ta nói cho các ngươi a, nữ nhân này huynh đệ là chúng ta này nha môn một cái nha dịch Lục Kỳ Nhiên, nữ nhân này liền ở tại tam phố bên kia, nàng đương ra hiện giờ cùng Lộ Kỳ Nhiên kết phường khai một nhà tử lầu, này hai anh em đâu cũng là mệnh khổ, bọn họ là từ Thương huyện bên kia tới, cha mẹ song vong, chỉ có một tiểu thúc dưỡng này hai người bọn họ. Chỉ là mấy tháng trước hắn tiểu thúc đi trong thành cùng người phát sinh tranh chấp, bị người đánh chết, kia đánh người trong nhà có điểm thế lực, không làm gì được, này tiểu hài tử liền lặng lẽ đi kêu người nhà thả một phen hỏa, sợ bị quan phủ truy cứu, liền suốt đêm mang theo đệ đệ chạy trốn tới biên thành tới đến cậy nhờ tiểu gì. Nào biết bọn họ tiểu gì sớm đã qua đời, tiểu dượng lại khác cưới Lộ Kỳ Nhiên muội muội cũng chính là nữ nhân này là cái tâm tàn nhẫn, lưu trữ hai người bọn họ ở nhà làm trâu làm ngựa hầu hạ một nhà già trẻ. Kết quả này tiểu ca nhi sinh bệnh, nữ nhân này không nghĩ thỉnh đại phu chữa bệnh, lại xem hai người bọn họ lớn lên đẹp, liền tính toán đem này hai anh em đều bán, gần nhất vứt bỏ tay mải mà đến còn phải một bút tiền bạc. Mạc Ly nghe xong có chút kỳ quái, hỏi, nữ nhân này đi theo huynh muội một không quan hệ nhị không huyết thống, sao lại có thể tùy tiện mua lương dân vì nô đâu? Nàng không sợ trái với luật pháp sao? Đi vào một đoạn này thời gian, Mạc Ly vẫn là hiểu biết một chút này pháp luật. Trong đó liền có một cái pháp luật văn bản rõ ràng quy định, đem người phi pháp bán vì nô tỳ giả, chỗ hình phạt treo cổ, phi pháp bắt người làm thiếp giả, phát bạc ngàn lượng, xung quân biên cương 3 năm. Hải, nữ nhân này ca ca chính là trong nha môn nha dịch, ai dám chọc bọn hắn a? Nói nữa, này khế ước một thành, kia hai tiểu hài tử giấu ngón tay nhấn một cái, ai nói thanh là tự nguyện vẫn là cưỡng chế a? Hai người nghe xong nhìn nhau liếc nhau, nhìn trên mặt đất hai tiểu hài tử, trừ bỏ mặt là tốt. Cái khác địa phương đều là vết roi đền bù, chảy ra từng điều vết máu, tựa hồ không có một khối hoàn hảo địa phương. Lớn một chút thiếu niên ngẩng đầu nhìn đến trước mắt người, nỗ lực mở mắt ra, nhìn Mạc Ly cùng Quân Mạch, đặc biệt là trước mắt cái này ca nhi nhìn quần áo tinh xảo, dung mạo xuất chúng, khí chất bất phàm, mặt sau hán tử cũng là vừa thấy chính là có thân phận, tức khắc trong mắt lộ ra hy nghị ánh mắt, cầu xin nói, cầu hai vị người hảo tâm, cứu cứu chúng ta. Thiếu niên nói xong nhẹ đạp một hơi, mới nói đến, cầu hai vị công tử đem ta cùng đệ đệ mua đi, chúng ta nguyện ý vì nô đi theo làm tùy tùng, báo đáp hai vị công tử ân cứu mạng. Nhìn đột nhiên toát ra tới Mạc Ly cùng Quân Mạch, phía trước còn ở cùng kia nữ nhân ra giá phản giới hán tử, tức giận nhìn bọn họ nói đến, nào toát ra tới không có mắt, dám cùng ngươi ra ra ta đoạt người, không muốn sống nữa sao. Chương 52 chạm tờ 52. Ta không nghe rõ, ngươi vừa mới tự xưng cái gì. Mạc Ly ngón út đầu moi moi lỗ thai, vẻ mặt rảo hoạt dò hỏi đến. Ông nội nhà ngươi. Hán tử bị Mạc Ly hỏi ngông vòng nói. Ai, đại tôn tử miệng thật ngọt, chỉ là ngươi ra ra ta hôm nay ra cửa không mang đường, vô pháp cho ngươi ngọt miệng. Mạc Ly vẻ mặt đáng tiếc nói. Bên cạnh vây xem mọi người nghe xong Mạc Ly nói sau cười vang. Quân Mạch vẻ mặt sủng nịch nhìn Mạc Ly, đầy mặt bất đắc dĩ nói, tiểu bỡn cất quỷ. Ngươi tiện nhân này, chiếm ngươi ra ra ta tiện nghi, tìm chết. Hán tử nghe Mạc Ly lời nói, vốn là sinh khí. Kết quả lại nghe thấy vây xem mọi người hủy bỏ, càng là thẹn quá thành giận, đều không cần đầu góc ngẫm lại trước mắt hai người hay không là hắn có thể chọc đến khởi, trực tiếp phẫn nộ tưởng dỗi tay đánh Mạc Ly. Ta xem ngươi mới là tìm chết. Quân Mạch ánh mắt tối sầm lại, đầy mặt túc sát, bắt lấy hán tử kia dỗi lại đầy tay vốn éo. Này hán tử liền cảm giác chính mình tay dường như muốn chặt đứt, đau thập phần lợi hại, trong miệng càng là hột thì thầm ác nôn ác ngư mắng, à, đau, buông tay, ngươi biết ta là ai sao? Ta chính là biên thành phòng giữ phủ liếu phòng giữ cậu em vợ, ta nhất định phải làm ta tỷ phu đem các ngươi hết thảy bắt lại a, còn muốn đem kia tiểu ca nhi bán được lâu tử đi.